Phu nhân, ngài xem nơi ở này của ngài, tọa lạc dưới chân núi cao, gần bên bờ Hàn Giang, nước sông hai bên đều là núi non trùng điệp, rừng già tùm, che khuất ánh mặt trời. Vì thế, nơi ở này âm khí cực nặng, dễ sinh ra uế khí, mang đến vận rủi. Bần đạo có một túi thuốc, bên trong đặt một viên dược hoàn. Phu nhân có thể mang về treo trên xà ngang nhà chính, có thể trừ tà khu uế, hóa giải tai ương, mang lại bình an. Lão đạo sĩ vừa nói với vẻ mặt nghiêm túc, vừa lấy ra một cái túi màu vàng đất, đưa đến trước mặt Tống Như Nguyệt. Tống Như Nguyệt vừa định đưa tay đón lấy, thì từ con đường nhỏ bên cạnh vọng đến một giọng nói, "Nhạc mẫu đại nhân." Lão đạo sĩ quay đầu nhìn về phía chàng thư sinh đang đi tới. Tống Như Nguyệt lập tức nở nụ cười vui mừng, nói, "Thanh Chu, ngươi trở về rồi, không có sao chứ?" Lạc Thanh Chu đi đến gần hai người, ánh mắt hướng về phía lão đạo sĩ trước mặt, hỏi, "Con không sao." "Nhạc mẫu, vị này là ai vậy?" Tống Như Nguyệt vội vàng giải thích, "Vị này là Tôn đạo trưởng từ đạo quán gần đây, ông ấy nói rằng nơi ở của chúng ta địa thế không tốt, âm khí quá nặng, dễ khiến người ta sinh bệnh. Vì Mặc vốn dĩ thần thể đã yếu, không chịu được phong hàn, nên ta..." Lạc Thanh Chu hỏi, "Vị đạo trưởng này từ đạo quán nào tới?" Lão đạo sĩ cúi đầu hành lễ, nói, "Bần đạo từ đạo quán mây trôi xuống núi, vốn định đi du ngoạn bốn phương. Khi đi ngang qua nơi này, thấy tòa nhà mới có người ở, nên ghé qua xem một chút." Nói đến đây, ông ta ngậm đầu lên, hỏi, "Công tử là người đọc sách phải không? Chắc hẳn ngươi cũng biết, bờ sông hàn khí nặng, bệnh nhân không nên ở lâu. Hơn nữa, nơi này là rừng sâu núi thẳm, trong núi thường có mãnh thú ẩn hiện, ở đây rất không an toàn." Tống Như Nguyệt nghe xong, lập tức mặt mày biến sắc, vội vàng nói, "Thanh Chu, đạo trưởng nói không sai. Tối hôm qua ta đã nghe thấy từ phía rừng núi đối diện có tiếng dã thú gầm rú, rất đáng sợ. Nếu không, chúng ta hãy chuyển sang nơi khác ở đi." Lạc Thanh Chu trầm tư một chút, rồi nói, "Đợi ta trở về, cùng Vi Mặc thương lượng một chút đã. Nhạc phụ và đại ca của họ đâu rồi?" Tống Như Nguyệt chỉ về phía sau nhà, nói, "Họ đang ở phía sau, đào đất trồng rau, sau nhà còn có một mảnh rừng quả. Vi Mặc và Tiểu Điệp đang hái quả ở đó." Lạc Thanh Chu gật đầu nhẹ, rồi quay sang nhìn vị lão đạo sĩ bên cạnh, nói, "Đạo trưởng, Ngộ Công Bất Thụ Lộc, thuốc này chúng ta không thể nhận, ngài hãy thu hồi lại đi." Tống Như Nguyệt há to miệng, định nói gì đó, nhưng lại kịp nhịn lại. Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng nói, "Nhạc mẫu đại nhân, người hãy vào trong trước đi, ta cần nói chuyện với vị đạo trưởng này một chút." Tống Như Nguyệt, một tiếng, bước lại gần hắn, khẽ nói, "Thanh Chu, chúng ta mới đến đây, cần giữ gìn mối quan hệ tốt với hàng xóm. Ngươi đừng nói lung tung mà đắc tội với người ta nhé." Lạc Thanh Chu mỉm cười, đáp, "Nhạc mẫu yên tâm, Thanh Chu là người đọc sách, đối với bất kỳ ai cũng sẽ lễ độ, nhỏ nhã. Đối với người già, tự nhiên càng thêm tôn kính, chắc chắn sẽ không nói lung tung đâu." Tống Như Nguyệt lúc này mới yên lòng, lại dặn dò thêm vài câu. Sau đó cùng lão đạo sĩ chào hỏi xã giao, rồi vào trong nhà thu dọn phòng ốc. Đợi nàng rời đi, Lạc Thanh Chu mới quay sang nhìn lão đạo sĩ bên cạnh, nói, "Đạo trưởng, nhạc mẫu của ta có chút đơn thuần, người nói chuyện với nàng, nàng nhiều khi không hiểu được, nếu ngươi có điều gì muốn nói, cứ nói với ta đi." Lão đạo sĩ mặt lộ vẻ nghiêm túc, đáp, "Công tử là người đọc sách, ta không thể đứng sau lưng nói xấu bề trên của ngươi được. Nhạc mẫu của ngươi đơn thuần thiện lương, là người tốt, không thể nói là đần đâu." Lạc Thanh Chu kéo cánh tay lão đạo sĩ, nói, "Đạo trưởng đi, chúng ta qua bên kia nói chuyện. Ta vừa nghe đạo trưởng nói, nơi này âm khí nặng, nếu trong nhà có bệnh nhân, thì bệnh tình sẽ càng thêm trầm trọng, có thật vậy không?" Lão đạo sĩ lại liếc mắt nhìn dáng người yếu điệu của người phụ nữ trẻ tuổi trong sân, rồi đi theo Lạc Thanh Chu ra phía ngoài đường nhỏ, nói, "Đúng là như vậy, nếu công tử lo lắng cho bệnh nhân trong nhà, tốt nhất nên chuyển đi nơi khác. Nếu thực sự không muốn rời xa nơi này, bần đạo có một túi thuốc này, công tử nhất định phải nhận lấy, về treo lên xà ngang trong phòng." Lạc Thanh Chu nhíu mày, nói, "Đạo trưởng, ta vừa ngửi thử túi thuốc của ngài, cảm thấy đầu đột nhiên hơi choáng váng, bên trong chẳng lẽ là thuốc mê sao?" Lão đạo sĩ sắc mặt lập tức đơ cứng, nhưng ngay sau đó lại cười nôi, "Công tử thật biết đùa, bần đạo cả đời đi khắp thiên hạ, hành y cứu người, trừng ác dương thiện, sao lại đem thuốc mê cho các ngươi làm gì?" Lạc Thanh Chu nói, "Làm chúng ta mê muội, sau đó gọi đồng bọn của ngươi đến bắt chúng ta, đúng không?" Lão đạo sĩ đột nhiên dừng bước, nheo mắt nhìn hắn, nói, "Công tử, đùa như vậy không được đâu, ngươi là người đọc sách, không thể nói bừa bãi." Lạc Thanh Chu giơ tay phải lên, đưa về phía trước mặt lão đạo sĩ, nói, "Đạo trưởng, người đã nghe qua pháp bảo chưa? Ta có một kiện pháp bảo, nghe nói cũng có thể trừ tà khu ấy, hóa giải tai ương, mang lại bình an. Đạo trưởng giúp ta xem, đây là pháp bảo gì?" "Pháp bảo?" Lão đạo sĩ nghe xong, trong mắt lóe lên tia sáng, ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm vào nắm tay hắn, nói, "Bần đạo xem thử." Phốc, Lạc Thanh Chu xòe năm ngón tay, một luồng kình phong cuốn theo một chùm bột vôi và dược liệu bất ngờ phun ra, hướng thẳng về phía mặt lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ phản ứng cực nhanh, đầu lập tức ngửa ra sau, tay phất trần, bạt một tiếng quất về phía đám bột vôi. Nhưng đòn công kích thực sự của Lạc Thanh Chu không phải là đám bột vôi đó. Ầm, một tiếng nổ chói tai vang lên. Lạc Thanh Chu từ trong tay áo rộng đã sớm nắm chặt nắm đấm, đồng thời nội lực trong đan hải đã tích tụ đầy đủ trên quyền, chờ thời cơ phát động đòn đánh bất ngờ này. Quyền mang màu vàng kim lập tức nổ tung trên ngực lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ dù phản ứng cực nhanh, nhưng làm sao ngờ được tên thư sinh yếu ớt mà hắn đã điều tra kỹ càng lại là một cao thủ đại võ sư hậu kỳ. Đừng nói hắn không phòng bị, dù có phòng bị từ trước, hắn cũng không phải là đối thủ của một cao thủ đại võ sư hậu kỳ. Âm, một quyền mang theo lực lượng đáng sợ màu vàng kim trong nháy mắt nổ tung trên ngực hắn, đẩy hắn bay ra xa. Hộ thể kinh phong và làn da rắn chắc của hắn gần như không có chút kháng cự nào, bị quyền phong đáng sợ kia đánh nát tan tành. Răng rắc, xương sườn hắn gãy vụn, lõm sâu vào trong. Trong lúc kinh hãi tuyệt vọng, hắn lập tức hít sâu một hơi, dồn hết sức lực toàn thân, vung phất trần trong tay ra. Nhưng ánh sáng từ phất trần vừa lóe lên, một nắm đấm vàng khổng lồ đã phá tan phất trần, đập thẳng vào mặt hắn. Cạch, toàn bộ khuôn mặt hắn lập tức sụp đổ. Ngay sau đó, thân thể hắn phịch một tiếng đập mạnh xuống đất, miệng què ra một ngụm máu tươi. Oanh oanh oanh, không đợi hắn kêu lên tiếng thảm thiết nào, cũng không đợi hắn để lại di ngôn, nắm đấm của Lạc Thanh Chu đã như mưa bão giáng xuống đầu hắn, trong chớp mắt biến đầu hắn thành một đống bùn nhão. Thi thể không đầu của lão đạo sĩ nằm co quắp trong đám cỏ, dãy rùa vài lần rồi tắt thở. Nhưng Lạc Thanh Chu vẫn không dừng tay, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên không trung, lập tức chỉ tay một cái, một thanh phi kiếm vút một tiếng bay lên, trong nháy mắt chém đứt đầu một bóng mờ. Bóng mờ kia lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết, miệng gào lên đầy oán độc: "Tiểu súc sinh, ngươi chết không yên lành, ta chính là trưởng lão tử Kim Quan, ngươi giết ta, cả nhà ngươi một cái cũng không thoát được." A, phi kiếm lại lần nữa vây quanh thân thể hắn, xoay tròn một vòng, trực tiếp chém đứt thần hồn của hắn làm đôi. Khi thần hồn hắn run rẩy, suy yếu và cố gắng khép lại, Lạc Thanh Chu đột nhiên nhảy lên, tay phải nắm chặt, xèo, một tiếng, một tia sét tử sắc thô to lóe lên. Âm, một quyền đánh tới, trong nháy mắt đánh tan hai nửa thần hồn suy yếu kia, biến chúng thành hư vô. Đến lúc này, tên lão đạo sĩ kia cả nhục thân lẫn thần hồn đều đã hoàn toàn tiêu diệt. Lạc Thanh Chu rơi xuống đất, một tay nhấc lên thi thể lão đạo sĩ, đi về phía rừng cây xa xa. Sau khi vào rừng, hắn tìm thấy một vũng bùn, ném thi thể vào đó, rồi lấy ra bột hóa thi ráp lên thi thể. Xèo, rất nhanh, thi thể bốc lên mùi hôi thối, nhanh chóng hóa thành một vũng dịch mù, hòa tan vào vũng bùn. Lạc Thanh Chu lại thêm một lát, đang định quay lại xử lý những vết máu còn lại, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bụi cỏ bên cạnh, quát lên: "Ai?" Xoẹt, ngón tay hắn khẽ động, phi kiếm bắn ra lơ lửng trên không. Lúc này từ trong bụi cỏ, một thân ảnh run rẩy đứng dậy, miệng lắp bắp: cô ra." Lạc Thanh Chu nhìn thấy bộ dáng của nàng, lập tức sững sờ: "Châu Nhi." Lúc này Châu Nhi váy vén lên trên lưng, quần tuột xuống đùi, lộ ra đôi chân trắng như tuyết và làn da mịn màng. Nàng toàn thân run rẩy, mắt ngấn lệ, khóc lóc nói: "Cô ra, nô tỳ không nhìn thấy gì cả, xin ngại đừng." Lạc Thanh Chu nhíu mày hỏi: "Ngươi trốn ở đây làm gì?" Châu Nhi khóc nức nở: "Nô tỳ đi tiểu." Lạc Thanh Chu đột nhiên nhìn thấy bên cạnh nàng có một cái giỏ trúc, trong giỏ đựng rất nhiều quả mận bắc đỏ tươi. Có lẽ nàng thấy ở đây có nhiều quả mận bắc đỏ tươi, có lẽ nàng thấy ở đây có nhiều quả mận bắc, nên mang giỏ đến hái. Khi đang ngồi xuống thuận tiện, bất ngờ nhìn thấy hắn kéo theo một thi thể không đầu đầy máu đến đây. Lạc Thanh Chu chậm rãi nói: "Mặc quần vào, mau về đi, nơi này có dã thú ẩn hiện, về sau đừng một mình ra ngoài nữa." Nói xong, hắn cầm lọ hóa thi phấn, vừa đi vừa rắc lên những vết máu trên mặt đất. Khi xử lý xong tất cả vết máu, hắn quay đầu lại nhìn, thấy tiểu nha đầu kia đang đứng trong bụi cỏ cách đó không xa, mặt mũi đầy hoảng sợ, ánh mắt phức tạp nhìn hắn, không dám lại gần. Lạc Thanh Chu gọi: "Lại đây." Châu Nhi toàn thân run lên, run rẩy bước đến, khóc lóc cầu xin: "Cô ra, xin ngài đừng giết nô tỳ thề tuyệt đối không nói cho ai biết." Lạc Thanh Chu nhìn chằm chằm nàng một lúc rồi nói: "Đêm nay người đến phòng cô ra thị tẩm, có ý kiến gì không?" Châu Nhi sửng sốt một chút, vội vàng gật đầu nói: "Không, không có ý kiến gì, nô tỳ không có ý kiến." Lạc Thanh Chu nhíu mày hỏi: "Về sau ném phi đao còn dám nói cạn bã nam, đi chết đi nữa không?" Châu Nhi run giọng: "Không, không dám nói nữa." Lạc Thanh Chu hỏi tiếp: "Ai là cạn bã nam?" Châu Nhi run rẩy đáp: Lão gia, nhị công tử dù sao cũng không phải là cô gia." Lạc Thanh Chu hài lòng gật đầu, định rời đi, nhưng đột nhiên quay lại hỏi: "Tối hôm qua ngươi có nghe thấy tiếng dã thú kêu không?" Châu Nhi gật đầu: "Nghe được, phu nhân nói đó là tiếng hổ." Lạc Thanh Chu nói: "Đó là bạch hổ từ Vân Vũ Sơn Mạch, để cô gia bắt vài con về, cho ngươi nuôi một con, được không?" Châu Nhi vội vàng lắc đầu: nô tỳ sợ lắm. Lạc Thanh Chu cười nhẹ, chỉ là tiểu bạch hổ thôi, giống như ngươi, sạch sẽ và đáng yêu, dù có cắn người cũng không đau đâu. Châu Nhi nghe vậy sững sờ, ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn. Lạc Thanh Chu quay người nói, thôi, về nhà đi. Châu Nhi đứng cứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng hắn, lẩm bẩm, cô gia khen ta đáng yêu. Lạc Thanh Chu ánh mắt đưa về phía bờ sông Vân Vũ bên kia, những đạo sĩ từ Kim Quan đã truy tung đến tận nơi này sao? Xem ra không thể chần chừ thêm được nữa, nếu đợi thêm, đối phương sẽ điều động thêm cao thủ đến, lúc đó sẽ rất phiền phức. Trong nhà có nhiều người cần bảo vệ, hắn không thể nào để mắt hết được. Xem ra chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, để những đạo sĩ kia sớm gặp Diêm Vương. Trong phòng bỗng trở nên rực rỡ hẳn lên. Căn phòng vốn trống trơn giờ đây đã được bày biện thêm rất nhiều đồ dùng trong nhà và vật dụng hàng ngày. Căn nhà này tuy đơn sơ nhưng diện tích lại rất rộng. Ngoài phòng chính ở phía trước và phía sau, hai bên trái phải còn có một dãy phòng ốc cùng hai tiểu viện yên tĩnh. Ở giữa là một tòa đình viện lộ thiên. Đình viện rất rộng, có hoa đàn, hoa nâm bộ và một ao sen. Nếu trời mưa, ngồi trong hành lang hai bên hoặc dựa vào lan can màu đỏ thắm, có thể ngắm nhìn cảnh mưa trong đình. Ở một nơi vắng vẻ như thế này, lại có một chỗ ở rộng rãi và hoàn hảo như vậy, quả thật có chút kỳ lạ. Không biết lệnh Hồ Sư Thúc đã tìm thấy nơi này từ đâu. Nơi này tọa lạc dưới chân núi Lăng Tiêu Tông, chủ nhân đời trước hẳn là người của Lăng Tiêu Tông chăng? Lạc Thanh Chu quyết định lúc nào đó sẽ hỏi rõ. Ban đầu hắn thầm định hỏi xem nàng đã tiêu tốn bao nhiêu tiền của để sau này trả lại, nhưng giờ nhìn lại có lẽ không cần thiết nữa, hắn đã cho nàng đủ nhiều rồi. Trong nhà bếp có người đang nhóm lửa, khói bếp lượn lờ từ ống khói bay ra. Bờ sông yên tĩnh này bỗng tràn đầy sinh khí. Lạc Thanh Chu đi dạo một vòng quanh phòng, sau đó từ cửa sau đi ra, hướng về phía các phòng phía sau. Cách đó không xa, trên sườn núi, nhị ca đang cầm cuốc đào đất, còn nhạc phụ thì chắp tay sau lưng đứng một bên chỉ huy, miệng không ngừng quát mắng vài câu. Một bên khác có một mảnh vườn cây ăn quả, từ bên trong vang lên tiếng cười của các thiếu nữ. Lạc Thanh Chu bước tới. Trong rừng cây, Tần đại tiểu thư mặc váy áo trắng như tuyết đang cùng Tần nhị tiểu thư đứng chung một chỗ, tay xách giỏ. Mấy tiểu nha hoàn đang hái những quả hồng dã vàng óng ánh trên cây. Dưới gốc cây đặt một chiếc ghế, Tiểu Điệp cầm cây gậy trúc, Mai Nhi và Thanh Nhi thì trèo lên cây, Thu Nhi đứng dưới tán cây kéo giỏ, ngửa đầu lên nhìn, dặn dò các nàng cẩn thận. Mai Nhi từ trên cây hái được một quả hồng chín mọng, ném xuống giỏ mà Thu Nhi đang giữ. Quả hồng rơi xuống, bụp một tiếng vỡ nát. Thu Nhi ai chà kêu lên, cười mắng Mai Nhi vài câu. Mai Nhi trên cây cười ha hả. Tiểu Điệp vung cây gậy trúc chỉ lên cành cây nói, Thanh Nhi tỉ tỉ, chỗ này. Thanh Nhi là con gái của Chu quản gia, từ nhỏ tập võ, dù hiện tại vẫn ở giai đoạn võ sinh nhưng leo trèo trên cây rất thành thạo. Lạc Thanh Chu nhìn quanh một lượt không thấy Hạ Thiền đâu, đang lúc Nhi hoặc Mai Nhi trên cây nhìn thấy hắn, vội vàng gọi, cô gia trở về rồi. Tiếng gọi vang lên, tất cả mọi người đều quay đầu lại. Lạc Thanh Chu đành phải bước tới hỏi. Ta vừa về, sao các ngươi đều ở đây hái quả vậy? Quả hồng này có chết không? Tần nhị tiểu thư từ giỏ của Tần đại tiểu thư lấy ra một quả, đưa đến trước mặt hắn, cười nói, Thanh Chu ca ca, người nếm thử đi, rất ngọt đấy. Lạc Thanh Chu nhận lấy quả hồng, nhìn Tần nhị tiểu thư một cái, rồi lại liếc nhìn Tần đại tiểu thư đứng phía sau, hỏi, vừa chuyển đến, các ngươi đã quen chưa? Tần nhị tiểu thư vui vẻ nói, nơi này phong cảnh rất đẹp, mọi người đều thích lắm, đặc biệt là Vi Mặc. Rồi nàng lại nói thêm, tỷ tỷ cũng rất thích nơi này. Lạc Thanh Chu nhìn về phía Tần đại tiểu thư, hỏi, đại tiểu thư có thích không? Tần đại tiểu thư nghiêng người, nhìn lên cây đang hái quả Thanh Nhi, dùng nhan tuyệt mỹ không tí vết của nàng vẫn lạnh lùng như tuyết, không thèm để ý đến hắn. Lạc Thanh Chu cũng không bận tâm, tiếp tục hỏi, nhị tiểu thư, Hạ Thiền đâu? Sao không thấy nàng? Tần nhị tiểu thư đáp, chắc là trong phòng ngủ. Nghe Bách Linh nói, tối qua nàng thức cả đêm. Lạc Thanh Chu lúc này mới nhớ lại lời Bách Linh vừa nói, cô nương ấy tối qua đứng đợi hắn bên bờ sông, thức trắng đêm, giờ chắc đang buồn ngủ lắm. Đúng lúc này, từ sườn núi không xa, đột nhiên vang lên tiếng của Tần nhị ca, Thanh Chu, mau lại đây, ngươi cả ngày ở nhà đọc sách, thân thể yếu đuối quá, mau đến rèn luyện một chút, giúp nhị ca đào đất đi. Tần Văn Chính lập tức ở một bên quát lớn, thằng nhóc này vừa mới làm được một chút đã muốn lôi rồi sao? Uống công luyện tập một thân cơ bắp cứng rắn và khí lực như vậy, nhanh lên làm việc cho nhanh nhẹn vào, người ta Thanh Chu tay là để viết chữ, đừng có ý đồ gì với người ta. Tần nhị ca tức giận nói, tay cháu là để luyện quyền chứ không phải để đào đất, đây đúng là lãng phí tài năng. Bốp, Tần Văn Chính cầm một cành cây nhỏ vụt thẳng vào mông hắn, giận dữ quát, đừng có nói nhảm nữa, làm việc cho nghiêm túc vào, không phải giữa trưa thì đừng nghĩ đến chuyện cho lão tử ăn cơm. Cha, sáng sớm người đã đứng đây mở mồm, sao không tự làm đi một chút, còn dám cãi lão tử nữa à? Lão tử đánh chết người đấy. Tần Văn Chính cầm cành cây trong tay liên tục bốp bốp quất xuống, Tần Nhị Ca đành phải van xin tha thứ, rồi lại cúi đầu tiếp tục cốt đất. Lạc Thanh Chu nhìn thấy cảnh này, trong lòng không đành lòng, định bước tới giúp đỡ, nhưng Tần Nhị tiểu thư kéo hắn lại, cười nói: "Thanh Chu ca ca đừng qua đó. Nhị ca đang có nhiều sức lực mà không biết làm gì đấy. Sáng nay lúc luyện công, hắn một quyền đập vỡ cối xay ở hậu viện, nên cha đang trừng phạt hắn đấy." Lạc Thanh Chu liếc nhìn về phía đó, nói: "Thực ra không cần phải trồng trọt đâu. Trên núi có rất nhiều dã thú, đối diện dãy núi Vân Vụ còn có nhiều yêu thú và thảo dược. Với thực lực của nhị ca, chỉ cần đi săn vài con hoặc hái thảo dược là đủ mua được rất nhiều lương thực rồi." Tấn Nhị tiểu thư khẽ thở dài, nói: "Nhị ca cũng nói vậy, nhưng cha không cho hắn ra ngoài. Chúng ta vừa truyền đến đây chưa được an toàn, cần nhị ca ở nhà bảo vệ chúng ta. Dù sao chúng ta cũng toàn là những nữ tử yếu đuối." Lạc Thanh Chu gật đầu: "Cũng phải." Hắn nhìn những thiếu nữ ngây thơ yếu đuối trước mặt, cảm thấy gánh nặng trên vai càng thêm nặng trĩu. Nếu đạo sĩ Tử Kim Quan có thể tìm đến đây, thì người trong triều đình chắc chắn cũng sẽ tìm được. Hắn nhất định phải nhanh chóng giải quyết chuyện này. Đêm nay hắn quyết định sẽ vào thành, trước tiên hãy giết sạch lũ đạo sĩ tà ác của Tử Kim Quan đã. Tần Nhị tiểu thư khẽ hỏi: "Thanh Chu ca ca, sao bây giờ ngươi đã về rồi? Thái Khang thị yến không phải còn chưa kết thúc sao?" Lạc Thanh Chu đáp: "Đã kết thúc rồi. Tối qua trong cung xảy ra một chút chuyện nên sớm kết thúc." Tần Nhị tiểu thư a một tiếng, không hỏi thêm, nhưng đột nhiên lại thấp giọng nói: "À đúng rồi, Thanh Chu ca ca, tối qua khi chúng ta đến bờ sông, có một cô gái rất xinh đẹp đến đón tiếp chúng ta, rồi đưa chúng ta đến nơi này. Cô ấy nói cô ấy tên là Long Nhi, là muội muội của bạn Thanh Chu ca ca ca." "Thanh Chu ca ca, người bạn đó của ngươi không phải là Sở Phi Dương đúng không?" Lạc Thanh Chu. Tần Nhị tiểu thư ánh mắt sâu kín nhìn hắn, nói: "Thanh Chu ca ca rốt cuộc có bao nhiêu muội muội tốt vậy, có thể kể cho Vi Mặc nghe một chút không?" Lạc Thanh Chu lúng túng liếc nhìn Tần đại tiểu thư đứng phía sau, nắm tay Tần Nhị tiểu thư, thấp giọng nói: "Nhị tiểu thư, đợi tối nay lên giường chúng ta nói chuyện, bây giờ không tiện, đại tiểu thư đang ở đây." Tần Nhị tiểu thư khẽ nói: "Thanh Chu ca ca, ngươi rất sợ tỷ tỷ sao?" "Đúng lúc ta muốn nói với tỷ tỷ, để nàng cho ta làm chủ chuyện này." Lạc Thanh Chu nắm chặt tay nàng, thấp giọng dỗ dành: "Nương tử đừng làm rối, đợi tối nay lên giường, bản tướng công sẽ cho ngươi hôn đủ, được không?" Tần Nhị tiểu thư cắn môi, thấp giọng hỏi: "Hôn chỗ nào?" Lạc Thanh Chu khụ khụ một tiếng: "Thì thân, hôn chỗ nào cũng được." Rồi lập tức nói: "Nhị tiểu thư, các ngươi bận đi, ta đi xem Thiền Thiền một chút." Nói xong, hắn vội vàng quay người trốn đi. Trở lại phòng, Lạc Thanh Chu gặp Châu Nhi cũng vừa mang rổ trở về. Châu Nhi trên mặt còn lấm tấm nước mắt, nhìn thấy hắn vẫn sợ hãi, cúi đầu không dám nói lời nào. Lạc Thanh Chu đưa tay vuốt nhẹ đầu nàng, nói: "Bánh bao nhỏ, nói cho cô ra biết gian phòng của nhị tiểu thư ở đâu." Châu Nhi ngậm đầu, kinh ngạc nhìn hắn. Cô ra gọi nàng là bánh bao nhỏ, nàng có giống bánh bao nhỏ đâu, nhưng nàng không dám hỏi nhiều, chỉ tay về phía tiểu viện bên phải. Lạc Thanh Chu không đùa nữa, bước vào tiểu viện, lần lượt nhìn qua từng gian phòng, rất nhanh tìm được phòng của nhị tiểu thư. Hắn lấy từ nhẫn chứa đồ ra giường ngủ, bàn trang điểm, chăn mền và các vật phẩm khác, sắp xếp lại theo vị trí cũ. Sau khi xong việc, hắn đi đến bệ cửa sổ, lấy ra nhật nguyệt bảo kính đặt lên mặt bàn. Mặt kính khảm hình mặt trời hướng lên trên, ánh nắng sớm chiếu vào vừa vặn rơi xuống bệ cửa sổ. Dù không có ánh nắng trực tiếp, nhật nguyệt bảo kính vẫn có thể cảm ứng và hấp thu năng lượng mặt trời trong không khí. Hắn lại kiểm tra trong nhẫn chứa đồ, thấy tiểu hỏa hồ đang ngủ say trong đám cỏ, không biết lúc này thần hồn của ai đã thức tỉnh. Hai con thỏ trắng nhỏ đang lanh lợi đuổi nhau trong đám cỏ gần đó. Ở một góc khác trong vườn dược, cây nhỏ kia đã cao thêm nửa xích, trên ngọn kết một nụ hoa, lại lớn thêm một vòng. Xung quanh, các linh dược đều sinh trưởng xanh tốt, tươi tốt một cách kỳ lạ. Lạc Thanh Chu lấy ra hai bình linh dịch, nhỏ hai giọt vào cái cây nhỏ kia. Cây nhỏ này rõ ràng không phải vật phàm, không biết khi nó kết hoa và đậu quả sẽ sinh ra thứ gì. Hắn rất mong chờ điều đó. Sau khi quan sát một lúc, hắn rời khỏi gian phòng, đi về phía tiểu viện sát vách. Trên cửa viện đã treo sẵn một tấm bảng gỗ, trên đó khắc bốn chữ lớn: Linh Thiền Nguyệt Cung. Tấm bảng gỗ này có vẻ là từ Tần phủ trước đây, không biết ai đã mang nó đến đây. Bước vào tiểu viện, hắn nhìn quanh một lượt rồi mới vào phòng. Trong phòng có bốn gian, cửa phòng đều khép hờ, không đóng chặt. Hắn bước vào gian phòng đầu tiên, không thấy Thiền Thiền đâu, liền đi sang gian thứ hai. Vừa bước vào, hắn ngửi thấy một mùi hương hoa quen thuộc. Trên giường, màn trướng chăn mền đều là màu hồng, dưới giường còn để một đôi giày màu hồng đáng yêu. Rõ ràng đây là phòng của Bách Linh. Hắn kiểm tra khắp nơi, từ ngăn tủ đến dưới gối, nhưng không tìm thấy thuốc. Sau đó, hắn đi sang gian phòng thứ ba. Gian phòng thứ ba được bố trí đơn giản, nhưng lịch sự và tào nhã. Màn trướng, chăn mền, rèm cửa đều là màu trắng tuyết, không vướng chút bụi trần. Trên giường gấp gọn một bộ váy áo trắng tuyết, bên trên đặt một chiếc áo lót màu xanh nhạt, cạnh đó là một đôi vớ lưới trắng tinh. Đây hẳn là phòng của đại tiểu thư chăng? Lạc Thanh Chu thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt liếc nhìn đối với lưới kia vài lần, rồi lại nhìn xuống dưới giường, sau đó nhìn quanh các góc phòng, nhưng vẫn không thấy đôi giày mà hắn đã đưa cho Tần đại tiểu thư. Chẳng lẽ vì chán ghét ta nên nàng đã vứt đi rồi sao? Hắn thầm nghĩ, bước vào gian phòng, cúi người tìm kiếm dưới gầm giường, nhưng vẫn không thấy gì. Thôi được rồi, ném đi thì ném đi vậy. Hắn lại liếc nhìn đống quần áo và đôi vớ lưới trên giường, trông chúng mềm mại và đặc biệt lắm, không biết được làm từ chất liệu gì. Hắn vô thức đưa tay định sờ thử, nhưng lập tức kìm lại, vội vàng quay người định rời đi. Ai ngờ, vừa quay lưng, hắn bất ngờ thấy cửa phòng đang yên lặng đứng đó một người, khuôn mặt tươi cười như tiết, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm vào hắn. Lạc Thanh Chu, không khí đột nhiên đông cứng. Trong chớp mắt, đại não của Lạc Thanh Chu dường như đóng băng, mặt mũi trống rỗng, giống như kẻ trộm vừa bị bắt quả tang. Hắn đứng cứng đờ tại chỗ, lắp bắp, cái kia, ta. Sau một lúc lâu, hắn mới lấy lại bình tĩnh, giải thiệu thư, ta đang tìm Thiền Thiền. Rồi hắn vội vàng nói thêm, ta không có đụng vào y phục của ngươi. Đối mặt với ánh mắt lạnh như băng của đại tiểu thư, hắn lúc này chỉ muốn tìm một khe hở để chui xuống đất. Vừa nãy hắn cúi xuống gầm giường tìm giày, tay vô tình chạm vào đồ đạc trên giường, chắc chắn đại tiểu thư đã thấy hết. Nếu là chuyện khác còn đỡ, nhưng đây lại là chị vợ, lại là vợ trước, thật là xấu hổ chết đi được. Đại tiểu thư, ta đi tìm Thiền Thiền đây. Lạc Thanh Chu không dám chần chừ thêm, muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này, nhưng Tần đại tiểu thư vẫn lạnh lùng đứng chắn ở cửa, không nhúc nhích, cũng không có ý định nhường đường. Lạc Thanh Chu có thể nghi người lách qua, nhưng chắc chắn sẽ chạm vào nàng. Lúc này hắn chỉ ước có thể quay người nhảy qua cửa sổ mà chạy trốn. Đúng lúc đó, Tần đại tiểu thư cuối cùng cũng lên tiếng, ngươi vừa nãy ở dưới gầm giường tìm cái gì? Lạc Thanh Chu đứng im vài giây, rồi vội vàng đáp, có con tiểu bạch hổ. À không, có con bánh bao nhỏ. À không, phi phi phi, là có con bé thỏ trắng, nó từ bên ngoài chạy vào, chui xuống gầm giường nếm ta. Đại tiểu thư, nếu ngươi không tin, ta lập tức bắt nó ra cho ngươi xem. Dứt lời, hắn lập tức xoay người, bò vào góc khuất sâu nhất dưới gầm giường, rồi nhanh chóng từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra nhị bảo. Hắn nắm lấy tay nó, kéo nó từ dưới gầm giường ra ngoài. Đại tiểu thư, ngươi xem, ta không lừa ngươi đâu, thật sự có một chú thỏ trắng nhỏ này. Nhị bảo mở to đôi mắt nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt đầy vẻ khó chịu và khinh bỉ. Tần đại tiểu thư vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng nhìn hắn, không rõ là tin hay không, nhưng vẫn đứng nguyên tại cửa không nhúc nhích. Lạc Thanh Chu ôm nhị bảo, vội vàng thành khẩn xin lỗi, đại tiểu thư, là ta sai, ta không nên tự ý vào phòng ngươi, ta biết lỗi rồi, lần sau ta sẽ không dám nữa. Tần đại tiểu thư lại lạnh lùng nhìn hắn một lúc, rồi quay ánh mắt về phía cửa sổ, giọng điệu bình thản nói, từ cửa sổ mà ra đi, Lạc Thanh Chu. Từ cửa sổ leo ra ngoài, chẳng phải là thật sự biến thành kẻ trộm sao? Hơn nữa, còn là kẻ trộm đến phòng chị vợ. Nhưng hắn không dám cãi lời, lập tức bước đến trước cửa sổ, leo lên bệ cửa, vừa nhảy ra ngoài, từ sân vườn bên ngoài bỗng vang lên một tiếng kinh ngạc. Cô gia, ngươi làm sao lại từ phòng tiểu thư bước ra vậy? Lạc Thanh Chu lập tức đờ người, nhận ra là Bách Linh, vội vàng đưa ngón tay lên miệng, xuyệt, nhỏ giọng một chút. Ngay lúc đó, từ phía hành lang bên cạnh, một luồng khí lạnh băng giá bỗng lan tỏa. Hắn lập tức quay đầu nhìn lại, Hạ Thiền mặc bộ váy áo màu xanh nhạt, tay cầm kiếm, đứng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn. Lạc Thanh Chu, Bách Linh xách lãng hoa, bước nhanh đến nói, cô gia, sao ngươi lại lén vào phòng tiểu thư vậy? Ngươi có phải đang trộm đồ của tiểu thư không? Nói đi, là yếm hay với lưới, hay là giày, ngươi im miệng lại. Lạc Thanh Chu trừng mắt nhìn nàng một cái, không dám dừng lại thêm, lập tức bước nhanh rời đi. Dù sao cũng đã bị bắt quả tang, không quan trọng nữa, đợi tối nay sẽ giao huấn hai tiểu nhà đầu này một trận, thuận tiện dùng đồ vật bịt miệng chúng lại. Cô gia, ngươi rốt cuộc trộm đồ gì của tiểu thư? Ta muốn khám người ngươi. Bách Linh đuổi theo phía sau, hét lên. Lạc Thanh Chu đột nhiên quay đầu lại, trừng mắt hung dữ nhìn nàng. Tối nay đến phòng ta cởi hết cho ngươi khám. Bách Linh lập tức biến sắc, dừng bước lại. Không khám nữa. Lạc Thanh Chu lại đe dọa nhìn nàng một cái, rồi nhanh chóng rời khỏi tiểu viện. Trong tiểu viện, không khí trở lại yên tĩnh. Một lúc sau, Bách Linh quay đầu nhìn về phía Hạ Thiền đang đứng ở hành lang, nói, Thiền Thiền, cô ra lén vào phòng tiểu thư, sao ngươi không ngăn cản? Trên giường tiểu thư còn để áo lót đấy, cô ra chắc chắn thừa cơ trộm mất. Không đúng, cô ra muốn sờ cũng là sờ tiểu thư. Nàng đột nhiên dừng lại. Trong cửa sổ, Tần đại tiểu thư bước đến bên giường, ánh mắt nhìn về phía đống quần áo trên giường. Bách Linh lập tức che miệng, không dám nói thêm nữa. Lạc Thanh Chu trở về tiểu viện của mình và không ra ngoài nữa, thành thật trốn trong phòng tu luyện. Bữa trưa rất đơn giản, Thu Nhi và Tiểu Điệp từ nhà bếp mang đến màn thầu, một đĩa thịt, hai đĩa rau xanh và một bát canh lớn. Lạc Thanh Chu cùng Tần nhị tiểu thư ngồi trong tiểu viện, vừa ăn cơm vừa trò chuyện. Tiểu Điệp và Thu Nhi ngồi bên cạnh, bóc những hạt dẻ nhặt được trong rừng. Châu Nhi thì lạ thường yên tĩnh, trốn trong nhà bếp, một mình tắm quả mận bắc, trông có vẻ mất hồn mất vía, đến nỗi Thu Nhi gọi nàng cũng không nghe thấy. Lạc Thanh Chu chủ động nói với Tần Nhị tiểu thư về chuyện lão đạo sĩ sáng nay, đó là đạo sĩ từ Kim Quan, chắc là hoàng đế phải đến, nếu không phải ta kịp thời trở về, Nhạc Mẫu đã bị lừa rồi. Vi Mặc, ngươi tìm cơ hội nhắc nhở Nhạc Mẫu một chút, để nàng về sau đừng nói chuyện với người lạ, cẩn thận bị lừa. Tần Nhị tiểu thư cau mày, nói: "Chờ một lát ta sẽ đi dặn dò mẫu thân, Thanh Chu ca ca, lão đạo sĩ kia đâu rồi?" "Đã đi rồi sao?" Lạc Thanh Chu đáp: "Đi rồi, đi rất an lành, ngay cả thi thể cũng không để lại." "Tần Nhị tiểu thư." Lạc Thanh Chu lại hạ giọng nói: "Còn nữa, nhớ kỹ nhắc nhở Nhạc Mẫu và mọi người, những người lạ xung quanh đây đều có thể là lừa đảo, mang ý đồ xấu, bảo họ đừng tùy tiện nói chuyện với người lạ. Dù đối phương có nói là người của Lăng Tiêu Tông, các ngươi cũng đừng để ý đến họ." Tần Nhị tiểu thư vừa định đáp lời, bỗng nhiên nhìn về phía hắn, hỏi: "Thanh Chu ca ca, ngươi không phải đang sợ có cô gái nào đó từ Lăng Tiêu Tông tìm đến đây sao?" Lạc Thanh Chu mặt lộ vẻ nghiêm túc, nói: "Làm sao có chuyện đó được, ta đang nói chuyện chính sự đây, chúng ta chuyển đến nơi này tuyệt đối không thể để người khác biết, nếu không sẽ rất nguy hiểm." Tần Nhị tiểu thư cười khẽ, nói: "Nếu đối phương là một cô gái xinh đẹp, Vi Mặc sẽ tự mình ra ngoài phân xử." Thanh Chu ca ca yên tâm, Vi Mặc không ngốc như mẫu thân đâu, sẽ không bị lừa gạt đâu. Lạc Thanh Chu vội vàng nói: "Ăn cơm đi, ăn cơm đi." Tần Nhị tiểu thư nhìn hắn, hỏi: "Thanh Chu ca ca, vị sư thúc của ngươi hẳn đã biết chúng ta chuyển đến đây rồi chứ? Nàng có từng nhắc đến việc muốn đến thăm không?" Lạc Thanh Chu cúi đầu, gắp cơm ăn, không nói gì. Tần Nhị tiểu thư khẽ nói: "Nếu nàng đến, Vi Mặc sẽ tiếp đãi tử tế." Thanh Chu ca ca yên tâm, Vi Mặc sẽ không làm nàng khó xử, càng không để ngươi mất mặt. Hơn nữa, Vi Mặc cũng muốn nhìn xem nàng là người thế nào. Dù sao các ngươi cũng đã... Lạc Thanh Chu ngẩng đầu lên, hỏi: "Vi Mặc, ngươi thật sự không trách ta sao?" Tần Nhị tiểu thư khẽ thở dài, mặt lộ vẻ cam chịu, nói: "Trách ngươi thì cũng chẳng làm được gì. Dù sao Vi Mặc đã là nương tử của ngươi, cả đời này đã gắn bó với ngươi, người trong nhà cũng đều bị ngươi liên lụy hết rồi. Vi Mặc còn có thể làm gì được nữa? Chẳng lẽ lại bỏ ngươi sao? Dù Vi Mặc có hạ quyết tâm từ bỏ ngươi, những người khác cũng không đồng ý đâu. Hơn nữa, Thanh Chu ca ca ưu tú như vậy, bên ngoài còn có quận chúa, sư thúc, sư tỷ, Long Nhi cô nương đều đang chờ đợi ngươi đấy. Vi Mặc dù muốn hay không, cũng phải chấp nhận mệnh lệnh, vì thế nàng chỉ có thể tuân theo." Lạc Thanh Chu thấy nàng nói chuyện đáng thương, không khỏi cảm thấy áy náy, nói: "Vi Mặc, ngươi cũng biết đấy, vi phu cũng là thân bất do kỷ, bị buộc phải." Tần Nhị tiểu thư liếc hắn một cái. Lạc Thanh Chu khụ khụ một tiếng, đổi chủ đề nói: "À đúng rồi, Vi Mặc, sáng nay khi ta trở về, bên ngoài thành thấy đại ca, đại ca dường như từ phía hẻm Phong Diệp đi ra, có lẽ tối qua đã về Tần phủ." Tần Nhị tiểu thư hơi nhíu mày. Lạc Thanh Chu nhìn nàng hỏi: "Ngươi nghĩ sao, chúng ta có nên đi gặp đại ca, nói rằng chúng ta đã đến nơi này không?" Tần Nhị tiểu thư thở dài: "Cha tối qua nói tạm thời chưa muốn nói chuyện với đại ca." Lạc Thanh Chu gật đầu: "Ta cũng nghĩ vậy, nhưng nhìn đại ca lẻ loi một mình lang thang ngoài đường, ngay cả người nhà cũng không biết ở đâu, trông thật đáng thương." Tần Nhị tiểu thư khẽ nói: "Đợi thêm một chút đi, đại ca chắc sẽ nghĩ thông suốt thôi." Lạc Thanh Chu trầm ngâm một lúc, nói: "Đạo sĩ Tử Kim đã tìm đến đây rồi, mà đại ca lại cứ quanh quẩn ngoài thành mà không chịu rời đi. Hôm qua khi chúng ta rời đi, đại ca đã tận mắt thấy chúng ta đi về hướng này." Tần Nhị tiểu thư hỏi: "Thanh Chu ca ca, ngươi đang muốn nói gì vậy?" Lạc Thanh Chu đáp: "Có lẽ hoàng đế đã ra lệnh cho đại ca tìm chúng ta, nhưng đại ca vẫn còn do dự nên không dám rời khỏi thành." Tần Nhị tiểu thư ánh mắt sáng lên, nói: "Nếu đại ca thật sự đang do dự, vậy chúng ta vẫn còn hy vọng khuyên đại ca rời khỏi nơi đó." Lạc Thanh Chu gật đầu: "Ta cũng nghĩ như vậy." Hai người trò chuyện thêm một lúc. Sau khi dùng bữa xong, Tần Nhị tiểu thư rời khỏi tiểu viện, đến chỗ Tống Như Nguyệt, Lạc Thanh Chu thì trở về thư phòng, tiếp tục uống linh dịch để tu luyện. Ngọn lửa trong cơ thể hắn vẫn chưa hoàn toàn dập tắt. Mấy ngày nay, mỗi khi vận chuyển nội công tâm pháp, hắn luôn cảm thấy một luồng nhiệt hừng hực thiêu đốt ngũ tạng lục phủ. Có lẽ viên linh đan mà Nguyệt tỷ tỷ cho hắn vẫn chưa tiêu hao hết năng lượng. Nếu có thể trong thời gian ngắn đột phá, vậy sự việc kia sẽ càng thêm chắc chắn. Sau khi uống linh dịch, hắn khoanh chân ngồi trên giường, nhắm mắt lại, nhanh chóng rơi vào một trạng thái huyền diệu. Tiểu Điệp ngồi canh giữ bên ngoài phòng, vừa may vá quần áo. Thu Nhi và Châu Nhi đi theo Nhị tiểu thư ra ngoài. Trong tiểu viện yên tĩnh lặng lẽ, thời gian trôi qua rất nhanh. Khi tu luyện, khi Lạc Thanh Chu mở mắt ra, mặt trời lúc đầu treo lơ lửng giữa không trung giờ đã lặn xuống chân trời. Đúng lúc này, một con bảo điệp mang tin tức bay đến. Hắn lấy ra bảo điệp liếc nhìn, thấy là Long Nhi gửi đến. "Công tử, có ba đạo sĩ lén lút đi lại quanh bờ sông, trông như kẻ xấu." Lạc Thanh Chu trong mắt lóe lên một tia hàn quang, trả lời ngay: "Theo dõi bọn họ, nếu chúng tiến về phía này, lập tức báo cho ta." Tiểu Long Nữ. Vâng, Long Nhi sẽ theo dõi chúng từ dưới nước. Lạc Thanh Chu thu hồi bảo điệp, bước ra ngoài, chào Tiểu Điệp rồi đi thẳng ra cửa. Hắn men theo hàng rào bên ngoài con đường nhỏ, hướng về phía bờ sông. Giữa dòng sông, sương mù mờ ảo bao phủ, một chiếc thuyền nhỏ neo đậu. Trên mũi thuyền, một thân ảnh mặc váy trắng tuyết đang ngồi đó. Người kia để lộ đôi chân ngọc trắng muốt, khoác nhẹ lên thuyền, dường như không hề sợ cái lạnh cắt da, nhẹ nhàng khuấy động nước sông, trông thật trẻ trung và hoạt bát. Dáng vẻ ấy giống như Nguyệt Tỷ Tỷ, nhưng lại mang một cảm giác hoàn toàn khác biệt. Lúc này, một thân ảnh yểu điệu mặc váy xanh từ dưới nước nhẹ nhàng lên thuyền, ngồi xuống bên cạnh nàng, cũng để lộ đôi chân ngọc trắng muốt, thong thả khuấy động nước. Hai người ngồi cạnh nhau, dường như đang trò chuyện vui vẻ. Lạc Thanh Chu nhìn về phía bờ sông bên kia, cẩn thận quan sát một lúc, nhưng không thấy bóng dáng ba đạo sĩ kia đâu. Hắn dừng lại sau một gốc cây lớn, thần hồn xuất khiếu, bay lên không trung, quan sát kỹ lưỡng hai bên bờ sông, nhưng vẫn không tìm thấy gì. Chúng đã đi rồi chăng? Hắn thu hồi thần hồn, đeo lên mặt nạ và thay đổi y phục. Lập tức, hắn rời khỏi rừng cây, đi đến bờ sông, ánh mắt hướng về phía hai thiếu nữ trên thuyền nhỏ. Tiền Vân các thanh nữ vẫn chưa đi sao? Nàng lưu lại nơi này, chẳng lẽ có nhiệm vụ đặc biệt gì? Mong rằng Long Nhi không bị lung lay. Trong thời khắc then chốt này, bất kỳ ai đến gần người nhà hắn, hắn đều sẽ duy trì cảnh giác cao độ. Vút, hắn thả người nhảy lên, đáp xuống mặt sông, lập tức lướt trên mặt nước, hướng về phía hai người kia lao tới. Cùng lúc đó, tại kinh đô ngoại thành, ở thập lý đình, ba người đàn ông mặc đạo bào đang thầm thì trò chuyện trong đình, đột nhiên thấy một bóng người tiến đến. Tần Lãng, một trong những đạo sĩ, lập tức nhận ra người tới. Lúc chạng vạng tối, ánh hoàng hôn đỏ rực trải dài khắp bầu trời, sông nước như lửa cháy. Trên thuyền nhỏ, hai mỹ thiếu nữ đang dùng đôi bàn chân trắng nõn đáng yêu vỗ nhẹ vào mặt nước sông, trò chuyện vui vẻ hòa thuận. Lạc Thanh Chu bước nhẹ trên mặt nước, nhảy lên thuyền. Long Nhi vội vàng nói, công tử, họ đã đi rồi, vì có người ngoài ở đây. Nàng không nói thêm gì. Lạc Thanh Chu khẽ gật đầu, ánh mắt hướng về phía thánh nữ Tiên Vân Các. Lưu Ly cũng đang nhìn hắn. Sau một lúc, nàng mở miệng, Sở sư huynh, ngươi đừng hiểu lầm, ta đến đây không phải để tìm ngươi, cũng không phải vì chuyện thông gia, chỉ là cảm thấy nhàm chán, thấy phong cảnh nơi này không tệ, lại có Long Nhi tỷ tỷ ở đây nên mới tới. Những chuyện khác không liên quan đến ta, ta cũng sẽ không can thiệp. Lạc Thanh Chu hỏi, hôm qua Thái Khang thịnh yến, ngươi không tham gia sao? Lưu Ly đáp, ta có đi, nhưng cảm thấy nhàm chán nên rời đi sớm. Chủ yếu là hoàng đế trước đây từng muốn cưới ta, lần này còn chuyên phái người biến nói với sư phụ ta, bảo ta phải đi. Vì vậy, ta vào cung dạo một vòng rồi đi luôn. Lạc Thanh Chu hỏi, làm hoàng hậu không tốt sao? Lưu Ly mỉm cười xinh đẹp, hỏi lại, Sở sư huynh, ngươi thấy làm hoàng đế có tốt không? Lạc Thanh Chu giật mình đáp, rất tốt, nắm quyền lực thiên hạ, hưởng thụ hậu cung 3.000 giai lệ, sao lại không tốt? Lưu Ly cười khẽ, Sở sư huynh chỉ sợ chỉ muốn hưởng thụ hậu cung 3.000 giai lệ thôi nhỉ? Lạc Thanh Chu thản nhiên nói, đàn ông ai chẳng muốn như vậy. Lưu Ly nhíu mày nói, nhưng với thực lực và thân phận hiện tại của Sở sư huynh, muốn hưởng thụ hậu cung 3.000 giai lệ cũng là chuyện rất đơn giản, phải không? Rồi nàng cười khẽ nói tiếp, ta đã hiểu rồi, Sở sư huynh sợ nương tử không đồng ý, nếu là hoàng đế thì sẽ không có phiền não này, đúng không? Lạc Thanh Chu nhún vai, quyết định kết thúc chủ đề này. Lưu Ly cô nương, sư phụ của ngươi đâu? Đang làm khách ở Lăng Tiêu Tông của chúng ta sao? Lưu Ly đáp, sư phụ đã về trước rồi, ta còn muốn du ngoạn bên ngoài một thời gian nữa, mấy ngày tới còn định lên Hoa Sơn. À, Sở sư huynh, bây giờ ngươi có thời gian đi cùng ta không? Lạc Thanh Chu lắc đầu, không có thời gian. Lưu Ly thở dài, thôi được, vậy ta sẽ đi một mình vậy. Rồi nàng quay sang nhìn Long Nhi, hỏi, Long Nhi tỷ tỷ, ngươi có thời gian đi cùng ta không? Long Nhi lắc đầu, ta không đi, ta muốn ở lại đây buổi tiếp công tử. Lưu Ly nhìn hai người một lúc, cười nói, ta ở đây bây giờ có phải hơi thừa thãi không? Sở sư huynh đến đây là để tìm Long Nhi tỷ tỷ chứ gì? Nói xong, nàng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lạc Thanh Chu vội vàng nói, không cần, các ngươi cứ trò chuyện đi, ta còn có việc phải đi phía trước xem xét một chút. Long Nhi nhìn hắn một lúc rồi chỉ về phía con đường bên kia bờ sông. Lạc Thanh Chu khẽ gật đầu, thân hình lóe lên, dẫm lên mặt nước, bay về phía bờ bên kia. Lưu Ly nhìn theo bóng lưng hắn dần xa, đột nhiên hỏi, Long Nhi tỷ tỷ, Sở sư huynh hôm qua vào cung có phải đã xảy ra mâu thuẫn với vị quý nhân nào đó trong cung không? Ba vị đạo sĩ vừa rồi thoạt nhìn là người của Tử Kim Quan, mà Tử Kim Quan lại thuộc về triều đình. Long Nhi chớp chớp đôi mắt linh động nói, ta cũng không biết. Lưu Ly nhìn về phía nàng, mỉm cười hỏi, Long Nhi tỷ tỷ đã gặp các nương tử trong nhà Sở sư huynh chưa? Ta rất tò mò, không biết các nương tử trong nhà Sở sư huynh xinh đẹp đến mức nào. Nghe Tử Hà tỷ tỷ nói, Sở sư huynh trong nhà có rất nhiều nương tử xinh đẹp nên mới khiến ta trở nên tầm thường, có phải vậy không? Long Nhi đáp, ta chưa từng gặp nên cũng không biết. Nói xong, trong lòng nàng thầm nghĩ, công tử sở dĩ không để ý đến ngươi, có lẽ là vì tỷ tỷ là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, công tử thường xuyên nhìn thấy, tự nhiên sẽ thấy ngươi tầm thường. Trời chiều dần buông xuống dãy thành sơn, Lạc Thanh Chu đi đến bờ bên kia của Vân Vũ Giang, vừa giả vờ làm khách du lịch thong thả dạo bước, vừa quan sát xung quanh, nhưng vẫn không thấy bóng dáng ma vị đạo sĩ kia. Tuy nhiên, đã từng xuất hiện ở đây, họ chắc chắn sẽ quay lại. Hắn tiếp tục tiến về phía trước, thời gian trở lại khoảng một nén nhang trước, tại kinh đô ngoại thành, ở thập lý đình, ba người đàn ông mặc đạo bào đang thâm khi trò chuyện trong đình. Một thanh niên mặc trang phục bình thường bất ngờ từ hướng ra khỏi thành đi tới. Một trong số họ, đạo sĩ Mô Dương, lập tức nhận ra người tới. Trong cung, hai người đã từng gặp mặt vài lần. Hai đạo sĩ còn lại dù chưa từng gặp người này, nhưng sau khi nghe Ngô Dương gọi tên, lập tức phản ứng. Ba người ngừng trò chuyện, cùng nhìn về phía thanh niên đang tiến đến. Ngô Dương cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, Tần đại nhân, sao ngươi một mình đến đây? Bệ hạ không phải đã bảo ngươi đi tìm những phạm nhân kia sao? Tần Lãng bước vào lương đình, sắc mặt bình tĩnh nhìn hắn, hỏi, phạm nhân nào? Ngô Dương mặt mũi đầy vẻ châm chọc, nói, Tần đại nhân rõ như lòng bàn tay, sao còn hỏi? Đương nhiên, bệ hạ có lẽ vì quan hệ với Tần đại nhân nên đã tha thứ cho bọn họ, nhưng ít nhất ngươi cũng phải đưa bọn họ về, tự mình đến trước bệ hạ xin lỗi, đúng không? Tần Lãng trầm mặc một lúc, rồi nói, đúng vậy, đáng lẽ nên đến trước bệ hạ xin lỗi. Ngô Dương nhíu mày, hỏi, Tần đại nhân đã tìm được bọn họ rồi sao? Tần Lãng ngắc đầu, vẻ mặt ngây ngô đáp, trong phủ không còn ai, cửa hàng cũng đóng cửa, những nơi khác cũng không thấy bóng dáng, không biết họ đi đâu cả. Ngô Dương ánh mắt lấp lánh, nói, thật sao? Bần đạo nghe nói hôm qua chính Tần đại nhân tự tay thả bọn họ ra khỏi thành, còn nghe đồn cuối cùng ngươi một mình đuổi theo ra ngoài đúng hướng này, lúc đó Tần đại nhân hẳn là đuổi kịp bọn họ rồi, có phải ngươi đã nói chuyện với họ không? Nếu Tần đại nhân là người nhà của họ, chẳng lẽ họ không nói cho ngươi biết họ định đi đâu sao? Tần Lãng ngẩng đầu nhìn về phía con đường xa xa, nói, họ không nói với ta. Rồi hắn quay sang nhìn Ngô Dương, hỏi, Ngô đạo trưởng, các ngươi từ đâu trở về, cũng đang đi tìm ai đó sao? Ngô Dương thở dài một hơi, nói, một sư huynh của chúng ta đột nhiên mất tích, chúng ta đang tìm hắn. Tần Lãng hỏi, ồ, mất tích ở đâu vậy? Ngô Dương nhìn hắn đáp, không biết. Hai người nhìn nhau một lúc, Tần Lãng khẽ gật đầu, nói, vậy các ngươi bận bịu, ta tiếp tục đi tìm vậy. Nói xong hắn rời khỏi đình, hướng về phía chuồng ngựa đi đến. Ngô Dương nhìn chằm chằm cho bóng lưng hắn, đột nhiên hỏi, Tần đại nhân, bệ hạ coi trọng ngươi như vậy, ngươi hẳn sẽ không để bệ hạ thất vọng chứ? Tần Lãng dừng bước, đứng im một chút, rồi quay đầu nhìn Ngô Dương, nói, kẻ sĩ chết vì tri kỷ, bệ hạ đối với ta ân tình sâu nặng, ta Tần Lãng tự nhiên sẽ không phụ lòng bệ hạ, việc bệ hạ giao phó, dù là xông pha khói lửa, dù là mất mạng, ta cũng sẽ hoàn thành. Ngô Dương lập tức nói, tốt, bệ hạ quả nhiên không nhầm người, lòng trung thành của Tần đại nhân khiến bần đạo vô cùng khâm phục. Dứt lời, hắn chắp tay nói tiếp, Tần đại nhân mời quay lại, bần đạo có chuyện muốn thương lượng. Tần Lãng nhìn hắn vài lần rồi quay người trở lại đỉnh. Ngô Dương chắp tay nói, sáng sớm này ba người chúng tôi trong thành đột nhiên nhận được tin một sư huynh của chúng ta đã bị hại ngoài thành, hồn bài của hắn đột nhiên vỡ vụn, thần hồn cũng bị người hại chết. Vì vậy ba người chúng tôi lần theo vị trí đại khái tìm đến bên bờ Vân Vũ Giang, nhưng không dám tiến tiếp. Tần Lãng hỏi, vì sao không dám tiến tiếp? Ngô Dương thở dài nói, bên kia Vân Vũ Giang là địa bàn của Lăng Tiêu Tông, ngũ đại môn phái từ trước đến nay vẫn coi thường chúng ta Tử Kim Quan, nên chúng ta không dám tùy tiện đến đó, định trở về rồi mới nghĩ cách. Tuy nhiên bần đạo có thể khẳng định hung thủ sát hại sư huynh của chúng ta chắc chắn đang ẩn náu gần đó. Tần đại nhân, ngươi không phải người của Tử Kim Quan nên chúng ta muốn nhờ ngươi giúp một tay, đi qua đó xem xét một chút. Tần Lãng đáp, ta phụng mệnh bệ hạ đi tìm người nhà, hiện tại không có thời gian điều tra chuyện khác. Ngô Dương khóe miệng nở nụ cười lạnh, nếu hung thủ kia chính là người nhà của Tần đại nhân thì sao? Tần Lãng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hắn. Ngô Dương cười nhạt, Tần đại nhân, sư huynh của ta cũng phụng mệnh bệ hạ đi tìm người nhà của ngươi, nhưng đột nhiên bị hại, vì vậy bần đạo mới nghi ngờ chuyện này có liên quan đến người nhà của ngươi. Tần Lãng bình tĩnh nhìn hắn, bệ hạ phái người của Tử Kim Quan đi tìm người nhà ta. Ngô Dương đối mặt với ánh mắt của hắn gật đầu, đúng vậy. Trong đình không khí đột nhiên yên tĩnh. Sau vài giây, Ngô Dương ngoài miệng cười nhưng trong lòng không vui, nói, sao, Tần đại nhân không hài lòng với mệnh lệnh của bệ hạ sao? Tần Lãng trầm mặc một chút đáp, không dám. Ngô Dương chằm chằm nhìn sắc mặt hắn một lúc rồi cười lạnh, Tần đại nhân thực không dám giấu giếm, chúng ta nghi ngờ người nhà của ngươi đang ẩn náu ở khu vực Vân Vũ Giang, Tần đại nhân nên làm gì, lựa chọn thế nào, chắc không cần bần đạo nói nhiều nữa chứ? Tần Lãng ngẩng đầu nhìn Ngô Dương nói, bệ hạ tối hôm qua nói với ta, bảo ta đưa người nhà về, hắn sẽ không làm tổn thương họ. Ngô Dương cười nhạt, quân vô hỷ ngôn, Bệ hạ đã nói như vậy, Tần đại nhân nên yên tâm chứ. Tần Lãng nhìn thẳng vào hắn, hỏi, nhưng tại sao bệ hạ lại muốn các ngươi từ Kim Quan xuất hiện? Ngô Dương vẫn giữ nụ cười, có lẽ là để đảm bảo mọi chuyện suôn sẻ. Dù sao trong nhà ngươi có nhiều người như vậy, khó đảm bảo sẽ không có ai không muốn trở về. Điều đó sẽ làm tổn thương lòng bệ hạ, cũng khiến bệ hạ khó xử. Tần Lãng hơi cúi đầu, trầm mặc một lúc, rồi nói, người xác định bọn họ đang ở Vân Vũ Giang. Ngô Dương ánh mắt lấp lánh, đáp, xác định. Hơn nữa, bần đạo cảm thấy nơi đó có thể còn ẩn giấu cao thủ khác. Vì vậy, chúng ta chuẩn bị trở về gọi thêm người. Tần đại nhân, nếu ngươi dẫn đường cho chúng ta, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Ngươi có thể dẫn cao thủ kia ra trước, việc còn lại để chúng ta lo, ngươi thấy thế nào? Rồi hắn cười nói tiếp, bệ hạ vẫn đang chờ tin tốt từ Tần đại nhân đấy. Tần Lãng cúi đầu trầm tư một lúc, khẽ gật đầu, ta đương nhiên sẽ không để bệ hạ thất vọng. Ngô Dương cười lớn, tốt, Tần đại nhân, oanh. Không đợi hắn nói hết câu, Tần Lãng đột nhiên ra tay, một quyền nặng nề đập thẳng vào ngực Ngô Dương. Ngô Dương sắc mặt biến đổi, không kịp phòng bị đánh bay ra xa. May mắn thay, hắn có lực phòng ngự mạnh mẽ và mang theo một viên ngọc bội bảo mệnh. Ngọc bội kia lóe lên ánh sáng, chặn đứng lực lượng đáng sợ kia, nhưng ngay lập tức vỡ vụn thành từng mảnh. Ngô Dương bị đánh bay ra khỏi lương đình, rơi xuống đất với tiếng đập nặng nề, ngực truyền đến một cơn đau dữ dội. Còn Tần Lãng, sau khi tung ra quyền thứ nhất, ngay lập tức tiếp tục với quyền thứ hai và quyền thứ ba. Hai đạo sĩ còn lại, một người phản ứng cực nhanh, trong chớp mắt né sang một bên, tránh được cú đánh chí mạng này. Người còn lại chuyên tu thần hồn, thấy nhục thân không thể tránh né, lập tức xuất thần hồn bay vọt lên trên nhục thân của hắn. Ầm một tiếng, bị Tần Lãng một quyền đánh nát lồng ngực, bay ra khỏi lưng đỉnh, lực quyền xuyên vào lồng ngực, trong nháy mắt khiến nhục thân hắn nổ tung, máu thịt văng khắp nơi, tan thành từng mảnh. Tần Lãng với tu vi đại võ sư trung kỳ, chỉ liếc mắt đã nhìn thấy thần hồn hắn đang chạy trốn. Khi thần hồn hắn xuyên qua mái đỉnh, Tần Lãng đột nhiên bật lên từ mặt đất, ầm một quyền đánh tới, lực quyền bùng nổ, khí huyết và sức mạnh khổng lồ trực tiếp đánh vào thần hồn, trong chớp mắt biến nó thành tro tàn. Xoẹt, Tần Lãng không chút dừng lại, lập tức lao về phía tên đạo sĩ thứ hai đang chạy trốn. Tên đạo sĩ kia chuyên tu nhục thân, chỉ có tu vi võ sư hậu kỳ, dù vừa né được quyền thứ nhất, nhưng khoảng cách thực lực giữa hai người quá lớn, hắn làm sao có thể trốn thoát. Ầm một tiếng nổ vang lên, Tần Lãng trong nháy mắt đuổi kịp hắn, một quyền đập mạnh vào sau lưng, trực tiếp khiến xương sườn hắn vỡ vụn, đâm xuyên qua lồng ngực, lòi ra phía trước. Đạo sĩ lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết đầy tuyệt vọng. Tần Lãng không chần chừ, tiếp tục một quyền nữa, kết liễu sinh mạng hắn. Ngay khi hắn ngã xuống đất, tất cả diễn ra trong chớp mắt, chỉ trong vài giây, hai tên đạo sĩ đã bị giết chết. Ngô Dương chứng kiến cảnh tượng này, vừa kinh hãi vừa tức giận, quay người định bỏ chạy về phía cửa thành, nhưng hắn chỉ là đại võ sư sơ kỳ, làm sao có thể thoát được. Tần Lãng một bước nhảy vọt, chặn đứng phía trước hắn. Kinh phong quay người gào thét, quyền mang trên nắm tay nhanh chóng phóng đại. Ngô Dương hét lên đầy phẫn nộ, Tần Lãng, ngươi định phản bội bệ hạ sao? Bệ hạ đối với ngươi ân tình trọng như núi, ngươi muốn làm gì? Tần Lãng không trả lời, chỉ dùng một quyền lớn đáp lại. Ngô Dương thấy không thể tránh được, đánh dốc toàn bộ nội lực, đánh ra một chưởng với sức mạnh tối đa. Nhưng sức mạnh của đại võ sư, mỗi một cảnh giới cách biệt như một ngọn núi, răng rắc, lực lượng khủng khiếp trực tiếp đánh gãy cánh tay hắn, khiến hắn bay văng ra xa. Ngô Dương chật vật ngã xuống đất, lập tức bật dậy, định quay người bỏ chạy về hướng ngược lại, nhưng một đạo quyền mang khác đã bắn tới, nổ tung sau lưng hắn. A, Ngô Dương kêu thảm một tiếng, bị đánh bay ra xa, ngã vật xuống đất. Chưa kịp đứng dậy, Tần Lãng đã lao tới trước mặt hắn, một cước giẫm mạnh lên đầu. Ngô Dương nghiến răng hét lớn, "Tần Lãng, ngươi tên phản đồ này, ngươi sẽ chết không toàn thây, cả nhà ngươi cũng không được chết yên ổn, bệ hạ sẽ không tha cho các ngươi." Bành, một tiếng vang như quả dưa hấu vỡ tan, đầu Ngô Dương bị giẫm nát, óc vàng tung tóe, hắn lập tức tắt thở. Oanh, Tần Lãng lại ra một quyền nữa, đánh nát thân thể hắn. Lúc này, mặt trời đã lặn, màn đêm buông xuống bao phủ khu rừng núi hoang vắng, yên tĩnh như chết. Tần Lãng đứng im lặng tại chỗ một hồi lâu, gió đêm lạnh buốt thổi qua, mùi máu tươi nồng nặc lan tỏa khắp nơi. Từ xa xa trong hoang dã, tiếng sói hoang vang lên, trong chuồng ngựa, tiếng ngựa hí thấp thỏm vang lên. Tần Lãng lại đứng trước thi thể một lúc lâu, rồi xoay người, bước về phía thành trì, miệng lẩm bẩm, ta không phải phản đồ, gia tộc Tần ta không có phản đồ. Đúng lúc này, từ trên không trung đột nhiên vang lên một giọng nói giả nua và lạnh lùng, tiểu tử, ngươi định đi đâu? Đêm tối, trăng bạc treo cao, trong hoang dã yên tĩnh vắng lặng, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy từ xa vọng lại vài tiếng sói tru. Là Thanh Chu một mình một bóng bước đi về phía trước, thân hồn bay lượn giữa không trung, nhục thân đi trên mặt đất, ánh mắt dõi theo khắp bốn phía, không bỏ sót bất kỳ thứ gì. Khi đến gần thập lý đình ngoài thành, hắn đột nhiên ngửi thấy trong không khí một mùi máu tươi nồng nặc, Càng tiến về phía trước, mùi máu càng đậm đặc. Trong lòng hắn chợt run lên, lập tức chậm bước lại. Thần hồn quy khiếu, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía trước. Đi thêm một đoạn, hắn đột nhiên nhìn thấy trong bụi cỏ nằm một thi thể. Thi thể kia mặc một bộ đạo bào rộng lớn, đầu vỡ nát, thân thể tan tành, tình trạng tử vong cực kỳ thảm khốc. Nhìn vết thương trên người, rõ ràng là do một đòn trọng quyền gây ra. Lạc Thanh Chu cẩn thận quan sát một lúc, tiếp tục lần theo mùi máu đi về phía trước. Chẳng mấy chốc lại phát hiện thêm hai thi thể nữa. Hai thi thể này cũng mặc đạo bào, đều bị trọng quyền sát hại. Từ tình huống hiện trường, kẻ giết ba đạo sĩ này hẳn phải có tu vi không thấp, ít nhất cũng là đại võ sư cảnh giới. Ba đạo sĩ này có lẽ chính là ba kẻ quỷ quái bồi hồi bên bờ sông mà Long Nhi đã nhắc đến chăng? Đối phương rõ ràng là người của Tử Kim Quan, thuộc hạ của hoàng đế. Vậy rốt cuộc là ai đã đột nhiên ra tay giết họ ở đây? Lạc Thanh Chu ánh mắt xuyên qua màn đêm, nhìn về phía thành trì xa xa. Đang lúc suy nghĩ, hắn đột nhiên thần sắc khẽ động, nhìn về phía trước con đường. Mấy bóng người thúc ngựa lao tới, phía sau kéo theo một chiếc xe ngựa tòng tàn mông. Hắn lập tức lao về phía rừng cây bên cạnh, thả người nhảy lên một cây đại thụ, thu liễm khí tức, nín thở, ẩn mình trong tán lá rậm rạp. Không lâu sau, ba người đàn ông mặc đạo bào cưỡi ngựa, kéo theo một chiếc xe ngựa, nhanh chóng đến thập lý đỉnh. Họ xuống ngựa, kiểm tra kỹ lưỡng những thi thể trên đất, rồi ngẩng đầu nhìn quanh, miệng lẩm bẩm vài câu chửi rủa. Sau đó, họ nhặt ba bộ thi thể lên, đặt vào xe ngựa, rồi quay đầu rời đi, nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Một lúc sau, Lạc Thanh Chu từ trên cây nhảy xuống, nhìn về phía nơi mấy người kia biến mất, trầm ngâm suy nghĩ. Từ tình hình vừa rồi, có vẻ như mấy tên đạo sĩ kia đã biết trước nơi này có thi thể, nên mới chuyên mang xe ngựa đến để thu dọn. Chẳng lẽ trước đó đã có đạo sĩ khác đến đây, hay là có ai đó đã bỏ chạy trước? Tuy nhiên, từ cách hành xử của họ, không giống như vội vàng đi cầu viện, mà dường như chuyên đến để thu dọn thi thể. Chẳng lẽ họ không sợ hung thủ vẫn còn ẩn náu ở đây, hay là họ đã biết hung thủ đó đã rời đi? Lạc Thanh Chu đứng trong rừng cây, suy nghĩ một hồi, thấy trời đã tối, không dám dừng lại lâu, lập tức quay người trở về. Khi đi ra, hắn chưa kịp báo với nhị tiểu thư, nên phải về nhanh để tránh khiến họ lo lắng. Đêm nay hắn còn phải vào thành, nhưng phải đợi đến đêm khuya. Nếu ba tên đạo sĩ kia đã tìm đến bờ Vân Vũ Giang, vậy những đạo sĩ khác chắc chắn cũng sẽ nhanh chóng tìm đến. Hắn cần phải về trước để xác nhận xem trong núi rừng lần cận có ẩn giấu đạo sĩ hay cao thủ triều đình nào khác không. Chỉ khi đảm bảo an toàn cho người nhà, hắn mới có thể yên tâm xuất kích. Lạc Thanh Chu đi nhanh một mạch, chẳng mấy chốc đã đến bờ Vân Vũ Giang. Trong đêm tối, Vân Vũ Giang vẫn mờ ảo trong làn sương mù, ánh trăng chiếu xuống mặt nước, sóng nước lấp lánh, tạo nên một khung cảnh đêm tựa như trong mơ. Chiếc thuyền nhỏ trên sông đã biến mất, thánh nữ Tiên Vân Các và Long Nhi chắc hẳn đã rời đi. Lạc Thanh Chu đi dọc bờ sông một đoạn, rồi thần hồn xuất khiếu, dò xét kỹ lưỡng hai bên bờ sông và những cánh đồng, núi rừng lân cận. Sau khi xác nhận không có ai khác, hắn thu hồi thần hồn, đạp nước vượt sông, trở về nhà. Trong phòng, đèn lồng được thắp sáng trên hành lang. Trong nhà chính, đèn và nến tỏa ánh sáng ấm áp. Cả nhà đang quây quần ăn tối và trò chuyện. Lạc Thanh Chu đẩy cửa sân bước vào. Châu Nhi và Mai Nhi đang thầm khi trò chuyện trên hành lang, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Châu Nhi nhìn thấy hắn, thân thể run lên, sợ hãi cúi đầu. Mai Nhi vội vàng hướng vào trong gọi, lão gia phu nhân, cô gia đã về rồi. Trong phòng, Tần Nhị Ca và vợ đang trách mắng nhau, nghe vậy lập tức dừng lại, đứng dậy. Lạc Thanh Chu bước vào phòng, đi ngang qua Châu Nhi, khẽ nói, bánh bao nhỏ đã rửa sạch chưa? Châu Nhi biến sắc, thân thể lại run rẩy một chút. Lạc Thanh Chu bước vào nhà, chào hỏi vợ chồng Tần Văn Chính, rồi gọi một tiếng, Nhị Ca. Tần Nhị tiểu thư cũng có mặt ở đó. Tống Như Nguyệt vội vàng nói, Thanh Chu, mau đến đây ngồi xuống ăn cơm đi. Ngươi đi đâu vậy? Ta bảo Nhị Ca ra ngoài tìm ngươi nửa ngày mà chẳng thấy đâu. Tần Xuyên nói, ta đã đi khắp các phòng trước sau, cả bờ sông cũng tìm. Thanh Chu, rốt cuộc ngươi đi đâu vậy? Có phải đi lêu lổng với ai không? Ba. Tần Văn Chính ngồi một bên, vỗ vào sau gáy hắn, nhìn chằm chằm nói, không nói lời nào, không ai coi ngươi là cấm điếc đâu. Lạc Thanh Chu ngồi xuống, mặt lộ vẻ bình tĩnh, nói, ta đi đến trên núi Lăng Tiêu Tông, ta có một người bạn ở đó, đi trò chuyện với hắn. Cô gái Long Nhi dẫn các người đến đây hôm qua chính là em gái của người bạn đó. Tống Như Nguyệt lập tức hỏi, Thanh Chu, cô gái Long Nhi đó cũng là đệ tử Lăng Tiêu Tông sao? Ngươi quen biết anh trai cô ấy lâu chưa? Cô ấy trông thật xinh đẹp, nước da trong trẻo, giọng nói cũng dễ nghe, nhìn người cũng không tệ. Thanh Chu à, cái đó, nói đến đây bà có vẻ hơi ngại ngùng, cười khẽ một tiếng, không biết nên tiếp tục thế nào. Lạc Thanh Chu nhìn bà nói, Nhạc mẫu đại nhân, có chuyện gì cứ nói thẳng, Thanh Chu cũng không phải người ngoài. Tống Như Nguyệt nói, vậy Nhạc mẫu nói thẳng nhé. Lập tức nàng nhíu mày, thở dài một hơi, nói, ngươi xem, Nhị Ca của ngươi lớn như vậy rồi mà vẫn chưa có nàng dâu. Không đợi nàng nói xong, Tần Nhị tiểu thư ngắt lời, khẽ nói, mẫu thân, hôm qua con đã hỏi rồi, Lòng Nhi cô nương đã có người thích rồi. À, đã có người thích rồi sao? Tống Như Nguyệt nghe vậy sững sờ, lập tức mặt mày ủ rũ, thở dài, thật đáng tiếc, một cô gái xinh đẹp như vậy, ai mà. Tần Nhị tiểu thư liếc nhìn Lạc Thanh Chu một cái, dưới bàn chân lại đạp hắn một nhịp. Lạc Thanh Chu cúi đầu ăn màn thầu, không dám lên tiếng. Tống Như Nguyệt lại than thở một hồi, nói, nhị ca của ngươi tìm không ra nàng dâu, đại ca của ngươi cũng, ăn cơm đi. Tần Văn Chính lập tức trừng mắt, ngắt lời nàng. Tống Như Nguyệt ủy khuất vện môi, mắt đỏ hoe, buồn bã nói, lão gia, lãng nhi bây giờ không biết thế nào, cũng không biết ở đâu. Tần Văn Chính mặt lạnh lùng nói, ngươi quản tên ngốc đó làm gì, để hắn ở ngoài tự sinh tự diệt, đừng làm liên lụy đến cả nhà ta. Tống Như Nguyệt lau nước mắt, khóc nức nở, không dám nói thêm. Tần Nhị tiểu thư lấy khăn giúp nàng lau nước mắt, nhẹ giọng an ủi, mẫu thân đừng lo lắng, đại ca sẽ không có việc gì đâu, đợi đại ca nghĩ thông suốt hẳn sẽ trở về. Tống Như Nguyệt khóc nói, nhưng lãng nhi thậm chí còn không biết chúng ta ở đây. Tần Nhị tiểu thư nhíu mày, không biết trả lời thế nào. Tần Xuyên đột nhiên lên tiếng, chà, nếu không con đi ra ngoài tìm một chút, ta có thể lén đi gặp đại ca một lần, khuyên hắn rời khỏi nơi đó được không? Lạc Thanh Chu hỏi. Tần Văn Chính nhìn hắn nói, ngươi cũng ngu xuẩn sao, ngươi nghĩ không có người giám sát hắn sao? Chỉ cần ngươi dám ra ngoài gặp hắn, lập tức sẽ có người của triều đình theo dõi ngươi, tìm đến tận nơi này, trừ phi ngươi không định quay về. Ngươi nghĩ những cao thủ triều đình kia chỉ là bày trí sao? Tần Xuyên mặt đầy lo lắng nói, nhưng đại ca hắn. Tần Văn Chính trầm mặc một lúc rồi nói, chờ một chút đi, nếu hắn nghĩ thông suốt tự nhiên sẽ tìm cách trở về, hắn biết hướng chúng ta đi, nếu thật sự muốn về nhất định sẽ tìm đến, trừ phi hắn không muốn trở về. Nếu hắn không muốn về thì cứ để hắn đi, chúng ta đi tìm hắn cũng vô ích, chỉ khiến hắn thêm khó xử và mang nguy hiểm đến cho chúng ta. Tần Nhị tiểu thư gật đầu, cha nói đúng lắm, hãy để đại ca tự mình suy nghĩ thấu đáo. Tần Văn Chính lại dặn dò, Xuyên Nhi, trong khoảng thời gian này ban ngày ngươi ở nhà ngủ, ban đêm ra ngoài canh gác đề phòng có người của triều đình lén lút tìm đến, nghe rõ chưa? Tần Xuyên lập tức gật đầu, Hải Nhi biết rồi. Rồi hắn nắm chặt tay, hừ lạnh, Hải Nhi đã lâu không đánh nhau, nắm đấm này sắp dị xét rồi, cứ để bọn họ tới đi. Sau bữa cơm, Lạc Thanh Chu đỡ Tần Nhị tiểu thư cùng Thu Nhi và Châu Nhi rời đi, trở về tiểu viện của mình. Trên cửa tiểu viện đã treo một tấm bảng gỗ, trên đó viết mấy chữ đẹp đẽ, Hái Cúc tiểu viện. Lạc Thanh Chu, Thanh Chu ca ca, sao vậy? Cái tên này không hay sao? Tần Nhị tiểu thư thấy hắn đột nhiên dừng lại trước cửa, cũng ngẩng đầu, theo ánh mắt hắn nhìn lại, khẽ nói, đây là Vi Mặc viết. Vi Mặc vẫn nhớ bài thơ của Thanh Chu ca ca miêu tả cuộc sống, Vi Mặc rất hướng tới. Lạc Thanh Chu nhìn mấy chữ kia, trầm ngâm một lúc, rồi đưa tay hái tấm bảng xuống, nói, đổi tên đi. Tần Nhị tiểu thư hơi phụng phịu, người ta thích cái tên này mà. Lạc Thanh Chu lần này không chiều nàng, khẽ nói, vẫn là đổi đi, cái tên này không tốt. Tần Nhị tiểu thư nhíu mày, chỗ nào không tốt? Hải Cúc dưới rào, Hoan Thai gặp Nam Sơn, thơ hay như vậy đấy. Lạc Thanh Chu bất đắc dĩ liếc nhìn hai tiểu nhân sau lưng, đành phải cúi xuống gần tai nàng, thầm thì, đợi một lát vào phòng ta sẽ giải thích cho ngươi, dù sao cũng không thể dùng hai chữ này, ta nhìn thấy không thoải mái. Tần Nhị tiểu thư nghe hắn nói vậy, đành yếu ớt đáp, thôi được rồi. Lạc Thanh Chu dìu nàng vào tiểu viện, ném tấm bảng gỗ xuống đất, quay đầu nói, Châu Nhi, đem tấm bảng này vào bếp, ngày mai dùng làm củi đốt đi. Châu Nhi sợ hãi liếc nhìn hắn, lập tức cúi đầu, khéo léo nhặt tấm bảng lên, đi về phía nhà bếp. Tần Nhị tiểu thư nhìn cảnh này, hơi kinh ngạc, khẽ hỏi, Thanh Chu ca ca, hôm nay Châu Nhi hình như có chút khác thường, trông rất sợ người, ngươi có làm gì nàng không? Lạc Thanh Chu nói, không, ta chỉ đùa để hù dọa nàng, nói rằng đêm nay sẽ để nàng thị tẩm. Tần Nhị tiểu thư nghe vậy, ánh mắt sâu thẳm, nhìn thẳng vào hắn, hỏi, Thanh Chu ca ca thật chỉ là hù dọa nàng thôi sao, hay là ngươi đã có dự mưu từ trước? Lạc Thanh Chu vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, đáp, ta đối với cô, nghe đầu kia làm gì có dự mưu gì, ở đây, ta có ngươi, có Tiểu Điệp, có Thu Nhi, người nào chẳng xinh đẹp hơn nàng, ta làm sao có thể hứng thú với nàng được, chỉ là thấy nàng lúc nào cũng lắm lời, nên ta cố ý hù dọa nàng một chút cho vui thôi. Hai người vừa nói chuyện vừa bước vào phòng, đúng lúc đó Tiểu Điệp từ trong phòng bước ra, hỏi, công tử, sao ngươi lại gọi Châu Nhi tỷ tỷ là bánh bao nhỏ vậy, có ý gì thế à? Lạc Thanh Chu, bánh bao nhỏ. Tần Nhị tiểu thư nghe thấy liền giật mình, cũng nhìn hắn chằm chằm hỏi, Thanh Chu ca ca, ngươi có ý gì vậy? Lạc Thanh Chu vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, đáp, trắng trắng mập mập chẳng phải rất đáng yêu sao? Tiểu Điệp nghi ngờ nói, nhưng mà Châu Nhi tỷ tỷ đâu có mập đâu ạ. Lạc Thanh Chu trừng mắt nhìn nàng, hỏi, làm sao ngươi biết nàng không mập, chẳng lẽ ngươi đã xem qua thân thể của nàng rồi? Tiểu Điệp gật đầu, thản nhiên đáp, dạ nô tỷ đã từng nhìn thấy, còn cùng Châu Nhi tỷ tỷ cởi trần mù chung nữa hả? Tần Nhị tiểu thư liền hỏi, Thanh Chu ca ca, làm sao ngươi biết nàng mập, chẳng lẽ ngươi cũng đã xem qua rồi? Lạc Thánh Chu kéo nàng vào phòng, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Nhị tiểu thư, ta có chuyện quan trọng cần bàn với ngươi." Nói xong, hắn đóng cửa lại, để Tiểu Điệp và Thu Nhi đứng chờ bên ngoài. Thu Nhi vội vàng kéo Tiểu Điệp đi ra một góc, hạ giọng nói: "Tiểu Điệp, từ nay về sau đừng có nói bừa bãi nữa. Những chuyện như thế này, nếu muốn hỏi, hãy đợi lúc chỉ có một mình với công tử. Hiểu chưa?" Tiểu Điệp vốn rất nghe lời Thu Nhi, nghe xong liền có chút bối rối, khẽ nói: "Thu Nhi tỷ tỷ, em nói sai chỗ nào vậy? Nhưng mà, Châu Nhi tỷ tỷ đến hỏi em cũng không biết phải trả lời thế nào, nên mới đến hỏi công tử." Thu Nhi suy nghĩ một chút, nghi ngờ nói: "Ta cũng không rõ ý của cô ra là gì, nhưng nhìn phản ứng của người ấy, có lẽ người đã nói sai điều gì đó rồi." Tiểu Điệp lập tức cúi đầu, ấm ức nói: "Vâng, lần sau em sẽ không nhiều chuyện nữa." Trong phòng, Lạc Thanh Chu đem chuyện đêm nay định ra ngoài nói rõ với Tần Nhị tiểu thư. Tần Nhị tiểu thư lo lắng hỏi: "Thanh Chu ca ca định một mình vào thành sao? Người đi tìm đại ca hay là đi làm chuyện gì khác?" Lạc Thanh Chu trầm ngâm một lát, rồi nhẹ nhàng đáp: "Ta chỉ muốn đi xem xét tình hình thôi. Yên tâm đi, ta tạm thời sẽ không vào cung." Tần Nhị tiểu thư nhíu mày, lo âu nói: "Vi mặc biết rõ, dù chúng ta có trốn đến đâu cũng không thể an toàn được. Sáng nay tên đạo sĩ kia đã nhanh chóng tìm đến, chắc chẳng bao lâu nữa những người khác cũng sẽ xuất hiện. Thanh Chu ca ca định một mình đi giải quyết hết chuyện này, phải không?" Lạc Thanh Chu mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, dịu dàng nói: "Cái gì cũng không qua được mắt ngươi." Tần Nhị tiểu thư ôm chặt lấy anh, lo lắng hỏi: "Thanh Chu ca ca đi một mình, chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm lắm phải không?" Lạc Thanh Chu an ủi: "Ta đi thử xem sao, nếu thực sự không ổn, ta sẽ quay về tìm người giúp đỡ. Yên tâm đi, ta không phải kẻ bồng bột, nếu thực sự nguy hiểm, ta tự nhiên sẽ lập tức trở về ngay." Tần Nhị tiểu thư ngẫm mặt lên, nói: "Thanh Chu ca ca vất vả rồi, mọi người đều muốn dựa vào ngươi." Lạc Thanh Chu ôm lấy nàng, ngồi xuống giường êm, đưa nàng vào lòng và nói: "Đương nhiên, tất cả đều là người một nhà mà thôi." Tần Nhị tiểu thư ôn nhu dựa vào ngực hắn, yên lặng một lúc rồi nói: "Đúng vậy, đều là người một nhà. Vì thế, Thanh Chu ca ca, hôm nay ban ngày nhân lúc tỷ tỷ không có nhà, ngươi lén vào phòng nàng cũng là chuyện đương nhiên sao?" Lạc Thanh Chu. Tần Nhị tiểu thư ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn hắn, hỏi: "Thanh Chu ca ca, ngươi có thể nói thật với Vi Mặc không? Ngươi đối với tỷ tỷ có phải còn ý gì khác không?" "Không có." Lạc Thanh Chu lập tức phủ nhận, nói: "Tuyệt đối không có, ta thể." Rồi hắn vội vàng giải thích: "Hôm nay ta đi qua là để tìm Hạ Thiên, nhưng lần đầu tiên đến nên không biết Hạ Thiên ở phòng nào, vì vậy đã lỡ bước vào. Ai ngờ trùng hợp thế nào, đại tiểu thư vừa về nên ta bị nàng chặn lại trong phòng." Tần Nhị tiểu thư nói. Sau đó, Thanh Chu ca ca liền từ cửa sổ bò ra ngoài, rồi bị Bách Linh và Hạ Thiên bắt tại trận phải không? Lạc Thanh Chu: "Sao lại khéo đến vậy? Ta nghĩ là có người hãm hại ta, rất có thể chính là Bách Linh, cô nữ xấu xa đó." Tần Nhị tiểu thư khẽ nói: "Rõ ràng là Thanh Chu ca ca làm sai, lại đổ lỗi cho người khác." Lạc Thanh Chu khẽ khụ khụ một tiếng, nói: "Chúng ta vẫn nên chuyển sang chuyện khác đi." Tần Nhị tiểu thư liền hỏi: "Được thôi, vậy Thanh Chu ca ca hãy nói cho ta biết, vì sao danh hiệu bên ngoài lại không thể dùng bốn chữ đó?" Lạc Thanh Chu khóe miệng hơi co giật, hỏi lại: "Ngươi thật sự muốn biết?" Tần Nhị tiểu thư gật đầu: "Muốn." Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, do dự một chút, rồi cúi xuống gần bên tai nàng, thầm thì giải thích. Chẳng mấy chốc, gương mặt trắng nõn của Tần Nhị tiểu thư dần ửng lên hai vết đỏ. Nàng vừa hờn vừa dỗi nhìn hắn, nói: "Thanh Chu ca ca, ngươi thật là xấu xa." Lạc Thanh Chu bình thản đáp: "Có liên quan gì đến ta? Đó là do người khác xấu xa nói ra. Ta rất đơn thuần, trước đây làm sao hiểu được những chuyện này?" Tần Nhị tiểu thư bĩu môi, lừa đảo: "Ngươi chính là kẻ bại hoại." Lạc Thanh Chu cúi đầu hôn lên khuôn mặt kiều nữ của nàng, miệng khẽ cọ sát, hỏi: "Vậy ngươi có thích một vị phu quân bại hoại như ta không?" Tần Nhị tiểu thư hừ hừ: "Ta không thích đâu." Lạc Thanh Chu lập tức chặn lấy miệng nhỏ của nàng, hôn say đắm một hồi, rồi di chuyển xuống cổ nàng. Tần Nhị tiểu thư nhanh chóng mềm nhũn cả người, đôi mắt trở nên mê ly: "Ngươi có thích không?" "Thích." Bên ngoài cửa sổ, vầng trăng bạc treo lơ lửng trên cành sao. Xa xa trong núi rừng, vài tiếng gầm của dã thú vang lên. Trong sân nhỏ bên cạnh, Tần đại tiểu thư mặc bộ váy áo trắng như tuyết, ngồi trước bàn đá, đăm đăm nhìn lên vầng trăng lạnh lẽo giữa bầu trời đêm, lòng đầy ngẩn ngơ. Ánh trăng trắng mần chiếu xuống khuôn mặt tuyệt mỹ không tí vết của nàng, cùng với dáng vẻ thanh tao không vướng bụi trần, như thể khoác lên nàng một lớp hào quang thánh khiết, đẹp tựa như trong mộng. "Tiểu thư, ta không thích nơi này." "Vì sao vậy?" "Nơi này lạnh lẽo quá." Cuộc đối thoại trong khu vườn nhỏ cũng giống như khung cảnh nơi đây, lạnh lùng và đơn điệu, nhanh chóng kết thúc. Bách Linh mặc bộ váy màu hồng, tay cầm một đóa hoa dại, ngồi xổm dưới gốc cây lớn trong vườn, nhíu mày thở dài. Trên hành lang, một bóng người đơn độc cầm kiếm, đứng lặng yên trong bóng tối, không nhúc nhích. Trong khu vườn nhỏ, không gian yên tĩnh đến lạ thường. Không biết đã bao lâu, Tần đại tiểu thư mặc bộ váy trắng tinh, từ từ đứng dậy từ bàn đá, nói: "Về phòng thôi." Nhưng ngay lúc này, từ phía ngoài tường viện bỗng vang lên tiếng bước chân. Sau đó, tiếng đối thoại của hai người vọng vào. Công tử, sao đã khuya thế này ngài còn đến chỗ đại tiểu thư? Nếu phu nhân biết được, chắc lại suy nghĩ nhiều. Nhị tiểu thư bảo ta đến đây, ta đã làm sai, mạo phạm đại tiểu thư, nên nhị tiểu thư bảo ta đến xin lỗi. Công tử đã mạo phạm đại tiểu thư thế nào? Chẳng lẽ là hồn hít sao? Tiểu điệp, có phải lâu rồi ta chưa bịt miệng nhỏ của ngươi rồi không? Ừm, nô tỳ xin lỗi. Tiếng đối thoại bên ngoài cửa dừng lại. Ngay sau đó, tiếng gõ cửa vang lên. Trong vườn, ba người nhìn nhau. Tần đại tiểu thư lại từ từ ngồi xuống. Bách Linh lập tức đứng dậy, hỏi ai đó. Đã khuya thế này, ai đến quấy giày tiểu Bách Linh đi ngủ vậy? Giọng nói của nàng lập tức trở nên nhẹ nhàng hơn. Lạc Thanh Chu từ ngoài cửa vang lên. Bách Linh, là ta. Đại tiểu thư đã ngủ chưa? Bách Linh liếc nhìn bóng dáng trắng như tuyết bên cạnh, đáp, là cô gia à? Đã khuya thế này, cô gia tìm tiểu thư nhà ta có việc gì? Lại định lén nhìn đồ đạc của tiểu thư nhà ta nữa sao? Lạc Thanh Chu nói, ta đến để xin lỗi đại tiểu thư. Nếu đại tiểu thư đã ngủ rồi, thì ta xin phép lui. Bách Linh lập tức chạy ra mở cửa, mím môi nói, cô gia, ngươi thiếu thành ý quá. Dù là đến xin lỗi, dù tiểu thư có ngủ rồi, ngươi cũng nên kiên trì vào trong chứ. Lạc Thanh Chu không để ý đến nàng, ánh mắt hướng về phía bóng dáng trắng như tuyết trong sân, dừng lại một chút rồi bước vào. Hắn đứng trước bàn đá, chắp tay thở dài nói, đại tiểu thư, hôm nay là ta đã mạo phạm, ta đến đây để xin lỗi ngài, mong đại tiểu thư đừng bận tâm. Nếu đại tiểu thư vẫn còn giận, có thể đánh ta vài cái để hạ giận. Tần đại tiểu thư hơi cúi đầu, nét mặt lạnh lùng như tuyết, dường như đang suy nghĩ, không thèm để ý đến hắn. Bách Linh theo sau sốt ruột nói thử, cô gia, tiểu thư nhà ta là người đoan trang, đâu có động tay đánh người bao giờ, hay là để ta giúp tiểu thư đánh cô gia được không? Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn nàng, hỏi, ngươi dám thử xem? Bách Linh lập tức co rụt cổ lại, lùi về phía sau mấy bước, lắc đầu nói, thôi đi, ta cũng là người đoan trang mà. Rồi nàng liếc nhìn về phía hành lang, khẽ giật dây nói, Thiền Thiền, ngươi qua đây giúp tiểu thư giáo huấn cô gia đi, cô gia chắc chắn không dám đánh lại ngươi đâu. Hà Thiên quay mặt đi, giả vờ như không nghe thấy gì. Nàng chẳng muốn dính dáng đến kẻ bại hoại kia, người mà có thể trói nàng lên đôi ngựa, xem nàng như một con ngựa để chọc kẹo. Lạc Thanh Chu chắp tay, cung kính nói, đại tiểu thư, nếu ngài không phiền, ta có thể kể cho ngài nghe một câu chuyện xưa. Bên cạnh, Bách Linh lập tức nhảy cẫng lên, reo hò, hay lắm, ta muốn nghe cố sự, cô gia kể chuyện bao giờ cũng êm tai lắm. Lạc Thanh Chu không để ý đến nàng, vẫn chăm chú nhìn Tần đại tiểu thư. Tần đại tiểu thư trầm ngâm một lát, rồi ngẩng khuôn mặt tiên nữ lên, nhìn thẳng vào hắn, nói, hát một bài đi. Lạc Thanh Chu, Bách Linh sửng sốt một chút, rồi lại nhảy cẫng lên, reo hò, hay lắm, ta muốn nghe cô gia hát. Cô gia hát chắc chắn sẽ rất êm tai. Trên hành lang, ánh mắt Hạ Thiền cũng liếc về phía đó, rồi khẽ dựng tai lên nghe ngóng. Lạc Thanh Chu hơi ngượng ngùng, nói, đại tiểu thư muốn nghe bài gì? Giọng hát của ta không hay đâu, so với Bách Linh còn kém xa. Bách Linh lập tức cười tươi, nói, cô gia miệng thật ngọt ngào, hi hi. Tần đại tiểu thư suy nghĩ một chút, rồi bình thản nói, bài con lừa nhỏ đi. Lạc Thanh Chu. Trên hành lang, gương mặt Hạ Thiền lập tức đỏ ửng lên. Lạc Thanh Chu khẽ khụ khụ một tiếng, nói, đại tiểu thư, bài hát này. Tần đại tiểu thư vẫn thản nhiên, hát đi. Bạch Linh cũng cười hì hì thúc giục, cô già nên hát đi, chúng ta đều muốn nghe lắm. Lạc Thanh Chu bất đắc dĩ chỉ còn cách nói, vậy được rồi. Rồi hắn khẽ khụ khụ một tiếng nữa, chuẩn bị cất giọng, hắn hắng giọng một cái, đành phải kiên nhẫn hát lên, ta có một cái sai, cô gia sai rồi. Bách Linh lập tức sửa lại, không phải ta có một cái, mà là ta là một cái. Lạc Thanh Chu liếc nhìn nam. Lúc này Tần đại tiểu thư cũng mở miệng nói, hát ta là một cái đi. Lạc Thanh Chu khóe miệng hơi co giật, đành miễn cưỡng đáp ứng, rồi kiên nhẫn ngượng ngùng hát tiếp, ta là một con lừa nhỏ, chưa từng bị cưỡi bao giờ. Một ngày nọ, nàng hứng chí cưỡi ta đi chợ, tay cầm roi dài nhỏ, trong lòng đắc ý vô cùng. Chưa kịp hát xong, Bách Linh đã ngồi xổm xuống bên cạnh, cười khúc khích, lạc lạc lạc lạc, cô gia là con lừa nhỏ, cô gia là con lừa nhỏ, lạc lạc lạc lạc. Trên hành lang, Hạ Thiền cũng không nhịn được, thân hình khẽ rung, trốn trong bóng tối dưới mái hiên, không rõ trên mặt đang biểu lộ cảm xúc gì. Tần đại tiểu thư thì vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như thường. Lạc Thanh Chu nghĩ thầm, dù sao trước mặt ba cô nàng này, hắn đã mất mặt không biết bao nhiêu lần rồi, thêm một lần nữa cũng chẳng sao. Hắn đành bất chấp, tiếp tục hát. Khi hát xong, Bạch Linh đã ôm bụng, ngã lăn ra đất cười. Đại tiểu thư, thế nào ạ? Lạc Thanh Chu lúng túng hỏi. Tần đại tiểu thư yên lặng một lúc, rồi từ từ ngẩng đầu lên, khuôn mặt tuyệt mỹ không tì vết, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào hắn, nói, từ nay về sau, mỗi đêm người đều đến đây hát một lần, có ý kiến gì không? Lạc Thanh Chu. Tần đại tiểu thư thản nhiên nói tiếp, nếu có ý kiến, ngươi có thể đi nói với Vi Mặc. Lạc Thanh Chu khóe miệng giật giật, lập tức cúi đầu đáp, không có ý kiến. Đại tiểu thư đã phán, tại hạ tuyệt đối không dám có ý kiến gì. Lạc Thanh Chu cúi đầu nói. Tần đại tiểu thư nhìn chằm chằm vào hắn một lúc, rồi khẽ gật đầu, nói, đi đi, đại tiểu thư ngủ ngon. Lạc Thanh Chu không dám ở lại thêm, vội vàng xoay người rời đi. Khi đi ngang qua Bách Linh, hắn cố ý dẫm lên chân nàng một cái. Bách Linh lập tức kêu lên, cô ra, đau quá, ngươi dẫm lên chân ta rồi. Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn nàng, ra vờ ngạc nhiên, a, xin lỗi, ta không để ý. Ngươi lại đây, ta xoa xoa cho ngươi. Bách Linh biến sắc, vội núp sau lưng Tần đại tiểu thư, mím môi nói, không đời nào, cô ra lại định bắt nạt ta nữa. Hừ, đừng hòng. Lạc Thanh Chu không tiếp tục để ý đến nàng, nên chóng bước ra khỏi cửa. Trong lòng thầm nghĩ, đợi vài ngày nữa, ta sẽ tìm cách dạy cho tiểu nha đầu này một bài học, để nàng biết rõ rút cuộc ai mới là con lừa nhỏ. Ừm, lúc đó ta sẽ buộc đuôi ngựa cho nàng, rồi giả làm tiếng đối thoại. Trong đầu hắn hiện lên cảnh tượng giả tưởng. Công tử, ngươi vừa hát hay quá, có thể dạy nô tỳ hát không? Người cũng muốn làm con lừa nhỏ của ta sao? Ừm, nô tỳ muốn làm con lừa nhỏ của công tử. Công tử muốn cưỡi đi đâu cũng được. Hi hi, nhà đầu ngốc, bản công tử không thích cưỡi lừa. Vậy công tử thích cưỡi gì? Con ngựa. Con ngựa có đuôi ngựa. Công tử, ngựa nào chẳng có đuôi ngựa, chỉ có ngựa cái nhỏ mới có đuôi ngựa đẹp. A đạn tràn chết, đi thôi, qua bên kia rừng cây, bản công tử sẽ giải thích kỹ cho ngươi. Tiếng đối thoại giả tưởng dần dần xa xa rồi biến mất hẳn. Trong tiểu viện, không khí lại trở nên yên tĩnh. Bách Linh khẽ khụ khụ một tiếng rồi vội vàng nói, tiểu thư, Thiên Thiên, trời đã tối rồi, các ngươi mau trở về phòng nghỉ ngơi đi, ta không ngủ được, nên ra ngoài dạo chơi một chút, ngắm nhìn cưỡi ngựa, à không, ngắm nhìn phong cảnh thôi. Nói xong, nàng lập tức chạy vội ra ngoài, không chờ đợi thêm lời nào. Hòn Nam Bộ nơi góc vườn tối om một màu. Bách Linh bước ra khỏi cửa, nhẹ nhàng rón rén tiến lại gần. Ba, ba, ai ngờ vừa đến gần, từ bên trong bỗng vang lên một chuỗi âm thanh kỳ lạ. Bách Linh lập tức mở to mắt, dựng đứng đôi tay nhỏ, nhanh chóng tiến lại gần hơn. Nàng áp sát vào tảng đá, khom lưng như một con mèo, bước chân nhẹ nhàng, giống như kẻ trộm, từ từ tiến sâu vào phía trong Hòn Nam Bộ. Khi nàng đến sau một tảng đá lớn, liền vịn vào đá, nghiêng người, lén lút thò đầu ra, nhìn vào trong hang động, nhưng bên trong tối đen như mực, chẳng thấy gì cả. Hơn nữa, âm thanh kỳ lạ kia cũng đã biến mất. Đang lúc nàng nghiêng đầu nghi hoặc, phía sau lưng bỗng có một cái đầu thò ra, song song với đầu nàng, cùng nhìn vào trong hang, hỏi, đang nhìn cái gì thế? Bách Linh lập tức cứng đờ người, từ từ quay đầu lại, mắt mở to. A tê, nàng hét lên một tiếng, định quay người bỏ chạy, nhưng ngay lúc đó, đôi tay từ phía sau vươn ra, ôm chặt lấy nàng, bế nàng lên và đi về phía hang động tối om, nói, đi, chúng ta vào xem thử. Bách Linh cũng biết cầu xin, cô ra, tha cho ta đi mà. Lạc Thanh Chu ôm nàng tiến vào hang, đặt nàng dựa vào vách đá, nói, muốn xem gì, nói với cô ra cho người xem. Bách Linh vừa khóc vừa nói, cô ra, ta không muốn xem nữa, ta muốn về nhà. Lạc Thanh Chu mỉm cười, về nhà làm gì? Có cô già ở đây bầu bạn, chẳng phải tốt hơn sao? Bách Linh khóc lóc nói, cô già, tiểu Bách Linh biết sai rồi, xin tha mạng. Lạc Thanh Chu vuốt ve khuôn mặt mềm mại của nàng, hỏi, ngươi sai chỗ nào? Bách Linh làm bộ đáng thương, nói, tiểu Bách Linh không nên chế giễu cô già là con lừa nhỏ. Ô ô, Lạc Thanh Chu véo nhẹ má nàng, nói, không sao, cô già không trách ngươi, nhưng ngươi có muốn làm con lừa nhỏ để cô già cưỡi một lát không? Không, không muốn, không muốn làm con lừa nhỏ à? Vậy làm con ngựa cũng được. Ô, cô ra, để ta đi gọi Thiền Thiền đến làm con lừa nhỏ hay con ngựa cho ngươi, được không? Không được, đêm nay cô ra muốn ngươi làm. Cô ra, tha cho ta đi. Lạc Thanh Chu không nói thêm gì, trực tiếp xoay người nàng lại, đẩy nàng về phía tảng đá phía trước, nói, nằm sấp xuống, cô ra sẽ cưỡi lên, hát một bài con lừa nhỏ, rồi tha cho ngươi về. Rồi hắn vuốt ve mái tóc của nàng, nói thêm, còn thiếu một thứ nữa. Dây cương, Bách Linh gục đầu, uốn cong eo nhỏ, vểnh mông lên, khóc lóc nói, cô già, người ta yếu đuối lắm, cưỡi sẽ hỏng mất. Lạc Thanh Chu dùng dây thừng buộc tóc nàng lại, nói, không sao, cô già sẽ nhẹ nhàng thôi. Ô, Lạc Thanh Chu vừa buộc xong đuôi ngựa giả cho nàng, đột nhiên quay đầu nhìn về phía cửa hang. Hạ Thiền cầm kiếm im lặng đứng đó. Bách Linh như bắt được cứu tinh, lập tức khóc lóc kêu lên, Thiền Thiền, cứu ta với, cô già muốn cưỡi ta. Ô ô, Lạc Thanh Chu cũng không giữ lại nàng, nhưng Bách Linh vẫn cứ vểnh mông lên, làm bộ như đang bị cưỡi. Lạc Thanh Chu hơi cứng người, lập tức tháo sợi dây thừng buộc đuôi ngựa xuống, giấu vào trong tay áo, rồi bạc một cái, tay đập vào mông nàng, quá thấp giọng, đứng lên. Bách Linh giật mình, vội vàng đứng dậy, tay che lấy mông, ấm ức nói, cô ra, ngươi sao có thể đánh người ta chỗ đó. Lạc Thanh Chu không thèm để ý đến nàng nữa, quay người đi về phía cửa hang. Hạ Thiền thấy vậy, lập tức xoay người bước nhanh rời đi. Thiền Thiền, đợi một chút, cô ra có chuyện muốn nói với ngươi. Lạc Thanh Chu vội đuổi theo, nhưng Hạ Thiên chạy rất nhanh, tiến vào Linh Thiền Nguyệt Cung, rồi đóng sập cửa sân lại. Lạc Thanh Chu đứng ngoài cửa, muốn gõ cửa, nhưng lại sợ Tần đại tiểu thư nhìn thấy, đành đứng đó một lúc lâu rồi thôi. Bách Linh vẫn che mông, vểnh miệng nhỏ từ phía sau đi tới, tức giận nói: "Cô gia, ngươi làm người ta đau quá." Lạc Thanh Chu nhìn nàng, bình thản nói: "Không sao, đến đây, cô gia xoa xoa cho ngươi là hết đau ngay." Bách Linh nghe vậy, lập tức chạy xa, trốn sau một cây đại thụ gần đó, thò đầu ra nhìn hắn, ấm ức nói: "Cô gia xấu xa, cô gia thối tha, cô gia sắc tình, luôn luôn nghĩ cách khi dễ người ta." Hừ. Lạc Thanh Chu thấy trời đã khuya, nghĩ đến chuyện quan trọng đêm nay, không đùa nữa, vẫy tay nói: "Cô gia về đây, ngày mai nhớ buộc chặt dây cương chờ cô gia nhé." Nói xong, hắn quay người rời đi. Bách Linh sửng sốt một chút, mắt to tròn nhìn theo, hỏi: "Cô gia, dây cương gì vậy?" Lạc Thanh Chu không tiếp tục để ý đến Bách Linh, bước nhanh rời đi. Bách Linh đứng nguyên tại chỗ một lúc, rồi mân mê miệng nhỏ, lẩm bẩm: "Cô gia xấu xa, người ta đâu có muốn làm con ngựa đâu. Nếu người bảo người ta làm con ngựa, còn tạm được, hừ." Nói xong, nàng phát ra tiếng hừ giống con lừa nhỏ, rồi nhúng nhảy một cái, quay về Linh Thiền Nguyệt Cung. Lạc Thanh Chu trở lại Mai Hương vườn nhỏ, Tiểu Điệp vội vàng chạy đến, khẽ nói: "Công tử, Châu Nhi tỷ tỷ đang tắm rửa trong phòng, vừa tắm vừa khóc, nói rằng đêm nay ngươi định khi dễ nàng đấy." Lạc Thanh Chu lít nhìn về phía gian phòng bên kia, nói: "Ngươi đi bảo nàng, đêm nay ta có việc bận, đợi đêm mai ta sẽ khi dễ nàng sau." Tiểu Điệp bĩu môi: "Công tử, sao ngươi luôn cố ý hù dọa Châu Nhi tỷ tỷ thế? Ai bảo nàng thích nhiều chuyện?" Lạc Thanh Chu nắm lấy khuôn mặt mềm mại của Tiểu Điệp, nói: "Tiểu Điệp, nếu lần sau ngươi còn nhiều chuyện, bản công tử sẽ..." Tiểu Điệp lập tức mở to mắt, mặt đầy mong đợi nhìn hắn: "Về phòng nghỉ ngơi đi." Lạc Thanh Chu không đùa nữa, xoa xoa đầu nhỏ của nàng, rồi bước vào phòng mình. Trong phòng, Tần Nhị tiểu thư mặc bộ váy trắng tinh, đang ngồi trên giường yên tĩnh đọc sách. Dáng vẻ nhu nhược, yếu đuối của nàng khiến người ta vừa thương lại vừa đau lòng. Lạc Thanh Chu nghĩ đến bệnh tình của nàng, trong lòng không khỏi thở dài, bước đến cầm tay nàng, hỏi: "Bờ sông hàn khí nặng, có ho nhiều không?" Tần Nhị tiểu thư khẽ lắc đầu, nói nhẹ: "Vi mặc cảm thấy nơi này rất tốt, từ sáng đến tối đều có ánh nắng chiếu vào." Lạc Thanh Chu ngồi bên cạnh Tần Nhị tiểu thư, ôm nàng vào lòng và nói: "Ta phải nghĩ cách đem cây Huyền Thiên Ngọc Nữ từ Đoan Vương phủ về đây, nếu không mỗi tháng đều phải đi một lần, thật phiền phức. Hơn nữa, hiện tại có lẽ chúng ta đã trở thành tội phạm bị truy nã, đến lúc đó có thể sẽ không thể vào được cả Đoan Vương phủ." Tần Nhị tiểu thư khẽ thở dài, hỏi: "Cây Huyền Thiên Ngọc Nữ kỳ hẳn là rất quý giá lắm, là rất quý giá lắm nữ. Kỳ hẳn là rất quý giá lắm lắm. Dù có quý giá đến đâu, ta cũng sẽ tìm cách, ngươi yên tâm đi." Hai người ôm nhau, yên lặng một lúc. Tần Nhị tiểu thư hỏi: "Vừa rồi ngươi có gặp tỷ tỷ không?" Lạc Thanh Chu gật đầu: "Gặp rồi, ta đã xin lỗi đại tiểu thư, và nàng còn bắt ta hát một bài." Tần Nhị tiểu thư ngạc nhiên: "Ca hát? Tỷ tỷ chủ động bảo ngươi hát cho nàng nghe sao?" Lạc Thanh Chu thở dài: "Cũng không phải chỉ hát cho nàng một người, mà là hát cho cả ba người nghe, vừa hát vừa bị các nàng chế giễu." Tần Nhị tiểu thư bật cười: "Thanh Chu ca ca, mau kể đi, ngươi hát bài gì, hát cho Vi mặc nghe thử xem nào." Lạc Thanh Chu nhìn nàng với ánh mắt ý vị sâu xa, hỏi: "Ngươi thật sự muốn nghe?" Tần Nhị tiểu thư gật đầu: "Muốn nghe." "Này, Lạc Thanh Chu." Khụ khụ một tiếng, chuẩn bị mở miệng hát thì đột nhiên từ bên ngoài vang lên một tiếng nổ lớn, oanh, như tím quyền phong xé gió. Sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, lập tức đứng dậy nói: "Nhị tiểu thư, ngươi ở lại trong phòng, tuyệt đối đừng ra ngoài." Nói xong, hắn lập tức lao ra khỏi phòng. Lúc này, Châu Nhi, Thù Nhi và Tiểu Điệp đều chạy đến, đứng canh giữ bên cạnh Tần Nhị tiểu thư. Lạc Thanh Chu rời khỏi vườn Mai Hương, bước nhanh về phía cửa lớn. Khi đi đến tiền viện, Tần Văn Chính từ phía hành lang vội vã đi tới, nhìn hắn một cái, định mở miệng bảo hắn trở về phòng, nhưng đột nhiên lại nuốt lời, rồi nói: "Dường như có tính đánh quyền." Lạc Thanh Chu hỏi: "Nhị ca đang luyện quyền sao?" Hai người cùng nhau hướng ra phía ngoài đi. Tần Văn Chính trầm giọng nói: "Không thể nào, thằng nhóc kia, nếu dám luyện quyền giữa đêm khuya như thế này, hôm nay nó đừng mong trở về." Hai người ra khỏi cửa, cùng nhau hướng về phía bờ sông. Dưới ánh trăng, mặt nước sông lấp lánh sóng gợn. Khi đến gần bờ sông, sóng nước lan tỏa, rõ ràng tiếng động vừa rồi là từ đó phát ra. Hai người đi thêm một đoạn, đột nhiên đồng loạt dừng chân, quay đầu nhìn về phía phòng ốc. Lạc Thanh Chu dừng lại một chút, nói: "Không sao đâu, Hạ Thiên đang ở trong phòng, hơn nữa còn có Bách Linh nữa." Tần Văn Chính nhìn hắn, hỏi: "Bách Linh rất lợi hại sao?" Lạc Thanh Chu đáp: "Không biết nữa, nhưng nàng luôn khi dễ Hạ Thiên." Tần Văn Chính mắt sáng lên, gật đầu nhẹ, xem ra quả thật rất lợi hại. Hai người tiếp tục hướng về bờ sông đi. Trầm mặc một lúc, Lạc Thanh Chu đột nhiên hỏi: "Nhạc phụ, đại tiểu thư chưa từng luyện võ bao giờ sao?" Tần Văn Chính sửng sốt nhìn hắn nói: Đương nhiên là không rồi. Con gái nhà gia giáo làm sao có thể luyện võ? Lạc Thanh Chu nhìn thẳng vào mắt Tần Văn Chính, hỏi, những năm nàng mất tích ấy, rốt cuộc đã trải qua những gì? Vì sao Hạ Thiền và Bách Linh đều kiên quyết đi theo nàng, tình nguyện làm thị nữ? Tần Văn Chính trầm ngâm một lát, rồi đáp, chúng ta từng hỏi qua, nhưng nàng chưa bao giờ nói. Sau đó, chúng ta cũng không dám hỏi nữa. Nghe vì mặc kể, Kiêm gia đã từng cứu được Hạ Thiền, còn Bách Linh, ta không rõ. Lạc Thanh Chu nhìn ra phía bờ sông, không nói thêm gì. Tần Văn Chính nhìn hắn, hỏi, Thanh Chu, ngươi đang nghi ngờ điều gì? Lạc Thanh Chu thở dài nói, ta luôn cảm thấy đại tiểu thư có chút thần bí, có lẽ là vì Hạ Thiền và Bách Linh, nhưng cũng có thể là vì nàng quá xinh đẹp, khí chất lại không giống người thường. Mỗi lần đứng trước mặt nàng, ta đều cảm thấy bất an, không biết có phải vì lúc trước ta mới vào phủ sinh ra ám ảnh tâm lý hay không. Mỗi lần nhìn thấy nàng, ta đều rất sợ. Tần Văn Chính khẽ nhíu mắt, nhìn chăm chăm vào hắn, hỏi, thế nào, người hối hận rồi sao? Lạc Thanh Chu giật mình, vội vàng đáp, không, nhà phủ đại nhân đừng hiểu lầm, ta đối với đại tiểu thư chỉ có lòng tôn kính, tuyệt không có ý gì khác. Tần Văn Chính lại nhìn hắn một lúc, rồi không nói thêm gì. Lạc Thanh Chu cũng im lặng. Hai người cùng đi đến bờ sông. Tần Xuyên đang đứng đó, tay nắm chặt, gương mặt đầy cảnh giác nhìn chằm chằm xuống dòng sông tĩnh lặng dưới ánh trăng. Tần Văn Chính bước đến bên cạnh, ánh mắt cũng hướng về phía dòng nước, hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Tần Xuyên nghiêm nghị trả lời, cha, sông Ngân Vụ này bên trong có yêu quái. Khi Hải Nhi vừa mới dò xét quanh khu vực gần đó, đột nhiên ngửi thấy một luồng yêu khí. Sau đó, Hải Nhi nhìn thấy trên chiếc thuyền nhỏ có một người đang ngồi chờ. Nhưng khi Hải Nhi tiến lại gần, người trên thuyền đột nhiên biến mất và trong nước xuất hiện một bóng đen to lớn. Hải Nhi lập tức ra đòn tấn công, nhưng bóng đen đó cũng nhanh chóng biến mất. Lạc Thanh Chu đi đến bên cạnh hắn, cũng nhìn về phía dòng sông. Tần Xuyên quay đầu nhìn hắn một cái, rồi lập tức kéo tay hắn, kéo hắn về phía sau, lo lắng nói, Thanh Chu, ngươi đến đây làm gì? Trong nước này có yêu quái, cẩn thận nó vồ ngươi xuống ăn thịt đấy. Ngươi mau trở về đi. Lạc Thanh Chu bình tĩnh nói, nhị ca, có phải nhìn nhầm không? Vân Vũ Giang này ngay dưới chân núi Lang Tiêu Tông, làm sao có thể có yêu quái được? Nếu thực sự có yêu quái, có lẽ cũng là yêu quái tốt, không phải loại xấu. Lang Tiêu Tông làm sao để yêu quái ẩn náu ở đây được? Tần Xuyên vẻ mặt nghiêm túc nói, có lẽ nó vừa mới đến, Lang Tiêu Tông chưa phát hiện ra. Dù sao ta vừa mới tận mắt thấy, dù không phải yêu quái thì cũng chắc chắn không phải thứ gì tốt lành. Thanh Chu, ngươi mau trở về đi, nơi này có ta và cha lo liệu, ngươi về bồi Vi Mặc đi. Lúc này Tần Văn Chính ở bên cạnh lên tiếng hỏi, Xuyên Nhi, con yêu quái đã có lên bờ không? Nó có chủ động tấn công người không? Tần Xuyên lắc đầu, không có. Khi Hải Nhi tiến lại gần, nó lập tức bỏ chạy. Tần Văn Chính trầm ngâm một lát, rồi nói, vậy chúng ta hãy trở về trước đi. Ngươi cũng không biết thực lực của đối phương, lại càng không biết họ có bao nhiêu người, giữ ở đây thì làm được gì? Nếu đối phương không có ác ý, ngươi cần gì phải đắc tội với người nhà? Tần Xuyên nói, nhưng yêu quái kia đang ở ngay bên cạnh nhà chúng ta, nếu không làm rõ ràng, con không thể yên tâm được. Tần Văn Chính nhìn ra mặt sông đã trở lại bình lặng, nếu mày nói cũng có lý. Lạc Thanh Chu đột nhiên lên tiếng, nhạc phụ, nhị ca, chúng ta hãy trở về trước đi. Ngày mai con sẽ nói chuyện này với một người bạn của con, hắn là người của Lang Tiêu Tông, chắc chắn sẽ đến giải quyết. Tần Xuyên quay đầu nhìn hắn, hỏi, Thanh Chu, người bạn đó của ngươi có phải là Sở Phi Dương không? Lạc Thanh Chu gật đầu, đúng vậy. Tần Xuyên nhìn hắn, dường như muốn hỏi thêm điều gì, nhưng Tần Văn Chính nhắc mở miệng, thôi, chúng ta về đi. Phía sau núi có dã thú, ba chúng ta đều là nam nhân, nếu cứ ở đây, cách nàng ở nhà cũng không an toàn. Tần Xuyên nghe xong, lập tức nói, đúng vậy, đừng để chúng kế điệu hồ ly sơn của yêu quái kia. Cha, Thanh Chu, con đi trước một bước. Dứt lời, thân ảnh hắn lóe lên, biến mất trong chớp mắt, như thể đang khoe khoang tốc độ của mình. Tần Văn Chính ánh mắt lấp lánh, quay sang nhìn Lạc Thanh Chu, hỏi, Thanh Chu, ngươi thấy thực lực của nhị ca ngươi thế nào? Lạc Thanh Chu đáp, rất lợi hại, một quyền chắc chắn có thể đánh chết một con hồ già. Tần Văn Chính cười nói, không chỉ một con hồ già đâu, cho dù là 10 con cũng chẳng thành vấn đề. Lập tức hắn cười hỏi, ngươi có thể đánh chết được mấy con hồ già? Lạc Thanh Chu suy nghĩ cẩn thận một chút rồi trả lời, nhiều nhất là 5 con. Tần Văn Chính thần sắc cứng lại, hỏi, ô. Lạc Thanh Chu giải thích, 5 con hồ già cỡ nửa tháng tuổi chắc chắn không thành vấn đề, nếu là 1 tháng tuổi có lẽ sẽ hơi khó khăn, dù sao hai tay cũng khó địch lại 4 chân. Tần Văn Chính phượng lại một chút rồi bất ngờ bật cười ha hả. Lạc Thanh Chu cũng cười theo, nhưng đột nhiên quay đầu nhìn về phía bờ sông phía sau, hỏi, Long Nhi, ngươi có thể đánh chết được mấy con hồ già? Lời vừa dứt, Tần Văn Chính sửng sốt, lập tức kinh hãi quay người nhìn lại. Trên chiếc thuyền nhỏ neo đậu ở bờ sông, vừa rồi còn không có một bóng người, nhưng giờ đây lại xuất hiện một thân ảnh trong im lặng. một thiếu nữ mặc váy áo màu xanh nhạt, thân hình yếu điệu, toát lên vẻ thủy linh, hai đầu lông mày điểm một chấm đỏ, khí chất trên người vừa quỷ dị vừa thần bí. Đúng là cô gái tên Long Nhi mà hắn từng gặp. Long Nhi cười nói, công tử, Long Nhi có thể đánh chết hết lũ hồ già trong dãy núi Vân Vụ. Tần Văn Chính đứng cứng tại chỗ, thần sắc đầy kinh ngạc, và nghi hoặc Lạc Thanh Chu liền giới thiệu, nhạc phụ đại nhân, nàng tên là Long Nhi, là chủ nhân của dòng sông này, cũng là long thần bảo hộ chúng ta, đương nhiên nàng cũng là muội muội của người bạn kia của ta. Bóng đêm dần dần bao trùm hai bên bờ Vân Vũ Giang, đèn đuốc đã tắt hết, chỉ còn lại một màu đen kịt. Ánh trăng như sương nhẹ nhàng vương xuống mặt sông, làn sương mù tựa khói phủ lên mặt nước. Đêm đông lạnh lẽo một cách khác thường, tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ, từ xa xa trong rừng núi thỉnh thoảng vang lên vài tiếng gầm rú của dã thú. Tất cả mọi người trong gia đình Tần đều chìm vào giấc ngủ trong sự lo lắng mơ hồ. Riêng Tần Xuyên mặc bộ trang phục mỏng manh, người nóng hổi, một mình đi lại quanh phòng, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng dã thú gầm rú, trong lòng hắn thậm chí còn mong chúng chạy tới đây để hắn có cơ hội ra đòn vài quyền. Trong khu vườn nhỏ Mai Hương, Lạc Thanh Chu sau khi dỗ Tần Nhị tiểu thư ngủ, lấy ra chiếc bảo điệp truyền tin, lần lượt trả lời từng tin nhắn. Ngoại trừ Tử Hà và Nguyệt Tỷ Tỷ, tất cả những cái tên trên bảo điệp đều đã gửi tin nhắn đến hắn. Chúc chúc, khi nào lên núi tu luyện? Lạc Thanh Chu trả lời, tối nay. Hắn tự hỏi, sư thúc thật sự muốn hắn lên núi tu luyện sao? Hắn còn chưa kịp vạch trần nàng nữa. Long Nhi, công tử, nhạc phụ có hù dọa ngươi không? Lạc Thanh Chu, không có, hắn đã sớm biết một số bí mật của ta. Đêm nay cho hắn biết về sự tồn tại của ngươi, ngoài việc bị nhị ca đừng lo lắng, còn muốn hắn yên tâm phần nào, nếu không hắn thậm chí ngủ cũng không ngoan được. Tiểu Nguyệt cũng gửi tin nhắn. Ca ca, tối hôm qua kinh đô xảy ra chuyện lớn, một yêu quái cực kỳ mạnh xuất hiện. Chắc ca ca cũng đã thấy rồi chứ? Lạc Thanh Chu trả lời, mấy ngày nay ta ra khỏi thành, không gặp được. Về phần tin tức, Chu Yếm gửi tới, toàn là những lời vấn vương, hỏi hắn khi nào lại đến tìm nó chơi. Chu Chu, Dương Dương, bản vương chờ ngươi, các loại hoa đều sắp tàn rồi, nếu ngươi không đến, bản vương sẽ xuống núi tìm ngươi đấy. Lạc Thanh Chu trấn an vài câu, tin vần các thành nữ cũng gửi tin tới. Sở sư huynh, ta đi dạo ngắm cảnh một chút. Ta biết ngươi không chào đón ta, luôn nghi ngờ ta có mục đích khác, đúng không? Nhưng thật ra ta chẳng có mục đích gì cả. Ta đối với ngươi cũng không có ý đồ gì, chỉ là cảm thấy nhàm chán mà thôi. Lạc Thanh Chu, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, Lưu Ly rất nhanh trả lời. Đúng vậy, Long Nhi tỷ tỷ rất tốt, rất đơn thuần, rất thích ngươi. Ngươi đừng nên phụ lòng nàng nhé. Lạc Thanh Chu không tiếp tục hồi đáp. Quận chúa cũng gửi tin tới, nghe mẫu thân ta nói, tên quỷ đáng ghét từ phái Hoa Sơn kia âm hồn bất tán, ngày mai còn định đến phủ thượng bái phỏng. Ta đã chuẩn bị sẵn vôi rồi, nếu hắn dám đơn độc nói chuyện với ta, ta sẽ cho hắn biết vôi nữ hiệp lợi hại thế nào. Lạc Thanh Chu nói, ngươi không phải là đối thủ của hắn đâu, yên tâm đi, ngày mai ta cũng sẽ đi, ta sẽ khiến hắn phải thành thành thật thật thật biến mất. Nam Cung Mỹ Kiều lập tức trả lời tin nhắn, cha ta dường như không mấy hoan nghênh ngươi, sau khi ngươi công khai giúp trưởng công chúa tại Thái Khang Thị Yến, cha ta nói rằng ngươi rất nguy hiểm, bảo ta phải tránh xa ngươi. Lạc Thanh Chu, trộm con gái của hắn có thể không nguy hiểm sao? Yên tâm đi, ta sẽ khiến hắn biết sợ. Tiểu Mỹ Kiều, Phi Dương ca ca, ngươi thật là khí phách. Tiểu Mỹ Kiều rất yêu ngươi, muốn cắn ngươi một cái. Lạc Thanh Chu, thôi, không nói nữa, ngủ đi, đêm nay ta còn có việc. Tiểu Mỹ Kiều, Phi Dương ca ca. Tiểu Mỹ Kiều vừa tắm xong, chụp một bức tranh, trong đó còn có tiết in nữa, ngươi có muốn xem không? Ta gửi cho ngươi. Lạc Thanh Chu, không xem, ta chỉ muốn nhìn ngươi thôi. Tiểu Mỹ Kiều, nhưng mà ta vừa tắm chung với tiết y, cũng chụp luôn cả nàng đấy. Lạc Thanh Chu, vậy ngươi gửi đi, ta chỉ nhìn ngươi thôi. Tiểu Mỹ Kiều, hừ, đã biết ngươi vẫn còn tơ tưởng đến tiết y rồi, nơi đấy đấy, ta sẽ cắn chết ngươi. Lạc Thanh Chu, hai người trò chuyện thêm một lúc, khi thấy thời gian đã khuya, Lạc Thanh Chu thu hồi đưa tin bảo điệp, lặng lẽ rời khỏi giường. Đang định từ cửa sổ ra ngoài, hắn bỗng nghe thấy từ trong nội viện vọng đến tiếng phi đao đâm vào bia ngắm, cùng với tiếng thì thầm của một tiểu nha đầu. Kẹt kẹt, hắn mở cửa sổ, nhẹ nhàng nhảy ra ngoài, rồi khép cửa sổ lại. Trong tiểu viện, Châu Nhi đang luyện tập phi đao thì đột nhiên bị hù dọa, run rẩy nắm chặt lấy phi đao, mắt mở to nhìn về phía hắn. Lạc Thanh Chu bước đến trước mặt nàng, hỏi, vừa rồi ngươi đang lẩm bẩm cái gì thế? Châu Nhi vội vàng lắc đầu, sợ hãi đáp, không, nô tỳ không có lẩm bẩm gì cả. Lạc Thanh Chu từ tay nàng cầm lấy phi đao, liếc nhìn tấm bia mục tiêu ở góc tường, rồi tiện tay ném ra. Phốc, một tiếng, phi đao không chỉ chính xác ghim trúng hồng tâm mà còn xuyên thủng tấm bia, đâm sâu vào bức tường phía sau. Châu Nhi nhìn cảnh tượng ấy, mắt càng mở to, hai chân run rẩy. Lạc Thanh Chu đưa tay véo nhẹ má nàng, cúi xuống cắn nhẹ vào tai nàng, cảnh cáo, cô ra sắp ra ngoài, đừng nói cho ai biết, hiểu chưa? Còn nữa, bé bánh bao nhỏ, đêm mai nhớ rửa sạch sẽ chờ cô già nhé. Nói xong, hắn nhanh chóng rời đi, thân hình nhẹ nhàng nhảy lên, vượt qua tường viện rồi biến mất. Châu Nhi đứng cứng đờ tại chỗ, run rẩy một hồi lâu, tay vuốt ve tai mình đang ửng đỏ, môi khẽ run, dường như muốn nói gì đó, nhưng lại liếc nhìn cửa ra vào, rồi im lặng. Lạc Thanh Chu tách ra một sợi thần hồn, bay lên không trung, liếc nhìn vị trí của Tần Nhị Ca, sau đó trực tiếp nhảy ra khỏi sân trước. Tần Nhị Ca lúc này đang ngồi trên một cây hồng sau phòng dốc núi, buồn chán bóc quả hồng ăn, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn ở bóng đêm, vẻ mặt đầy chán nản. Lạc Thanh Chu bước ra khỏi cửa, đi thẳng về phía trước, hướng đến bờ sông. Hắn lập tức phân tách thần hồn, dò xét hai bên bờ vân vụ ra một lượt, thấy không có gì khác thường, liền đạp nước vượt sông. Vừa đặt chân lên bờ bên kia, lòng nhi từ trong nước bay ra, hỏi: "Công tử, ngươi định đi đâu vậy?" Lạc Thanh Chu quay người nhìn nàng, nói: "Ngươi giúp ta bảo vệ nơi này, ta đi kinh đô một chuyến." Lòng nhi nhíu mày, lo lắng hỏi: "Lúc này đi, chắc sẽ nguy hiểm lắm đúng không? Lòng nhi đi cùng ngươi được không? Để con đại ngạc ngư kia trông coi nơi này thay." Lạc Thanh Chu lắc đầu: "Không cần, ta đi một mình sẽ tiện hơn." Nói xong, hắn định rời đi, nhưng đột nhiên dừng lại, hỏi: "A, à, ngươi tỷ tỷ hai đêm nay không đến sao?" Long Nhi lắc đầu: "Không." Lạc Thanh Chu lại hỏi: "Vậy nàng có liên lạc với ngươi không?" Long Nhi lại lắc đầu. Lạc Thanh Chu không nói thêm gì, quay người rời đi, trong lòng thầm nghĩ: "Chẳng lẽ Nguyệt tỷ tỷ hai đêm nay đều ở cùng chồng cũ của nàng sao?" Hắn bước nhanh về phía trước một lúc, nhưng vẫn không kìm được, lấy ra bảo điệp truyền tin, gửi cho Nguyệt tỷ tỷ một tin nhắn: "Nguyệt tỷ tỷ, đang làm gì vậy? Ta chuẩn bị vào kinh đô." Một lúc sau, tin nhắn hồi đáp: "Đang ngủ." Lạc Thanh Chu dừng lại một chút, hỏi tiếp: "Một mình sao? Nguyệt tỷ tỷ, liên quan gì đến ngươi?" Lạc Thanh Chu: "Không có gì, Nguyệt tỷ tỷ đang ở trong thành sao? Ta đến tìm ngươi trò chuyện nhé." "Nguyệt tỷ tỷ, không cần." Lạc Thanh Chu lại hỏi: "Vậy liên mai có thể gặp Nguyệt tỷ tỷ không?" "Nguyệt tỷ tỷ, có việc gì sao?" Lạc Thanh Chu nhắn tin: "Ta có chút vấn đề trong tu luyện, muốn hướng Nguyệt tỷ tỷ thỉnh giáo." Đối phương không hồi âm. Lạc Thanh Chu cầm đưa tin bảo điệp, đợi một hồi lâu, đến khi gần tới thành trì vẫn chưa thấy phản hồi, đành phải thu lại bảo điệp. "Nguyệt tỷ tỷ trước đây hầu như đêm nào cũng ra ngoài, chẳng lẽ ta đã chọc giận nàng? Có lẽ nàng đã hòa giải với chồng cũ nên tạm thời không tiện ra ngoài." Lạc Thanh Chu tự hỏi trong lòng, rồi nhanh chóng tiến vào thành trì. Nhìn ánh đèn và binh lính trên cổng thành, hắn lập tức tỉnh táo lại, gạt bỏ những suy nghĩ hỗn độn trong đầu, tập trung tinh thần, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía thành lâu. Hắn men theo tường thành bên phải, dừng lại ở một đoạn tường giữa hai tòa tháp canh, dùng thần hồn xuất khiếu quan sát một lát, thấy binh lính tuần tra không đến gần, hắn vận khí nhẹ nhàng bay lên tường thành, rồi nhảy vào trong thành. Vừa chạm đất, đột nhiên hai con thần hồn từ trên không trung bay tới. Lạc Thanh Chu lập tức thi triển liễm tức thuật, nín thở, nép mình trong bóng tối ở một góc khuất của tường thành. Hai con thần hồn lượn quanh tường thành một hồi rồi bay đi. Lạc Thanh Chu lại đợi thêm một lát, sau đó men theo bóng tối của góc tường, nhanh chóng rời đi. Hắn hướng về phía hẻm nhỏ Phong Diệp, định đến xem thử đại ca có ở đó không. Trong hẻm nhỏ tối đen như mực, yên tĩnh không một bóng người. Tần phủ rộng lớn như vậy, giờ đây cũng trở nên trống trải, vắng lặng một cách thê lương. Hắn trực tiếp từ cửa sau đi vào trong phủ, đi dạo một vòng nhưng không tìm thấy đại ca. Đang định rời đi, hắn chợt nhìn về phía Linh Thiền Nguyệt Cung. Trước đây mỗi lần thần hồn xuất khiếu, khi muốn nhìn về phía đó, hắn đều thấy nơi ấy bị sương mù che phủ, đồng thời tỏa ra một luồng hàn ý đáng sợ. Có lẽ là do trận pháp được bố trí. Ban đầu hắn tưởng rằng luồng hàn ý ấy đến từ Thiền Thiền, nhưng dần dần hắn nhận ra nó không liên quan gì đến nàng. Thiền Thiền tuy ít nói nhưng tính tình rất đơn thuần, thậm chí có phần ngốc nghếch, không thể nào giấu giếm sâu xa như vậy trước mặt hắn. Vì thế hắn nghi ngờ rằng trận pháp này do Bách Linh bố trí, hoặc là do một loại bảo vật nào đó tự tạo ra kết giới. Bách Linh mang đến cho hắn một cảm giác rất phức tạp, hắn đã nhiều lần thăm dò nhưng đều không thu được kết quả gì. Tuy nhiên từ cách nàng luyện dược mà xét, Bách Linh tuyệt đối không phải người tầm thường. Còn về Tần đại tiểu thư, hắn cũng đã thăm dò nhiều lần, thậm chí nhiều lần nghe trộm tiếng lòng của nàng, nhưng rõ ràng nàng chưa từng tu luyện, và xét về mặt thời gian cũng không có khả năng làm được điều đó. Trận pháp ở Linh Thiền Nguyệt Cung tuyệt đối không phải thứ mà người bình thường có thể bố trí. Nghi ngờ lớn nhất của hắn chính là Bách Linh. Từ nhỏ đến lớn, mọi thứ về nàng đều là một khoảng trống. Hắn đã từng hỏi nhiều lần, thậm chí nhờ Thiền Thiền và Tần Nhị tiểu thư hỏi thăm, nhưng đối phương chưa từng tiết lộ gì. Vì vậy tiểu nha đầu kia tuyệt đối không đơn giản. Lạc Thanh Chu vừa đi vừa tự hỏi, tiến về phía Linh Thiền Nguyệt Cung. Đầu tiên hắn dạo qua tiền viện, sau đó đến hậu viện, rồi lần lượt vào phòng của Hạ Thiền và Bách Linh. Hắn đặc biệt chú ý quan sát phòng của Bách Linh. Đồ đạc trong phòng đã bị dọn sạch sẽ, từ giường, ghế, màn chướng đến màn cửa và cả bàn đều không còn. Lạc Thanh Chu đi một vòng quanh phòng, định rời đi, nhưng chợt nghĩ lại, quyết định ghé qua phòng của Tần đại tiểu thư. Trước đây hắn chưa từng vào phòng của nàng, mỗi lần gặp mặt đều là ở vườn hoa phía sau. Phòng của Tần đại tiểu thư không biết có để lại dấu vết gì không. Đôi giày kia liệu có còn ở trong phòng chăng? Nghĩ vậy, Lạc Thanh Chu đẩy cửa phòng bước vào. Trong phòng cũng trống trơn, không còn một thứ gì. Từ giường, bàn đến màn trướng, tất cả đều đã bị dọn đi. Hắn đi vào, cẩn thận tìm kiếm khắp các ngóc ngách. Cùng lúc đó, trên nóc nhà, một bóng hình xanh nhạt lặng lẽ đứng đó, tựa như một tia ánh trăng, thanh lãnh mà mỹ lệ. Bóng đêm càng lúc càng đậm. Lạc Thanh Chu rời khỏi Tần phủ, men theo con hẻm nhỏ tối om và những con đường vắng, nhanh chóng hướng về nội thành. Trên nóc một tòa nhà trong Tần phủ, một thân ảnh mặc áo xanh nhạt lặng lẽ đứng đó, ánh mắt bình thản nhìn theo bóng lưng của hắn dần khuất xa. Ánh trăng mờ ảo khiến khuôn mặt nàng trở nên khó nhận ra. Một lúc lâu sau, thân ảnh nàng chợt lóe lên, bay lên không trung, định đi theo hắn, nhưng đột nhiên nàng dừng lại, ánh mắt hướng về phía đỉnh mây. Một thân ảnh mặc váy lam, toàn thân tỏa ra ánh sáng xanh nhạt, từ trong đám mây nhẹ nhàng hạ xuống, ánh mắt đổ dồn về phía nàng. Hai người nhìn nhau im lặng hồi lâu. Sư muội, đã lâu không gặp. Người phụ nữ mặc váy lam, ánh sáng xanh quanh thân dần tan biến, lộ ra một thân hình yểu điệu và khuôn mặt tuyệt mỹ. Thân ảnh áo xanh nhạt vẫn im lặng nhìn nàng, không nói lời nào. Người phụ nữ mặc váy lam khẽ cười lạnh, đảo mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới, nói: "Sư muội vẫn lạnh lùng, xa cách với mọi người như vậy sao?" Rồi nàng mỉa mai tiếp: "À, suýt nữa ta quên mất, sư muội vì chuyện đào hôn để cho tông môn mất mặt, đã tu luyện loại công pháp kia. Thế nào, tiến bộ ra sao rồi?" Thân ảnh áo xanh nhạt vẫn lạnh lùng nhìn nàng, không đáp. Người phụ nữ mặc váy lam thở dài, nói: "Sư muội được thông gia với Bồng Lai Tiên Tông, được gả cho Thánh tử Hiên Viên Vũ, là mơ ước của biết bao thiếu nữ. Mấy vị sư tỷ vì tranh giành cuộc hôn nhân này đã hao tổn biết bao tâm sức, thế mà người ta lại chỉ nhìn chúng ngươi." Sư tôn cao hứng, trưởng lão cao hứng, tông chủ cao hứng, những sư tỷ và sư muội thích ngươi cũng đều vì ngươi mà vui mừng. "Như ngươi, ngươi đang làm gì vậy?" "Đương nhiên, ngươi vì tông môn mà hy sinh, tất cả mọi người đều nhìn thấy, nhưng đó không phải là lý do để ngươi cự tuyệt hôn nhân này. Ngươi cũng không có tư cách để từ chối, bởi vì ngươi không xứng. Hiền Viên Vũ là thân phận gì? Còn có Bồng Lai Tiên Tông, ngươi sao có thể cự tuyệt? Thậm chí ngươi còn tình nguyện bị tông môn xóa tên, tình nguyện tu luyện loại công pháp này." "Đúng vậy, ta thừa nhận, ta ghen tị với ngươi." "Ta cũng thừa nhận. Nhìn thấy ngươi hôm nay trong tình cảnh chật vật này, ta cảm thấy thỏa mãn khi thấy ngươi đau khổ. Sư muội, đây là do ngươi tự chuốc lấy, đừng trách người khác. Ta hôm nay đến đây không phải để chế nhạo ngươi hay nhìn ngươi đau khổ, ta là phụ mệnh mà đến, đương nhiên cũng thuận tiện xem ngươi có tuân thủ lời hứa năm xưa hay không. Ngươi từng nói sẽ không dùng công pháp của tông môn, không dùng thần hồn chi thuật tham gia vào bất kỳ cuộc tranh giành nào giữa các môn phái và thế lực. Hy vọng ngươi có thể làm được, nếu không tông môn có quyền xử lý ngươi và những người bên cạnh ngươi. À đúng rồi, nghe nói ngươi đã lập gia đình mà còn là gả cho một kẻ phàm nhân thậm chí chưa từng tu luyện. Nói thật, khi ta nghe tin này, không chỉ ta mà tất cả mọi người trong tông môn đều không thể tin vào tai mình. Ngươi điên rồi sao? Có lẽ ngươi làm vậy là để triệt để thoát khỏi vị thánh tử kia, khiến hắn hoàn toàn tuyệt vọng chăng? Ta thật sự không thể hiểu nổi những hành vi của ngươi. Ngươi tình nguyện để một kẻ phàm phu tục tử làm ô nhục danh dự và sự trong sạch của ngươi, tình nguyện cùng hắn bái đường thành thân mà lại không chịu gả cho một thiên chi kiêu tử, từ đó có con đường tu luyện thuận lợi. Ta cùng các sư tỷ sư muội khác thậm chí từng nghi ngờ rằng ngươi trong trận chiến với Hải Yêu Vương năm đó đã bị tổn thương đầu óc. Bóng hình xanh nhạt lặng lẽ lắng nghe, từ đầu đến cuối không nói một lời. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ không tì vết của nàng cũng không lộ ra bất kỳ biểu cảm nào. Người con gái mặc váy lam ánh mắt châm chọc nhìn nàng, thấy nàng không phản ứng cũng chẳng bộc lộ cảm xúc gì, liền mất hứng tiếp tục nói, thở dài: "Thôi được rồi, xem ra ngươi tu luyện loại công pháp kia đã khiến ngươi đánh mất hết tình cảm và cảm xúc. Ta còn nói thêm nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tin rằng ngươi cũng không thể vi phạm lời thề của mình. Sư muội, nếu ngươi lấy cách này để đạt được trường sinh, vậy ta sẽ chúc phúc cho ngươi, bởi vì ta cảm thấy ngươi rất đáng thương, đương nhiên cũng rất mù mốc. Trong lòng ta không có bất kỳ người con gái nào có thể sánh được với vẻ đẹp của ngươi, cũng không có ai có thiên phú tu luyện như ngươi, nhưng bọn họ không ai ngu ngốc như ngươi cả." Người con gái mặc váy lam cười lạnh, nói xong những lời này, thân ảnh lóe lên hướng về phía nội thành bay đi. Thân ảnh áo xanh nhạt đứng yên tại chỗ một hồi lâu, ánh mắt đảo qua con đường vắng, nhìn về hướng Lạc Thanh Chu đã rời đi, rồi lại hướng về phía nội thành. Một lát sau, nàng quay người bay về phía ngoại thành. Trong hẻm nhỏ tối om, Lạc Thanh Chu vừa men theo góc tường di chuyển, vừa tách ra một sợi thần hồn bay lên đỉnh đầu, quan sát bốn phía. Khi phát hiện có thần hồn tuần tra, hắn lập tức thu hồi thần hồn, thi triển liễm tức thuật mà Nguyệt Tỷ Tỷ đã truyền thụ, nép mình trong bóng tối của góc tường, không nhúc nhích. Đợi thần hồn tuần tra rời đi, hắn mới tiếp tục tiến lên. Hắn đi qua những ngõ hẻm nhỏ, men theo tường viện của các phòng ốc, hoặc xuyên qua các nội viện, tránh tất cả binh lính tuần tra và thần hồn. Đôi khi, trong sân của một phòng ốc nào đó, hắn gặp chó, chưa kịp chó sủa, hắn đã lập tức thi triển trấn hồn nhiếp phách thuật, khiến chúng ngã lăn ra đất, không thể kêu la, hoặc trực tiếp dùng phụ thân thuật khiến chúng mất đi. Khi hắn sắp tiếp cận tường thành nội thành, đột nhiên cảm thấy đưa tin bảo điệp trên người rung lên, hắn lập tức dừng lại xem xét. Hiện tại trong nhà cũng không an toàn, có thể sẽ có người của triều đình từ các hướng khác tìm đến, nên hắn phải luôn chú ý tin tức để tránh Long Nhi một mình không địch lại được. Mặt ngoài của Ngọc Thạch hiện lên một dòng tin, nhưng không phải do Long Nhi gửi, mà là Nguyệt tỷ tỷ. Lạc Thanh Chu hơi kinh ngạc, lập tức ấn mở xem. Nguyệt tỷ tỷ, ta ra rồi. Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, hỏi, Nguyệt tỷ tỷ đã ra khỏi nhà rồi sao? Bây giờ đang ở đâu? Sau khi gửi tin nhắn, hắn lập tức ngẩng đầu nhìn quanh. Nguyệt tỷ tỷ đang ở ngoại thành, có lẽ lúc này đang đứng trên nóc một tòa nhà nào đó và nhìn về phía hắn. Tin nhắn nhanh chóng được hồi đáp, Vân Vũ Giang. Lạc Thanh Chu vội vàng trả lời, Nguyệt tỷ tỷ sao lại đến đó rồi? Ta đang vào thành, Nguyệt tỷ tỷ, người qua đây. Lạc Thanh Chu nhìn thấy mấy chữ này, trong lòng lập tức dâng lên sự quyết tâm, nhưng cũng kinh ngạc không biết nên trả lời thế nào. Đây là lần đầu tiên Nguyệt tỷ tỷ chủ động mời hắn đến như vậy. Dù hắn rất muốn bay đến ngay, nhưng đêm nay hắn có việc bận. Hắn do dự một chút, trả lời, Nguyệt tỷ tỷ, đêm nay ta có việc phải vào nội thành, có lẽ phải đến gần sáng mới có thể qua được. Lạc Thanh Chu sợ nàng tức giận, lại vội thêm, Nguyệt tỷ tỷ có việc gấp sao? Nguyệt tỷ tỷ, có. Lạc Thanh Chu lập tức hỏi, chuyện gì vậy? Nguyệt tỷ tỷ, ngươi qua đây. Lạc Thanh Chu cảm thấy vô cùng khó xử, cẩn thận cân nhắc một lúc, cuối cùng vẫn trả lời, thật có lỗi, Nguyệt tỷ tỷ, đêm nay ta thật sự có việc quan trọng, ta sẽ cố gắng qua sớm nhất có thể. Nếu Nguyệt tỷ tỷ có việc gấp, trước tiên có thể tìm Long Nhi thương lượng, nếu Long Nhi không giúp được, hãy đợi ta trở về. Đối phương không hồi đáp thêm. Lạc Thanh Chu nhìn viên ngọc thạch trong tay, thở dài một hơi, không dám lãng phí thời gian nữa, đang định thu lại ngọc thạch thì đột nhiên Long Nhi lại gửi tin nhắn đến, Tiểu Long nữ, công tử, tỷ tỷ đã đến, nhưng tâm tình của tỷ tỷ dường như không tốt lắm. Lạc Thanh Chu hơi ngơ ngác, hỏi lại, có biết chuyện gì xảy ra không? Nam có nói gì hay không? Tiểu Long nữ, không biết, nhưng thân thể của tỷ tỷ dường như cũng không được thoải mái, trông có vẻ suy yếu, có lẽ là do tu luyện gặp vấn đề. Lạc Thanh Chu trong lòng đột nhiên thắt lại, ánh mắt hướng về phía bức tường thành gần đó, do dự một chút rồi trả lời, Long Nhi, ngươi hãy đưa Nguyệt tỷ tỷ về long cung của ngươi trước, chăm sóc nàng thật chu đáo, ta còn có việc phải làm, khi xong xuôi sẽ lập tức trở về. Tiểu Long nữ, công tử, có việc gì quan trọng hơn cả tỷ tỷ sao? Ánh trăng vương vãi xuống mặt sông Vân Vũ, sóng nước lấp lánh, trong làn sương mù mông lung trên mặt sông, một chiếc thuyền nhỏ lặng lẽ trôi nổi, một bóng hình xanh nhạt đứng yên lặng trên thuyền, bên cạnh nàng là một thân ảnh khác, tay cầm bảo điệp truyền tin, đang chăm chú nhìn vào mặt ngoài của bảo điệp. Đúng lúc này, bảo điệp trong tay nàng đột nhiên sáng lên, nàng vội vàng nói, tỷ tỷ, công tử đã hồi đáp. Bóng hình xanh nhạt bên cạnh thu hồi ánh mắt nhìn xa xăm, quay sang nhìn vào viên ngọc thạch trong tay nàng, trên đó chỉ có hai chữ, người nhà. Long Nhi ngậm đầu, ánh mắt đầy lo lắng nhìn nàng, không dám nói thêm gì. Bóng hình xanh nhạt kinh ngạc nhìn hai chữ đó, trầm mặc không nói. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ không tí vết của nàng, không hề lộ ra bất kỳ biểu cảm nào. Đêm tối yên tĩnh, trên mặt sông chỉ còn nghe tiếng sóng vỗ bờ và âm thanh lặng lẽ của chiếc thuyền nhỏ. Thân ảnh áo xanh nhạt lại yên lặng một lát, rồi lấy ra đưa tin bảo điệp, gửi đi một tin nhắn. Trong hoàng cung, tại một tòa cung điện nào đó, đêm khuya tĩnh lặng. Trong thư phòng, một thiếu nữ mặc váy đỏ rực vẫn ngồi trước bàn chăm chú đọc sách. Đột nhiên, đưa tin bảo điệp trên người nàng rung lên. Nàng hơi nhíu mày, do dự một chút, rồi vẫn lấy ra xem. Khi nhìn thấy tên người gửi, trong mắt nàng lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn đã vào nội thành, có lẽ sẽ gặp nguy hiểm. Thiếu nữ ánh mắt chớp chớp, ngón tay thon dài nhanh chóng lướt trên mặt ngọc thạch, trả lời, việc đó liên quan gì đến ta? Hắn là nhục thân đại võ sư hậu kỳ, thần hồn đạt tới phân thần cảnh, lại có lôi linh chi căn tử hồng lôi, hắn là ca ca của ngươi. Thiếu nữ nhìn dòng tin nhắn này, trầm mặc một hồi, rồi từ từ từ nhắm mắt lại. Một lát sau, thần hồn của nàng xuất khiếu, sư tỷ, ta có thể đi cứu hắn, nhưng ta muốn hắn trở thành người của ta, dù chỉ là thần hồn cũng được, ngươi đồng ý không? Thân ảnh áo xanh nhạt dừng lại một lúc, rồi trả lời, không liên quan đến ta, Tiểu Nguyệt. Sư tỷ, ta chỉ hỏi ngươi đồng ý hay không? Nếu ngươi nói đồng ý, ta lập tức đi cứu hắn. Một lát sau, tin nhắn hồi đáp, đồng ý, Tiểu Nguyệt. Sư tỷ, ta sẽ lưu lại đoạn đối thoại này, ngươi không được tranh giành với ta đâu nhé. Nhưng nếu ngươi nguyện ý làm tiểu nhân, cầu xin ta, ta vẫn có thể suy tính lại. Đối phương không hồi âm thêm. Tiểu Nguyệt thu hồi bảo điệp truyền tin, nhìn ra ngoài cửa sổ vào màn đêm dày đặc, nghi ngờ nói, đã khuya thế này, tên kia vào nội thành làm gì? Với thực lực của hắn, làm sao có thể gặp nguy hiểm được? Trừ phi, nàng thần sắc đột nhiên cứng lại, lẩm bẩm, không lẽ hắn định vào hoàng cung? Nghĩ đến đây, Nàng lập tức lấy lại bảo điệp hỏi: "Sư tỷ, ngươi vẫn chưa nói cho ta biết hắn định đi đâu trong nội thành?" "Tử Kim Quan." Tiểu Nguyệt nhìn thấy cái tên này sửng sốt một chút. "Tử Kim Quan?" Rồi nhanh chóng hỏi: "Hắn đi Tử Kim Quan làm gì? Hắn có thù án gì với lũ đạo sĩ thối tha kia sao?" Đối phương không hồi đáp thêm. Tiểu Nguyệt nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ một lúc, đột nhiên trong lòng khẽ động. Hoàng đế đã phái đạo sĩ Tử Kim Quan đi bắt người nhà họ Tần, thậm chí bắt cả trưởng tử nhà họ Tần và giam giữ trong Tử Kim Quan, mà đêm nay hắn lại muốn đi Tử Kim Quan. Chẳng lẽ hắn đã biết thân phận thật sự của sư tỷ? Vì sư tỷ không thể tự mình ra tay, nên hắn đang giúp sư tỷ. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng dâng lên một chút mệt mỏi và ghen tị. Hắn quả nhiên rất quan tâm đến sư tỷ, thậm chí sẵn sàng vì người nhà của sư tỷ mà đêm hôm xông vào Tử Kim Quan. Thật ghê tởm, sư tỷ thật hèn hạ, rõ ràng đã có phu quân rồi vẫn còn muốn dụ dỗ ca ca của ta, khiến hắn liều mạng làm việc nguy hiểm. Hừ, đêm nay ta phải cứu ca ca về và nói cho hắn biết bộ mặt thật của sư tỷ. Nàng lập tức thu hồi bảo điệp, quay ra phân phó Nguyệt Ảnh bên ngoài: "Ngươi ở lại đây." Rồi từ cửa sổ bay ra ngoài: "Ta phải ngụy trang một chút, không thể để lũ người Tử Kim Quan nhận ra. Mối đe dọa lớn nhất của Tử Kim Quan chính là cái thông thiên đỉnh kia, cùng với trận pháp phòng hộ và cả tên lão già tà ác nữa. Tuy nhiên, lão già kia đêm nay chắc hẳn đang ở trong cung." Tiểu Nguyệt bay lơ lửng giữa không trung, ẩn nấp thân hình, vừa suy nghĩ vừa lấy ra một chiếc mặt nạ bạch hộ đeo lên mặt. Ngay lập tức, nàng thay một bộ váy áo trắng như tuyết, đồng thời toàn thân tỏa ra một vầng sáng xanh nhạt. "A, trông có chút giống sư tỷ, đợi một lát nữa, ta sẽ đi dụ hoặc ca ca một chút." Nội thành phòng giữ càng thêm nghiêm ngặt. Lạc Thanh Chu đi vòng quanh bên ngoài tường thành một lúc, tìm được cơ hội vượt qua tường thành đi vào. Trên đường phố, đèn đuốc vẫn sáng trưng. Dù Thái Khang thịnh yến đã kết thúc, nhưng chợ đêm được tìm bố trước đó vẫn chưa đóng cửa. Tuy nhiên, dù có nhiều tiểu thương và người bán hàng rong, du khách lại rất thưa thớt. Dù sao trời đã vào đông, lạnh lẽo. Lạc Thanh Chu đổi sang bộ quần áo bình thường, thi triển dịch dung thuật, thay đổi một chút hình dáng và tướng mạo, rồi men theo những con đường vắng vẻ tiến thẳng về phía trước. Khi đi đến cửa hàng may của Tần gia, hắn dừng chân, từ cửa sau bước vào. Bên trong trống trơn, không một bóng người. Trời đông giá rét, đại ca không biết đi đâu rồi. Đang định rời đi, hắn đột nhiên nhìn thấy hai đạo thần hồn từ trên không trung bay tới. Hắn do dự một chút, không lập tức rời đi, mà thi triển liễm tức thuật, nhanh chóng núp vào góc tối. Hai đạo thần hồn đó đáp xuống nóc nhà. Họ mặc đạo bào, ống tay áo và cổ áo đều được viền vàng, rõ ràng là đạo sĩ của Tử Kim Quan. "Vương sư huynh, rốt cuộc là ai sắp đến mà quan chủ lại căng thẳng như vậy? Tự mình cùng bệ hạ trong cung nghênh đón, còn chuẩn bị lễ vật quý giá đến thế. Dù là tông chủ của năm đại tông môn cũng không thể có đãi ngộ này chứ. Ai biết được, với thân phận như chúng ta, những việc lớn trong quán đâu có được báo cho biết. Này, Tôn sư đệ, gần đây ngươi thế nào? Sắp đột phá luyện thần cảnh chưa? Cảm giác còn thiếu chút hỏa hầu, đoán chừng cần tu luyện thêm nửa năm nữa. Ôi, nếu quan chủ có thể ban thưởng mấy viên tiên đan thì tốt biết bao. Loại chuyện tốt đẹp đó ngươi đừng mơ nữa. Với thiên phú của chúng ta, vẫn phải dựa vào chính mình thôi." Hai người lại trò chuyện một lúc. Vị đạo sĩ họ Vương nói: "Đi thôi, đã đến giờ đổi ca, chúng ta vào nhà tù chơi đùa một chút." Vị đạo sĩ họ Tôn cười khẽ: "Vương sư huynh, đang nhớ tới người mỹ phụ vừa bị bắt hôm nay phải không? Dáng người nàng ấy quả thật nở nang mỹ miều, chỉ tiếc gương mặt hơi kém xíu. Đoán chừng vài ngày nữa sẽ bị luyện thành Kino, nhân lúc còn nóng hổi, chúng ta nhanh chân tận hưởng vài ngày đi." Vị đạo sĩ họ Vương hừ lạnh: "Thật không hiểu nổi bọn họ nghĩ gì. Kino võ giả còn đỡ, có thể đánh đấm, có thể chịu đựng, lại còn làm việc được. Còn mấy cái Kino nữ kia, lạnh như băng, chẳng biết có gì vui. Mấy sư huynh như Dương sư huynh lại thích thú, nghĩ lại thấy buồn nôn." Cười khẽ: "Thi thoảng đổi khẩu vị cũng thú vị lắm. À đúng rồi, tên võ giả vừa bắt đêm nay cũng nướp vào phòng giam phải không? Có phải cũng sẽ bị luyện thành Kino không?" "Chuyện đó chưa chắc. Nghe nói người kia là cựu chỉ huy sứ Cẩm Y vệ, từng rất được bệ hạ sủng ái, nhưng đột nhiên phản bội bệ hạ. Hôm nay hắn giết ba sư huynh của Tử Kim Quan ta, bị thái sư bá bắt về." Hai người vừa nói chuyện vừa bay đi. Lạc Thanh Chu nghe được mấy câu cuối, trong lòng giật mình, lập tức từ chỗ ẩn nấp bước ra, lặng lẽ đi theo sau. Hai tên đạo sĩ bay giữa không trung với tốc độ không nhanh không chậm, xuyên qua mấy con phố rồi dừng lại trước một tòa phủ đệ. Tòa phủ đệ này không có bảng hiệu trên cửa chính, bên trong cũng tối đen như mực, dường như không có người ở. Lạc Thanh Chu ẩn nấp bên ngoài bức tường viện, thần hồn xuất khiếu, lặng lẽ bay theo vào. Trên nóc nhà khảm hai viên ngọc châu màu đỏ, nhưng chúng không phát hiện ra khí tức của hắn. Hai tên đạo sĩ xuyên qua cửa sổ, bay vào một căn phòng bên phải. Trong phòng, một ngọn nến được thắp sáng, văng vẳng tiếng người nói chuyện. Lạc Thanh Chu lên lỏi qua vách tường, quan sát bên trong. Hai tên đạo sĩ kia ngồi song song trên bồ đoàn trong góc, trước mặt là ngọn nến và lư hương. Khi hai đạo thần hồn vào phòng, họ lập tức quy khiếu. Cách đó không xa, Trên giường có hai đạo sĩ khác đang ngồi đánh cờ, một người trong số họ đang cáu kỉnh, rõ ràng là đang thua. Trương sư đệ, Viên sư đệ, đến lượt các ngươi đi tuần tra, nhớ kỹ đi khắp nội thành, đặc biệt là khu vực gần hoàng cung. Đêm này có khách quý đến, nếu sư phụ và quan chủ phát hiện chúng ta lười biếng, chắc chắn sẽ không tha đâu. Đạo sĩ họ Vương sau khi thần hồn quy khiếu liền vội vàng thúc giục. Hai tên đạo sĩ trẻ tuổi đang đánh cờ đành phải lẩm bẩm vài câu rồi rời khỏi giường, đi đến ngồi trên bồ đoàn. Họ tắm rửa bằng hương đàn, nhắm mắt lại và thần hồn xuất khiếu. Lúc này Lạc Thanh Chu sau khi dò xét tu vi thần hồn của bốn người lập tức xuyên qua vách tường ẩn nấp bên ngoài cửa sổ. Hai đạo sĩ trẻ tuổi kia vừa từ cửa sổ bước ra, trước mắt bỗng xuất hiện hai nắm đấm khổng lồ mang theo lôi điện tử sắc. Hai người hoàn toàn không kịp phản ứng, thậm chí không kịp kêu lên một tiếng, đã bị banh một tiếng, thần hồn bị đánh tan thành từng mảnh, ngay lập tức bị lôi điện tử sắc thiêu đốt, trong chớp mắt biến thành hư ảo. Hai thân thể của họ đột nhiên run rẩy trên bồ đoàn, mắt mở trừng trừng, thần sắc đờ đẫn. Vị đạo sĩ họ Vương và vị đạo sĩ họ Tôn đang ngồi trên giường thấy cảnh này lập tức nhảy dựng lên. Tuy nhiên tu vi thần hồn của họ cao nhất cũng chỉ là luyện thần cảnh sơ kỳ, làm sao là đối thủ của Lạc Thanh Chu. Chưa kịp hai người phản ứng, một thanh phi kiếm đã hu một tiếng bay tới, lượn qua cổ hai người một vòng, lộc cộc hai cái đầu rơi xuống đất, thi thể không đầu đứng sững, máu tươi phun ra, khung cảnh hỗn loạn. Hai người hoảng sợ, thần hồn lập tức muốn thoát khỏi nhục thân, nhìn thanh phi kiếm xuất quỷ nhập thần kia lại bay tới, tư một tiếng mang theo một luồng điện qua màu tím, trong nháy mắt chém đứt thần hồn của họ thành hai nửa, ngay lập tức thiêu rụi thành tro. Hiu, phi kiếm lại bay nhanh xuyên qua hai thân thể đã mất hồn phách, trong chớp mắt đầu và thân đã lìa khỏi nhau. Chỉ trong vài giây, bốn đạo sĩ đều đột tử tại chỗ. Lạc Thanh Chu dùng thần hồn ngự kiếm lại đi dạo một vòng trong phòng, rồi bay ra khỏi gian phòng thần hồn quy khiếu. Ngay lập tức hắn nhảy vào phủ đệ, tiến vào gian phòng, thay đổi trang phục thành một đạo sĩ mặc đạo bào tím bầm, sau đó thi triển dịch dung thuật biến thành hình dáng cao thấp béo gầy giống hệt người đó, khuôn mặt cũng trở nên tương tự. Làm xong những việc này, hắn lại lục soát một lần thân thể, vì lý do an toàn chỉ lấy một tấm lệnh bài rồi rời khỏi phòng. Tử Kim Quan nằm gần hoàng cung, cách nơi này không xa. Hắn ôm phất trần, ninh ngang bước ra khỏi phủ đệ, hướng về Tử Kim Quan đi tới. Vừa bước ra khỏi ngõ hẻm, giữa không trung đột nhiên bay qua một đạo thần hồn, cúi đầu nhìn hắn một cái, hỏi: "Vương sư huynh, đổi ca sao? Sao chỉ có một mình ngươi ra thế?" Lạc Thanh Chu dừng bước, liếc mắt nhìn hai bên, sau đó một tay che miệng, ho khan vài tiếng, tay kia vung phất trần chào đón đạo thần hồn kia bay xuống. Đạo thần hồn kia không hề có chút phòng bị nào, lập tức bay xuống, hỏi: "Vương sư huynh, ngươi không khỏe sao?" Lạc Thanh Chu bỏ tay xuống, ngẩng đầu nhìn hắn, nói: "Ta hỏi ngươi một chuyện." Đạo thần hồn kia sửng sốt một chút, chăm chú nhìn mặt hắn, ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ: "Vương sư huynh, sao trông ngươi khác lạ thế?" Lạc Thanh Chu hỏi: "Nhà tu trong quán nằm ở đâu?" Vừa nghe câu hỏi, đạo thần hồn kia đầu tiên giật mình, sau đó sắc mặt biến đổi, định bay vội lên không trung, nhưng Lạc Thanh Chu đột nhìn thân hình lóe lên, một tay nắm lấy cổ hắn, kéo xuống đất, hỏi: "Nói đi, nhà tu nằm ở đâu?" Đạo thần hồn kia trợn mắt, mặt mũi đầy vẻ hoảng sợ, dãy rủa dữ dội. Lạc Thanh Chu cắm phất trần sau lưng, đưa tay ra, nắm chặt lấy cánh tay của hắn, đột nhiên dùng sức kéo mạnh, trực tiếp giật đứt cả cánh tay của hắn, rồi lạnh lùng hỏi: "Nói hay không?" Thần hồn đau đớn đến mức há hốc miệng, toàn thân run rẩy. Lạc Thanh Chu lại nắm lấy cánh tay còn lại của hắn, lần nữa dùng sức kéo mạnh, giật đứt luôn cánh tay đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm vào hắn: "Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nói hay không?" Thần hồn mặt mũi biến dạng vì đau đớn, há hốc miệng lắc đầu liên tục. Lạc Thanh Chu đột nhiên một quyền đánh thẳng vào bụng hắn, xuyên thủng luôn phần bụng, rồi nắm lấy đùi phải của hắn dùng sức kéo mạnh, xé rách cả đùi phải. Lúc này toàn bộ thần hồn của hắn đã tan phế, suy yếu đến cực điểm. Lạc Thanh Chu nắm chặt nắm đấm trên tay, từ một tiếng lóe lên một tia sét màu tím, mặt lạnh như băng nói: "Nếu ngươi không chịu nói, ta một quyền này sẽ khiến ngươi tan thành mây khói." Thần hồn hoảng sợ mở to mắt, cố gắng giãy giụa bằng chân còn lại, đầu lắc qua lắc lại, trong miệng phát ra những tiếng "ôi ôi" đau đớn. Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, lúc này mới nhận ra mình đang bóp cổ hắn quá chặt, vội vàng nới lòng tay ra một chút. Thần hồn kia khàn giọng, hoảng sợ và đau đớn nói: "Tiền bối hiện đang bị giam ở góc tây bắc của đạo quán, nơi đó có hai tượng kỳ lân bằng đá, đi xuống theo bậc thang sẽ tìm thấy tiền bối. Tiểu nhân trên có mẹ già 80 tuổi, dưới có bạn." Chưa kịp hắn nói xong, Lạc Thanh Chu đột nhiên tung một quyền đánh vào đầu hắn, trực tiếp khiến đầu hắn nổ tung. Ngay lập tức lôi điện tử sắc, từ một tiếng, trong nháy mắt thiêu rụi toàn bộ thần hồn của hắn thành tro, không để lại một dấu vết nào. Lạc Thanh Chu không tiếp tục lưu lại, men theo góc tường nhanh chóng hướng về phía Tử Kim Quan đi tới. Không lâu sau, hắn đã nhìn thấy đạo quán sừng sững trong đêm tối. Trên tầng cao nhất của đạo quán có một bức tượng lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ ôm phất trần, đạo bào phấp phới, tóc bạc trắng cùng râu dài, khuôn mặt hiền lành, toát lên vẻ tiên phong đạo cốt. Trên đỉnh đầu của tượng cắm một chiếc châm gỗ, trên châm khảm một viên ngọc màu đỏ thắm. Viên ngọc đó chính là pháp bảo khắc chế thần hồn. Lạc Thanh Chu từ xa liếc nhìn, rồi cẩn thận từng bước tiến lại gần, đi vòng quanh góc tây bắc của đạo quán, tìm được một cánh cửa sau, đang định ôm phất trần bước vào, bỗng kẹt kẹt một tiếng, cửa gỗ đột nhiên mở ra, một lão đạo sĩ dẫn theo hai đạo sĩ trẻ tuổi bước ra. Lạc Thanh Chu giật mình, đứng sững tại chỗ. Lúc này trốn đi đã không kịp, ba người kia đều ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Lạc Thanh Chu giấu tay trong tay áo rộng, từ từ nắm chặt, đồng thời lực lượng trong cơ thể nhanh chóng dồn về cánh tay. Ngay khi hắn chuẩn bị vận sức phát động một đòn công kích bất ngờ, vị lão đạo sĩ kia đột nhiên nhíu mày hỏi: "Ngươi là đệ tử của điện nào?" Phía sau lão đạo sĩ, một đạo sĩ trẻ tuổi khẽ nói: "Sư phụ, vị này hình như là đệ tử của Lâm sư thúc, Vương Cửu sư huynh." Lạc Thanh Chu trong lòng khẽ động, thuận thế cúi đầu nói: "Đệ tử xin chào sư bá." Vị lão đạo sĩ kia chăm chú nhìn hắn một lúc, rồi nói: "Ngươi hiện tại không có việc gì gấp chứ? Đi theo ta áp giải vài người về." Lạc Thanh Chu còn chưa kịp trả lời, lão đạo sĩ đã vội vàng bước đi, nói thêm: "Đi thôi, lát nữa còn phải đưa bọn họ vào nhà tù, đêm nay sẽ thẩm vấn." Lạc Thanh Chu nghe xong, lập tức đáp: "Vâng." Hơi cúi đầu, đi theo sau. Đi được một đoạn, lão đạo sĩ đột nhiên quay đầu lại hỏi: "Lệnh bài của người đâu?" Lạc Thanh Chu lập tức lấy ra lệnh bài, đưa lên, cung kính nói: "Sư bá, đệ tử vừa tuần tra bằng thần hồn xong, hơi mệt mỏi. Nếu các ngài đi quá xa, đệ tử e rằng..." Lão đạo sĩ cầm lệnh bài liếc qua, rồi trả lại cho hắn, mặt lạnh như tiền nói: "Không xa, chỉ đến Nam Quốc quận Vương Phủ thôi, lát nữa là tới." Nghe vậy, Lạc Thanh Chu trong lòng giật mình, hỏi: "Sư bá, chúng ta đến Nam Quốc quận Vương Phủ để bắt ai vậy?" Lão đạo sĩ phất tay áo, bước nhanh về phía trước, giọng lạnh lùng đáp: "Không cần hỏi nhiều, lát nữa người tự khắc biết." Lạc Thanh Chu không nói thêm lời nào, nắm đấm trong tay áo từ từ siết chặt. Đêm đã khuya, canh ba, trong tiền viện của Nam Quốc quận Vương Phủ đột nhiên sáng lên rất nhiều bó đuốc và đèn lồng. Nam Quốc quận Vương Nam Cung Ngọc Phong sắc mặt âm trầm, các gia nhân vây quanh bốn phía, tay cầm đèn lồng, thần sắc lo lắng. Trước mặt họ là Trương Bồi, chỉ huy sứ cẩm y vệ vừa nhậm chức, cùng năm tên thuộc hạ. Năm tên cẩm y vệ kia, một tay cầm chuôi đao bên hông, một tay giơ cao bó đuốc, ánh mắt chằm chằm: "Quận vương gia, chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc, không phải cố ý đêm khuya đến đây quấy rầy." Trương Bồi chắp tay nói: "Tần gia làm loạn, bệ hạ ra lệnh cho chúng ta lập tức bắt giữ tất cả người nhà Tần gia để tra hỏi. Theo hạ quan được biết, quý phủ có quan hệ thân thích với Tần gia, và quận chúa của quý phủ cũng rất thân thiết với người nhà Tần gia. Vì vậy, hạ quan mạo muội đến đây, muốn mời tiểu quận chúa cùng hai thủ hạ của nàng đi về cẩm y vệ một chuyến. Chúng ta chỉ muốn hỏi thăm một chút sự tình." Lời vừa dứt, phía sau Nam Cung Ngọc Phòng, một quý phụ nhân khoác hạ áo bước ra, mặt mũi đầy giận dữ nói: "Các người cẩm y vệ là cái gì? Ai trong kinh đô này mà không biết? Muốn đem khuê nữ nhà ta đi, trừ phi các ngươi san bằng cái Nam Quốc quận vương phủ này." Trương Bồi nhìn nàng một cái, chắp tay nói: "Vương phi bớt giận, chúng ta mời quận chúa đi chỉ là để hỏi thăm một chút chuyện. Hỏi xong, hạ quan sẽ tự mình đưa quận chúa trở về, tuyệt đối không dám làm tổn thương quận chúa nửa phần." Bạch Nhược Thủy sắc mặt âm trầm nói: "Có vấn đề gì thì cứ hỏi ngay tại đây. Ai mà chẳng biết cái cẩm y vệ sở của ngươi là nơi tàng ô nạp cấu, dơ bẩn đến cực điểm. Con gái ta tuyệt đối không thể đến đó." Trương Bồi khẽ cười một tiếng, chắp tay hướng về Nam Cung Ngọc Phong nói: "Quận vương gia, ngài hẳn cũng biết chúng tôi phá án không thể có người ngoài can thiệp, mong vương gia thông cảm." Nam Cung Ngọc Phong mặt lạnh như băng nói: "Trương đại nhân, con gái nhà ta không thể nào đi đến chỗ đó, cũng mong ngươi hiểu cho." Trương Bồi nụ cười trên mặt dần dần biến mất, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Nam Cung Ngọc Phong, rồi từ trong tay áo lấy ra một tấm kim bài nói: "Vương gia, đây là lệnh bài do bệ hạ ban cho, gặp lệnh bài này như gặp bệ hạ. Cẩm y vệ chúng tôi phụng mệnh hoàng thượng làm việc, mong vương gia đừng để chúng tôi khó xử." Nam Cung Ngọc Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn nói: "Nếu bản vương nhất định không cho ngươi làm khó thì sao?" Trương Bồi trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, tay nắm chặt chuôi đao bên hồng nói: "Vương gia, nếu ngươi chống lại hoàng mệnh, hẳn ngươi biết hậu quả sẽ như thế nào. Dù ngươi là vương gia cũng không thể đảm đương nổi." Nam Cung Ngọc Phong mặt vẫn bình tĩnh nói: "Bản vương không tin đây là mệnh lệnh của bệ hạ, trừ phi bệ hạ tự mình đến. Nếu không, hôm nay đừng ai nghĩ đến chuyện đưa con gái ta đi." Trương Bồi nắm chặt chuôi đao, áo bào không gió mà bay phấp phới. Những hộ vệ xung quanh Nam Quốc quận vương phủ cũng đều nắm chặt vũ khí trong tay, không khí căng thẳng đến cực điểm. Bạch Nhược Thủy đứng bảo vệ phía trước Nam Cung Mỹ Kiêu, Mộc Di và Cửu Ma Ma cũng đứng hai bên, trên mặt đều lộ vẻ lạnh lùng và ác ý. Đúng lúc thanh kiếm này dương cung lên, cửa ra và đột nhiên xuất hiện một lão đạo sĩ ôm phất trần cùng ba đạo sĩ trẻ tuổi. Lão đạo sĩ kia dáng người cao gầy, mặc đạo bào nạm vàng, tóc hoa râm, râu dài, trông rất tiên phong đạo cốt. Trương Bồi nhìn thấy người đến, khóe miệng lập tức nở nụ cười lạnh, rồi lại trở nên trầm tĩnh. Nam Cung Ngọc Phong nhìn người kia, đồng tử co rụt lại. Lão đạo sĩ tên là Tôn Ngọc, là điện chủ huyền điện của Tử Kim Quan. Nghe đồ nông tu cả hồn lẫn thể, nhục thân đã đạt đến cảnh giới đại võ sư hậu kỳ, thần hồn cũng bước vào luyện thần cảnh hậu kỳ, thực lực cao thâm khó lường. Trương Bồi mặt mũi đầy vẻ cung kính, nói: "Tôn đạo trưởng, làm phiền ngài rồi." Tôn Ngọc khẽ liếc nhìn hắn, không để ý, mà là đi đến trước mặt Nam Cung Ngọc Phong, cung kính thi lễ một cái, nói: "Quận vương gia, không cần lo lắng, lão đạo lần này đến đây chỉ là muốn đưa ba người về hỏi vài câu thôi." Nam Cung Ngọc Phong ánh mắt lạnh như băng, nhìn thẳng vào ông ta: "Ba người nào?" Tôn Ngọc đưa mắt nhìn về phía sau lưng mình, nói: "Tiểu quận chúa của quý phủ, cùng hai người hầu của nàng, Mộc Vân và Cửu Mama." Quận vương phi Bạch Nhược Thủy lập tức quát lên: "Mơ tưởng!" Tôn Ngọc đưa mắt nhìn bà, hơi cúi đầu nói: "Vương phi, lão đạo đưa người về chỉ để hỏi vài câu, tuyệt đối sẽ không làm tổn thương các nàng, lão đạo có thể thề." Bạch Nhược Thủy cười lạnh một tiếng, nói: "Người khác không biết, nhưng ta thì rõ như lòng bàn tay. Cái Tử Kim Quan của ngươi cũng chẳng sạch sẽ hơn Cẩm Y Vệ là bao. Các ngươi quen dùng tài pháp tra tấn phạm nhân, phần lớn là vu oan giá họa, hoặc trực tiếp khiến thần hồn họ bị hao tổn, biến thành ngớ ngẩn. Khuê nữ nhà ta tuyệt đối không thể để ngươi mang đi, trừ phi hôm nay ngươi bước qua sát ta." Tôn Ngọc thở dài một hơi, nhìn nàng nói: "Vương phi sao phải khổ cực như vậy? Cẩm Y Vệ là phụ mệnh bệ hạ điều tra vụ án, lão đạo cũng chỉ là giúp bệ hạ làm việc. Chúng ta có thể tra tấn những phạm nhân khác, nhưng làm sao dám động đến tiểu quận chúa của quý phủ?" "Vương phi yên tâm đi, lão đạo có thể cam đoan, chỉ là hỏi quận chúa vài câu mà thôi." Bạch Nhược Thủy, tóc dài bay trong gió, quanh thân kình phong xoáy tròn, đứng bảo vệ trước mặt khuê nữ nhà mình, nói: "Có vấn đề thì hỏi ngay tại đây. Ta đã nói rất rõ, hôm nay đừng ai nghĩ đến chuyện mang khuê nữ nhà ta đi, trừ phi bước qua sát ta, qua sát tất cả mọi người trong Nam Quốc quận vương phủ này. Ngươi Tử Kim Quan, dù có lợi hại đến đâu, dù được bệ hạ ân sủng, chúng ta cũng chẳng sợ." Tôn Ngọc trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nói: "Thật có lỗi, hôm nay lão đạo nhất định phải đem người đi. Nếu hai vị quyết tâm ngăn cản, vậy cũng đừng trách lão đạo không khách khí." "Lão đạo không dám động thủ với hai vị, nhưng những người khác thì lão đạo khó lòng kiềm chế." Trương Bồi cười lạnh một tiếng, mở miệng nói: "Vương gia, vương phi, nếu thực sự đánh nhau, tử thương là điều không thể tránh khỏi. Chúng ta không thể đảm bảo an toàn cho hai vị quận chúa nhà các ngươi. Hơn nữa, các ngươi chống lại hoàng mệnh, kháng chỉ không tuân, đến lúc đó hậu quả không chỉ là vài cái chết đơn giản, mà còn có thể bị tru di cả nhà." Nam Cung Ngọc Phong sắc mặt tái xanh, nắm chặt nắm đấm. Đúng lúc này, Nam Cung Mỹ Kiêu đột nhiên bước ra, nói: "Cha, mẫu thân, con sẽ đi với họ một chuyến. Lượng họ cũng không dám làm gì con đâu, chỉ là hỏi vài câu thôi, không có gì to tát." Mộc Di và Cửu Mama cũng đồng thanh nói: "Chúng tôi sẽ đi cùng tiểu thư." Bạch Nhược Thủy lập tức nghiến răng nói: "Không được, không thể đi. Vương gia, tuyệt đối không thể để họ đem Mỹ Kiêu đi. Họ có thể sẽ dùng sư hồn thuật làm tổn thương Mỹ Kiêu và các nàng." Vừa nghe lời này, Tôn Ngọc khẽ nhíu mắt, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lùng. Rõ ràng họ đã chuẩn bị sẵn phương pháp này để thẩm vấn. Ngay lúc đó, Nam Cung Ngọc Phong đột nhiên quát lớn: "Quản gia, đóng cửa!" Rồi hắn lạnh giọng ra lệnh: "Tất cả mọi người trong vương phủ nghe lệnh, hôm nay không có mệnh lệnh của bản vương, không cho phép bất kỳ ai rời khỏi vương phủ một bước. Ai dám động thủ, giết không tha, mọi hậu quả bản vương sẽ gánh chịu." Lời vừa dứt, các hộ vệ xung quanh vương phủ đồng thanh đáp: "Tuân lệnh vương gia." Tôn Ngọc ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn xung quanh, khóe miệng nở một nụ cười châm chọc. Trương Bồi càng cười lạnh, nói: "Vương gia thật quyết đoán như vậy sao? Kẻ hèn này tuy chỉ có tu vi đại võ sư sơ kỳ, nhưng đối phó với tên đại võ sư trong phủ của ngươi vẫn còn có chút nắm chắc. Còn Tôn đạo trưởng, với tu vi đại võ sư hậu kỳ, giết chết những tên hộ vệ trong phủ của ngươi dễ như trở bàn tay. Vương gia, cần gì phải rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Đến lúc đó, quý phủ máu chảy thành sông, tử thương vô số, Quý Thiên Kim chẳng phải cũng phải theo chúng ta đi một chuyến sao? Chỉ có điều, lúc ấy, tất cả mọi người trong quý phủ cùng hai vị Thiên Kim e rằng đều phải trải qua những ngày tháng trong ngục tối. Sắc mặt mọi người trong vương phủ lúc này đều trở nên vô cùng khó coi. Phía sau Tôn Ngọc, hai tên đạo sĩ trẻ tuổi cũng đang liếc nhìn tiểu quận chúa đối diện, ánh mắt lóe lên vẻ dân tả, miệng không ngừng xì xào bàn tán. Bọn họ càng phản kháng thì càng tốt, đến lúc đó sư phụ sẽ không cần kiêng kỵ gì, thẳng tay tiêu diệt những tên hộ vệ này rồi bắt người đi. Hắc hắc, đợi đến khi vào ngục, dù là quận chúa hay bất kỳ nữ tử nào khác cũng đều, thân thể thì không thể động, nhưng thần hồn thì, hắc hắc. Nhìn dáng người nhỏ nhắn của tiểu quận chúa kia, quả thật rất hấp dẫn phải không? Hai tên đạo sĩ trẻ tuổi đang thầm thì với vẻ mặt dân đáng, đột nhiên cảm thấy một bàn tay đặt lên vai mình. Hai người dừng lại, quay đầu nhìn lại, thì thấy đó là Vương Sư Huynh. Một trong hai tên đạo sĩ trẻ cười nói: "Vương Sư Huynh, sao thế? Chẳng lẽ ngài bị trận thế của đối phương mù dọa rồi sao? Yên tâm đi, có sư phụ ta ở đây." Hắn chưa kịp nói xong, cổ đột nhiên bị bàn tay vừa đặt lên vai siết chặt, đồng thời một luồng khí lạnh từ phía sau xuyên qua lồng ngực hắn. Hắn trừng mắt, cúi đầu nhìn xuống, hoảng sợ thấy một thanh kiếm nhỏ đen nhánh không chui đang lơ lửng trước ngực mình. Bên cạnh, tên đạo sĩ trẻ tuổi kia chưa kịp phản ứng, cổ cũng đột nhiên bị một bàn tay siết chặt, răng rắc một tiếng, toàn bộ cổ hắn bị bóp nát. Hai tên đạo sĩ trừng mắt, hai miệng muốn hét lên nhưng không thể phát ra một tiếng nào. Đã vương gia và vương phi quyết tâm chống lại thành ý, lão đạo cũng chỉ có thể đắc tội vậy. Tôn Ngọc chưa kịp nói xong, đột nhiên nghe thấy một tiếng vang giòn, lập tức quay đầu nhìn về phía sau. Oanh, ngay lúc đó, một nắm đấm vàng khổng lồ đột nhiên phóng to trong tầm mắt hắn, trong nháy mắt đập thẳng vào mặt vừa quay lại của hắn. Tôn Ngọc vội vàng không kịp chuẩn bị, phanh một tiếng, trực tiếp bị cú đấm nhanh như chớp và cực kỳ uy lực này đánh trúng mặt, bay ngược ra xa. Nhưng hắn có thực lực đại võ sư hậu kỳ, đồng thời trên người mang theo pháp bảo có thể ngăn cản một kích chí mạng, chỉ thấy hồng quang lóe lên trên người hắn, lập tức hóa giải phần lớn lực lượng của cú đấm. Đồng thời quanh người hắn kình phong xoáy tròn, một lớp vòng bảo hộ màu vàng kim xuất hiện, ngay cả làn da bên ngoài cũng trở nên cứng rắn như giáp. Tư, nhưng trước khi hắn kịp rơi xuống đất, Lạc Thanh Chu đã tung ra quyền thứ hai. Một quyền này không chỉ mang theo lực đạo kinh khủng, mà còn kèm theo một luồng lôi điện màu đỏ sẫm, lôi linh chi điện màu đỏ xuyên phá kết giới và hộ giáp. Oanh, một tiếng nổ vang lên, vòng bảo hộ màu vàng kim trên người Tôn Ngọc cùng lớp hộ giáp cứng rắn trên da thịt vốn được coi là bất khả xâm phạm lại không chịu nổi một kích này, trong nháy mắt bị đập vỡ tan tành. Lực lượng khổng lồ cùng với quyền mang bạo tạc trực tiếp đánh vào ngực hắn, giang giác Tôn Ngọc, người vốn sở hữu khả năng phòng ngự cực mạnh, lồng ngực bị đánh lõm xuống, xương sườn gãy vụn. Oanh, không đợi hắn kịp phản kháng, Lạc Thanh Chu đã tung ra quyền thứ ba, quyền mang nặng nề đập thẳng vào trái tim hắn. Tôn Ngọc vừa hoảng sợ vừa tuyệt vọng, không cam lòng, dùng hết sức lực gầm lên một tiếng, thần hồn xuất khiếu, định dùng thần hồn phản kích, nhưng trong đêm tối, trên đỉnh đầu hắn, một thanh phi kiếm đã lặng lẽ chờ sẵn. Thần hồn hắn vừa xuất hiện, xùy một tiếng, đầu lập tức lăn xuống đất. Oanh, quyền thứ ba của Lạc Thanh Chu đập nát trái tim và lồng ngực hắn, quyền thứ tư tiếp tục giáng xuống, đập nát đầu hắn. Cùng lúc đó, thần hồn của hắn vừa mới tách khỏi thân xác, chưa kịp kêu lên một tiếng thảm thiết, đã bị phi kiếm chém nát, tan thành hư ảo. Đến lúc này, cả nhục thân lẫn thần hồn của hắn đều đã bị diệt sạch, chết thảm tại chỗ. Biến cố đột ngột này xảy ra trong chớp mắt, khiến mọi người không kịp phản ứng. Tôn Ngọc, người đã đến cảnh giới đại võ sư hậu kỳ, hồn thể song tu, chỉ trong tích tắc đã biến thành một đống bùn nhão, nằm trong vũng máu, ngay cả thần hồn cũng bị tiêu diệt. Điều đáng kinh ngạc hơn là kẻ đột ngột ra tay lại chính là tiểu đạo sĩ đi cùng hắn vào cửa. Đến lúc này, Trương Bồi mới kịp phản ứng, mặt mũi đầy vẻ hoảng sợ, hét lên: "Ngươi, ngươi là..." Lạc Thanh Chu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào hắn, không nói một lời, bước về phía hắn, nắm đấm của hắn siết chặt, quyền mang và lôi điện bắt đầu tích tụ lực lượng nhanh chóng. Trương Bồi mặt tái mét, toàn thân run rẩy, định quay người bỏ chạy thì đột nhiên cảm thấy hai chân mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống. Đồng thời, năm tên cầm y vệ phía sau hắn cũng mặt mũi đầy hoảng sợ, mềm nhũn cả người lùi về phía sau. Trương Bồi đột nhiên nghiêm nghị hét lên: "Ngươi, ngươi hạ độc!" Không chỉ họ, mà ngay cả Nam Quốc quận vương, vương phi cùng những hộ vệ xung quanh vương phủ cũng đột nhiên cảm thấy toàn thân mềm nhũn, hô hấp khó khăn. Gió đêm thổi qua, trong không khí thoang thoảng mùi hương hoa nhẹ nhàng. Oanh, Lạc Thanh Chu không nói gì, một quyền đánh thẳng vào đầu Trương Bồi, quyền mang lôi điện trong nháy mắt đánh nát lớp lớp hộ thể lồng ánh sáng trên người hắn, rồi trực tiếp đập vào đầu. Chỉ một quyền, đầu Trương Bồi vỡ tan, óc văng ra, thần hồn tiêu tán, mạng sống chấm dứt. Oanh oanh oanh, năm tên cầm y vệ còn lại tự nhiên càng không chịu nổi một kích. Lạc Thanh Chu không chút do dự, một quyền một cái trực tiếp đánh tan nát thịt xương bọn họ, hồn bay phách lạc, toàn bộ mất mạng. Trong chốc lát, ba tên đạo sĩ Tử Kim Quan, sáu tên cầm y vệ bao gồm cả chỉ huy sứ cầm y vệ đều ngã xuống trong vũng máu, không một tiếng động. Mọi người trong Nam Cung quận vương phủ chứng kiến cảnh tượng máu tanh đáng sợ này, lập tức mặt mày tái mét, tim đập loạn xạ, run rẩy không thôi, nghĩ rằng tiếp theo sẽ đến lượt mình. Nhưng vị đạo sĩ trẻ tuổi đáng sợ kia cũng không nhìn họ thêm một cái nào. Sau khi xác định tất cả những người trên đất đã chết, hắn liền hướng về phía cửa chính bước đi. Bạch Nhược Thủy đột nhiên hô lên: "Chờ một chút, ngươi là..." Lạc Thanh Chu dừng chân tại cửa chính, quay đầu nhìn họ, nói: "Nếu hoàng đế muốn truy cứu, các ngươi hãy nói với hắn rằng ta là người của yêu tộc, ta đến từ con rồng kia. tất cả những kẻ từng làm tổn thương con rồng kia đều sẽ phải chết. Nói xong, trên nắm tay hắn hiện lên một lớp vảy rồng. Oanh, một quyền đập vỡ cửa chính, rồi hắn nhanh chóng rời đi, biến mất trong đêm tối bên ngoài. Mọi người trong Nam Cung quận Vương phủ đứng cứng đờ, thần sắc khác nhau. Lạc Thanh Chu đi trên đường phố một lát, đột nhiên cảm thấy đưa tin bảo điệp trên người rung lên. Hắn lập tức lấy ra xem, lại là quận chúa gửi đến. Tiểu Mỹ Kiêu, ngươi cũng thật là lợi hại, hậu cung 3.000 giai lệ còn không đủ ngươi dùng, giờ lại động đến ý tưởng động vật chủ sao? Con rồng kia là được hay cái? Thành thật khai báo. Trên đường phố đột nhiên trở nên náo nhiệt, binh lính tuần tra, cẩm y vệ và đạo sĩ tử kim quan bắt đầu hướng về phía Nam Quốc quận Vương phủ tiến đến. Rõ ràng cái chết của những người kia đã lập tức bị phát hiện. Lạc Thanh Chu đi vào một con hẻm nhỏ tối tăm, đợi mấy tên đạo sĩ tử kim quan vội vã rời đi rồi mới bước ra ngoài, tiếp tục hướng về tử kim quan tiến tới. Dù hắn không ra tay, Nam Quốc quận Vương phủ chắc chắn cũng sẽ hành động. Vì vậy tình thế hỗn loạn đó chỉ có thể để họ tự xử lý. Trước khi rời đi, hắn đã nói một câu hy vọng có thể giúp ích phần nào cho họ và mong rằng hoàng đế sẽ không làm khó họ. Nghĩ kỹ lại, có lẽ hoàng đế đã nổi giận vì mấy tên yêu quái đào tẩu, vì muốn tìm người nhà họ Tần mà thẳng tay đối phó với vương thúc của mình. Hoặc có lẽ đây chỉ là hành động của những người tử kim quan và cẩm y vệ nhằm làm hài lòng hắn. Nếu suy nghĩ sâu hơn, có lẽ hoàng đế đã bắt đầu loại bỏ những thế lực đối lập, hoặc có lẽ hắn đã dò xét được thái độ của Nam Quốc quận Vương phủ đối với trưởng công chúa, cũng có thể là như vậy. Dù nguyên nhân là gì, những hành động của hắn đều đang đẩy nhanh quá trình thất bại của chính mình. Ân lệnh đã bắt đầu được thi hành, vốn đã khiến các phong vương bất mãn, giờ lại còn đắc tội với các vương gia trong kinh đô. Tin rằng trưởng công chúa sẽ rất vui khi thấy tình cảnh này. Đương nhiên, những sự kiện gần đây xảy ra, tin rằng phần lớn đều do trưởng công chúa thúc đẩy trong bóng tối. Từ khi hắn vào cung, nhìn thấy một số tình huống, có thể thấy vị trưởng công chúa kia thật sự không đơn giản. Lạc Thanh Chu vừa tự hỏi, vừa đi về phía góc tây bắc của tử kim quan, nhìn về phía cánh cửa gỗ phía sau. Hắn đứng trong bóng tối, chờ đợi thêm một lát. Vài đạo thần hồn từ trong đạo quán bay lên, vội vã hướng về phía Nam Quốc quận Vương phủ. Vị lão đạo sĩ kia trong tử kim quan rõ ràng có địa vị cao, cái chết của hắn chắc chắn sẽ gây chấn động, nên tất nhiên sẽ có nhiều đạo sĩ đến điều tra. Lúc này bên trong tử kim quan chính là thời điểm phòng thủ sơ hở nhất, cũng là cơ hội tốt nhất để hắn đột nhập. Kẹt kẹt, đúng lúc đó cánh cửa gỗ đột nhiên mở ra, hai tên đạo sĩ bước ra rồi vội vã rời đi. Lạc Thanh Chu lại chờ trong bóng tối một lát rồi thẳng tiến về phía cánh cửa gỗ. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên, lách qua cửa vào bên trong. Trong đạo quán tối om, chỉ có vài ngọn đèn lê lói trên lầu các phía xa. Hắn ẩn mình trong bóng tối, tiến về phía trước một đoạn, chẳng mấy chốc đã nhìn thấy hai tượng kỳ lân đá nơi góc khuất. Một lối đi tối đen xuất hiện giữa hai tượng kỳ lân, những bậc thang dẫn xuống lòng đất. Đây chính là địa lao của tử kim quan sao? Lạc Thanh Chu thấy không có ai canh gác bên ngoài, hơi nghi ngờ nhưng vẫn ôm phất trần bước thẳng tới. Vừa đến gần, đôi mắt của hai tượng kỳ lân đá đột nhiên sáng lên hai tia hồng quang cùng chiếu thẳng về phía hắn. Lạc Thanh Chu trong lòng run lên, nhưng bước chân không dừng lại, tiếp tục hướng về phía địa lao đi tới. Lúc này hai con kỳ lân đá trong mắt hồng quang đột nhiên tắt ngấm, đồng thời từ trong miệng một con kỳ lân đá vang lên tiếng đối thoại trầm thấp. Là Vương sư huynh, đoán chừng vừa thay ca đến địa lao thư giãn một chút. Hắc hắc, đoán chừng là vì hôm nay ban ngày bắt được người phụ nữ kia. Vương sư huynh vốn thích nhất loại phụ nữ nở nàng như thế. Tiếng đối thoại của hai người nhanh chóng biến mất. Lạc Thanh Chu giả vờ như không nghe thấy, hơi cúi đầu bình tĩnh tiếp tục đi xuống cầu thang. Không lâu sau hắn đi đến cuối cùng, rẽ qua một góc phía trước đột nhiên xuất hiện một màn sáng màu đỏ chắn ngang lối đi. Nếu không phải là đạo sĩ tử kim quan, e rằng rất khó vượt qua màn sáng này, hoặc giả chỉ cần chạm vào màn sáng liền sẽ kích hoạt cảnh báo. Lạc Thanh Chu dừng chân một chút, lập tức từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra đại bảo và nhị bảo giấu trong tay áo rộng, rồi thẳng bước tiến về phía màn sáng. Phốc, một tiếng vang nhỏ, hắn dễ dàng xuyên qua màn sáng tiếp tục tiến về phía trước. Quả nhiên với đại bảo và nhị bảo, mọi trận pháp kết giới đều có thể vượt qua dễ dàng. Trong lòng hắn thầm cảm thấy may mắn, lập tức thu hồi đại bảo và nhị bảo, tiếp tục bước nhanh về phía trước, nhanh chóng đi qua hành lang và tiến vào nhà tù. Điều đầu tiên đập vào mắt hắn là những hình cụ kỳ quái dữ tợn treo trên tường và đặt ở góc phòng. Bên trong những chiếc khung sắt, hai tên đạo sĩ trung niên đang ngồi chơi chúc bài. Một tên đạo sĩ trước mặt chất đống một chồng tiền vàng, còn tên kia thì mặt mũi nghiêm nghị, không kỳ nhẫn thúc giục, nhanh lên đi. Tên đạo sĩ hơi mập đang thắng tiền, tâm trạng rất phấn khởi, liếc nhìn Lạc Thanh Chu cười nói, Vương sư đệ vừa đổi ca à, có muốn chơi vài ván không? Lạc Thanh Chu che miệng hơi cúi đầu, ho khan vài tiếng, giọng khàn khàn đáp, thân thể có chút không thoải mái nên không chơi đâu, hai vị sư huynh cứ tiếp tục đi. Tên đạo sĩ mập cười lớn, không thoải mái mà còn đi chơi gái. Hắc hắc, chơi xong chắc là sẽ khỏe ngay thôi. Nói rồi hắn giơ tay ném ra một chuỗi chìa khóa. Ban ngày bắt được hai tên mới đang ra mở lao thất số 5, cứ đi đi, đừng giết chết là được. Đến lúc đó chúng ta còn cần tuyển mấy tên để luyện thi đấy. Lắm lời quá, nhanh đầy bài đi. Tên đạo sĩ kia không kiên nhẫn thúc giục. Tên đạo sĩ mập cười hắc hắc, đẩy ra những quân bài trong tay. Lạc Thanh Chu nhận lấy chìa khóa, cúi đầu bước nhanh về phía trước, vẻ mặt lo lắng. Hắn liếc nhìn chuỗi chìa khóa trong tay, tổng cộng có 10 chiếc, được đánh số từ 1 đến 10. Nhưng nhà tù này rất lớn, bên trong cũng rất sâu, rõ ràng không chỉ có 10 gian lao thất. Không biết những lao thất khác do ai trông coi. Những đạo sĩ này dường như ngày nào cũng bắt người, bắt về rồi tùy tiện nhốt vào đạo quán để làm nhục, thậm chí còn luyện thành khí nô. Dù là tà ma ngoại đạo cũng không thể nào tàn nhẫn và mất hết nhân tính đến thế được. Lạc Thanh Chu trong lòng tràn đầy phẫn nộ, đứng trước cửa phòng giam đầu tiên. Hắn liếc nhìn hai bên, rút ra một chiếc chìa khóa, từ từ mở khóa sắt, rồi cẩn thận đẩy cửa phòng giam ra. Bên trong lập tức bốc lên một mùi hôi thối khó chịu. Trong góc tối, cò rúm lại mấy người đàn ông, thậm chí có cả một đứa trẻ. Khi thấy cửa sắt mở ra, tất cả đều co rúm lại, run rẩy. Lạc Thanh Chu liếc nhìn, đóng cửa phòng lại như không khóa. Hắn lại lấy chìa khóa, mở căn phòng giam thứ hai. Trong góc phòng giam có một cây cọc gỗ dựng đứng, trên đó trói một người phụ nữ trần nhi nhộng. Người phụ nữ cúi đầu, tóc tai bù xù, không biết đang ngủ thiếp đi hay đã hôn mê. Bên cạnh trên mặt đất vứt bừa bãi một ít quần áo rách nát, trông giống như trang phục của võ giả. Lạc Thanh Chu bình tĩnh bước vào, định giúp nàng cởi dây trói. Ai ngờ vừa đến gần, nàng đột nhiên giơ chân lên, hung hăng đá về phía hàng hắn, miệng lẩm bẩm chửi, đồ xúc sinh. Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng né tránh, không nói gì, đi qua bên cạnh nàng. Trong tay hắn lóe lên một tia hàn quang, cắt đứt dây trói trên người nàng. Người phụ nữ thân thể mềm nhũn trượt xuống đất, lập tức lại lao về phía bắp đùi hắn, há miệng định cắn. Lạc Thanh Chu lùi lại né tránh, nói, giữ lại sức lực, lát nữa nhớ chạy thoát. Nói xong hắn ném cho nàng một chiếc áo bào nam tử, rồi quay người rời khỏi phòng giam. Người phụ nữ sững sờ một chút, ngẩng đầu nhìn bóng lưng hắn rời đi, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc và nghi hoặc. Cạch. Lạc Thanh Chu mở cửa phòng giam thứ ba. Bên trong giam giữ hai cậu bé, nhìn bộ dáng có vẻ là một cặp sinh đôi, lúc này đang ôm nhau trong góc tối, run rẩy sợ hãi. Lạc Thanh Chu khẽ nói, lát nữa nhớ đi ra ngoài. Hắn khép nhẹ cửa phòng giam lại, không khóa, rồi tiếp tục mở cửa phòng giam thứ tư. Phòng này bên trong không có người, nhưng trên mặt đất còn lưu lại một vũng máu lớn và nhiều sợi tóc. Lạc Thanh Chu nhìn qua vài lần, đóng cửa lại, rồi lấy chìa khóa mở phòng giam thứ năm ở giữa. Cửa phòng giam vừa mở, từ trong bóng tối đột nhiên lao ra một bóng người, há miệng định cắn hắn. Lạc Thanh Chu nhanh chóng nắm lấy cổ người đó, nhìn kỹ thì thấy đó là một phụ nữ trẻ, trên người mặc quần áo sang trọng, có lẽ là con gái nhà quyền quý. Lúc này người phụ nữ liều mạng dãy giụa, duỗi móng tay định cào cấu hắn, khóc lóc đờ thé, đồ xúc sinh, bọn ngươi là lũ xúc sinh, trời đánh thánh vật, chết không toàn thây. Trong một góc hẻo lánh không xa, một cô bé đang ngồi đó, mái tóc của cô bé rối bù, trên mặt có hai vết roi, váy áo rách tả tơi, trên đùi còn lưu lại vết máu. Lúc này cô bé đang run rẩy cố gắng bò dậy từ dưới đất, miệng lẩm bẩm trong sợ hãi, mẫu thân, mẫu thân, xin đừng làm tổn thương mẫu thân của con. Cô bé vừa đứng lên lại đau đớn ngã xuống đất, máu tươi từ vết thương trên đùi chảy ra. Cô bé khóc lóc, mẫu thân, đau quá, xảo nhi đau quá. Lạc Thanh Chu nhìn chằm chằm vào chiếc váy nhuốm máu của cô bé, đột nhiên bước tới. Người phụ nữ bên cạnh thân thể mềm nhũn ngồi trên đất, vội vàng bò về phía hắn, miệng khóc lóc van xin, xin ngươi đừng làm tổn thương nữa, thiếp nguyện làm bất cứ điều gì, thiếp nguyện cầu xin ngươi. Lạc Thanh Chu đi đến trước mặt cô bé, một tay đỡ lấy cô, tay kia nhẹ nhàng kéo chiếc váy rách tả tơi lên. Thân thể hắn run lên, sắc mặt trắng bệch, tay run rẩy cầm lấy chiếc phất trần gãy đôi. Cô bé khóc lóc, mẫu thân, mẫu thân, mẫu thân. Người phụ nữ chạy tới khóc lóc van xin từ phía sau, xin ngươi đừng làm thế nữa, nàng sẽ chết mất, thiếp van xin ngươi. Rồi bà lao vào người hắn, cắn xé, đấm đá. Lạc Thanh Chu nhìn vết máu không ngừng chảy trên đùi cô bé, chậm rãi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, tay hắn run rẩy cầm chiếc phất trần, từ từ dùng sức rút ra. Cô bé kêu lên một tiếng thảm thiết, thân thể mềm nhũn ngất đi. Người phụ nữ cũng gào khóc thảm thiết. Lạc Thanh Chu lập tức lấy ra Nhật Nguyệt Bảo Kính cùng với linh dịch và thuốc trị thương, đưa cho người phụ nữ phía sau, nói, nhanh giúp nàng bôi thuốc lên, những thứ này rất hiệu quả, có lẽ sẽ cứu được nàng. Người phụ nữ sừng sốt một chút, mặt đầy nước mắt nhìn hắn. Lúc này bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân cùng với giọng cười hèn mọn của tên đạo sĩ hơi mập. Vương sư đệ, sao động tĩnh lớn thế, lại đang chơi trò gì mới đấy, để sư huynh cũng học hỏi một chút. Thân ảnh tên đạo sĩ hơi mập đột nhiên xuất hiện ở cửa, chưa kịp nhìn rõ bên trong, miệng đã cười khẩy nói, Đúng rồi, Vương sư đệ, có thấy nửa cây phất trần của ta không? Hừ hừ, vừa rồi cô bé kia thế nào rồi? Trong góc khuất của phòng giam chỉ có hai mẹ con đang ôm nhau, còn Vương sư đệ thì không thấy đâu. Tên đạo sĩ hơi mập sửng sốt, đang định quay đầu nhìn về phía góc khác thì từ trong bóng tối cửa ra vào, một bàn tay đột nhiên vươn ra, siết chặt cổ hắn, lôi hắn vào phòng giam. Ngay lập tức, cửa sắt đóng sập lại. Tên đạo sĩ hơi mập trừng mắt, định tung một quyền về phía bên cạnh, nhưng cổ họng đột nhiên truyền đến một cơn đau dữ dội, khiến toàn thân hắn mềm nhũn, nằm đấm vô lực buông thõng xuống. Lạc Thanh Chu một tay siết cổ hắn, một tay cầm nửa cây phất trần, phốc một tiếng đâm thẳng vào tim hắn, xuyên từ ngực ra sau lưng. Hắn không chết ngay lập tức, nhục thân với khả năng phòng ngự mạnh mẽ cùng năng lượng trong cơ thể vùng vẫy dãy giụa, khiến hắn lúc này càng thêm tỉnh táo. Hắn mở to mắt, há hốc miệng muốn hét lên, nhưng cổ họng bị bóp chặt, xương cổ két một tiếng toàn bộ bị nghiền nát, trong miệng hắn chỉ có thể phát ra những tiếng kêu tuyệt vọng và hoảng sợ. Ôi ôi, Lạc Thanh Chu cầm lấy cán vứt trần đột nhiên rút ra từ thân thể hắn, rồi phốc một tiếng đâm mạnh vào lần nữa. Vị đạo sĩ hơi mập lập tức đau đớn đến mắt lồi ra, miệng há hốc, toàn thân co giật, cổ họng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Âm, Lạc Thanh Chu lại một quyền đập vào mặt hắn, trực tiếp làm lõm xương mặt hắn xuống. Sau đó, hắn ném hắn xuống đất, và trước khi hắn hoàn toàn mất ý thức, một cước dẫm lên đầu hắn, bang một tiếng, đầu hắn vỡ tan, máu thịt bắn tung tóe, chết ngay tại chỗ. Thân hồn của hắn cũng bị một quyền đánh tan, tiêu tán hoàn toàn. Người phụ nữ trong góc hẻo lánh ôm chặt đứa con gái nhỏ, trợn mắt nhìn cảnh tượng kinh hoàng này. Đúng lúc đó, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Ngay lập tức, một tên đạo sĩ thò đầu vào, định nói gì đó, nhưng Lạc Thành Chu đã nhanh chóng nắm lấy tóc hắn, tay lóe lên ánh sáng lạnh, suy một tiếng, cắt đứt đầu hắn, đầu lăn xuống đất, thân thể không đầu đứng sững vài giây rồi bạch một tiếng, đổ gục xuống đất. Lạc Thanh Chu bước ra khỏi phòng giam, lấy chìa khóa mở toang tất cả các cửa sắt của những phòng giam còn lại. Lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện một tên đạo sĩ cầm hình cụ. Thấy cảnh tượng này, hắn sửng sốt một chút rồi nhíu mày hỏi, vị sư huynh này, người mở hết cửa nhà lao làm gì vậy? Lạc Thanh Chu bước đến trước mặt hắn, tay cầm chìa khóa, phốc một tiếng, không chút báo trước, trực tiếp đâm xuyên cổ họng của hắn. Ngay lập tức, hắn rút chìa khóa ra từ phía sau cổ, rồi đột ngột một quyền đánh mạnh vào lưng, khiến toàn bộ phần lưng của hắn sụp đổ, xuyên thủng tim. Trước khi thi thể kịp ngã xuống đất, Lạc Thanh Chu tay lóe lên một tia hàn quang, trong nháy mắt chém đứt đầu hắn, đầu và thân thể không đầu cùng lúc rơi xuống đất, phát ra tiếng bạch. Lạc Thanh Chu vứt bỏ chìa khóa, rút ra cây gậy gỗ đen nhánh, thẳng tiến vào sâu bên trong nhà tù, bạch bạch bạch bạch. Từ sâu trong nhà tù đột nhiên vang lên tiếng xoay quất vào thịt, cùng với tiếng nghiến răng chửi rủa, nói hay không, nói hay không. Trong góc tối cùng của nhà tù, một ngọn đèn lê lói chiếu sáng, trên tường treo đầy các loại hình cụ. Một người đàn ông trần như nhộng bị trói vào một cọc gỗ, trong khi một đạo sĩ trung niên tay cầm roi gai, vừa đánh vừa mắng nhiếc. Người đàn ông kia từ đầu đến cuối cúi đầu, không nói một lời. Đạo sĩ trung niên nghiến răng, vùng roi trong tay đánh mạnh vào mặt hắn. Nợ nợ chóc. Đúng lúc này, từ phía sau hắn, một gian lao thất đột nhiên vang lên tiếng nổ lớn, tia lửa bắn tung tóe, cánh cửa sắt với khóa kim cương lập tức bị đập nát tan tành. Vị đạo sĩ trung niên nghe thấy động tĩnh, lập tức dừng roi lại, quay đầu nhìn về phía sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi, giận dữ quát, ngươi đang làm cái gì vậy? Trong đó còn đang giam giữ kim thi chưa luyện chế thành công, ngươi đập khóa làm gì? Ngươi là đệ tử của điện nào? Người cầm cây gậy kia không để ý đến hắn, thẳng tiến vào phòng giam. Vị đạo sĩ trung niên thấy vậy, quá sợ hãi, vội vàng xoay người chạy tới quát, đồ ngu, ra ngay. Ai ngờ hắn vừa chạy tới cửa, một cây gậy đen nhánh đột nhiên từ trong đập ra, trực tiếp đập vào mặt hắn. Dù hắn đã có phòng bị, trên người không chỉ hiện lên kính phòng bảo hộ, mà còn có một lớp lồng ánh sáng hộ thể. Nhưng dưới cú đánh của cây gậy đen nhánh, hai lớp bảo hộ kia đều không chịu nổi một kích, trong nháy mắt bị đập vỡ tan tành. Hắn bị đập bay ra ngoài, mặt mũi lõm sâu, máu tươi văng tùng tóe. Chưa kịp rơi xuống đất, thân ảnh kia đã từ trong phòng giam lao ra. Phanh, một gậy đập vào cổ hắn, cổ hắn lập tức bị đập nát, đồng thời toàn bộ thân thể cũng rơi đập xuống đất. Âm, chưa kịp thần hồn hắn bay ra, cây gậy đen nhánh kia đã xuất hiện một luồng lôi điện tử sắc, trực tiếp đập nát đầu hắn, rồi đập tan thần hồn vừa muốn thoát ra. Trong nháy mắt hồn bay phách lạc, mạng quy thiên. Lạc Thanh Chu không dừng lại, lại vung cây gậy lên, đập đứt tất cả khóa sắt trên các phòng giam. Lập tức hắn đi đến góc hẻo lánh, nhìn về phía người đàn ông bị trói vào cọc gỗ. Người đàn ông kia cũng ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Không phải đại ca. Lạc Thanh Chu trong lòng thất vọng, dùng gậy đập đứt xiềng xích trên người hắn, nói, mau đi ra đi. Nói xong, hắn tiếp tục đi đến các phòng giam khác, lần lượt tìm kiếm nhưng vẫn không thấy đại ca. chẳng lẽ đã bị rời đi rồi? Hắn đập vỡ tất cả cửa phòng giam, giải thoát những người bên trong, rồi phá hủy các trận kỳ duy trì kết giới. Sau đó, hắn rời khỏi nhà tù, nhảy lên nóc nhà, dại hết tất cả phấn hoa trên người, giả xung quanh. Oanh! Hắn tung một quyền, kinh phong biến thành gió lốc nổ tung, trong nháy mắt cuốn những cánh hoa bay tứ tán khắp đạo quan. Làm xong những việc này, hắn nhảy xuống nóc nhà, đứng trước cửa phòng giam. Lúc này, mấy tên đạo sĩ dường như đã nhận ra sự bất thường, vội vàng chạy đến. Trong đó có một lão đạo sĩ tóc hoa râm, khí tức cường đại, nhìn thấy hắn liền hỏi bên trong xảy ra chuyện gì. Vừa dứt lời, lão đạo sĩ đột nhiên biến sắc, tay vung phất trần đánh về phía không trung, miệng quát lớn: "Cẩn thận!" Đinh, một thanh phi kiếm giữa không trung bị phất trần đánh trúng, lóe lên rồi biến mất. Nhưng lúc này, Lạc Thanh Chu đứng trước cửa phòng giam cũng đã biến mất. Oanh! Một tiếng nổ vang, quyền mang màu vàng kim bùng nổ, một luồng lực lượng khổng lồ đập thẳng vào ngực lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ này là một điện chủ khác của Tử Kim Quan, tu vi nhục thân đã đạt đến cảnh giới đại võ sư, thần hồn cũng bước vào luyện thần cảnh hậu kỳ, chỉ còn một bước nữa là có thể đột phá lên phân thần cảnh. Nhưng lúc này, đối mặt với cú đấm mang theo lực lượng kinh khủng của Lạc Thanh Chu, hắn không thể tránh né, chỉ có thể toàn thân bộc phát hào quang màu vàng, vung phất trần trong tay để ngăn cản, âm bị đánh bay ra xa. Khi Lạc Thanh Chu tung ra cú đấm thứ hai, từ trên trời giáng xuống, lớp hộ thể lồng ánh sáng trên người hắn lập tức vỡ vụn, lồng ngực bị một quyền đánh nát, thân thể nặng nề đập xuống đất, trong nháy mắt không thể động đậy, không chịu nổi chỉ một kích. Oanh! Cú đấm thứ ba của Lạc Thanh Chu trực tiếp kết liễu mạng sống của hắn, đồng thời thân hồn luyện thần cảnh hậu kỳ của hắn còn chưa kịp xuất khiếu đã bị một quyền đánh tan thành mây khói. Chứng kiến cảnh này, mấy tên đệ tử phía sau lập tức hoảng sợ đến cực điểm, quay người định bỏ chạy, nhưng trong bóng tối, một sợi thần hồn và một thanh phi kiếm xuất quỷ nhập thần đã chờ sẵn. Suy, đầu của mấy tên đạo sĩ trong nháy mắt bị chém đứt, lăn lóc trên đất. Những người vừa tới lòng đất trong phòng giam chui lên, thấy cảnh này đều mặt mày tái mét, đứng chết chân. Lạc Thanh Chu không thèm nhìn họ, thẳng tiến đến bên cạnh phòng ốc, đạp cửa bước vào. Trong phòng, một lão đạo sĩ vừa xuống giường đang vội vàng mặc quần áo, trên giường còn nằm một người phụ nữ chân đi nhậu. Lạc Thanh Chu vừa bước vào, tên lão đạo sĩ kia lập tức rút kiếm báu từ đầu giường, giận dữ quát: "Tặc nhân từ đâu tới, dám đêm hôm xông vào Tử Kim Quan của ta?" Bang! Lạc Thanh Chu vung gậy, trực tiếp đập gãy thanh kiếm trong tay hắn, rồi lại một gậy đập vào đầu hắn, trong nháy mắt biến hắn thành một đống thịt nát. Người phụ nữ trên giường hoảng hốt hét lên. Lạc Thanh Chu ném vào phòng một thùng dầu thấp, nói: "Đi nhanh!" Ngay lập tức, hắn rời khỏi gian phòng, tiến sang phòng khác. Trên không trung, hai đạo thần hồn của đạo sĩ đột nhiên bay tới, lớn tiếng hỏi: "Chuyện gì xảy ra? Có tặc nhân xâm nhập sao?" Vút! Vừa dứt lời, một thanh phi kiếm đen như mực đột nhiên xuất hiện từ trong đêm tối, trong chớp mắt chém đứt đầu hai người. Thanh phi kiếm kia còn mang theo một luồng lôi điện tử sắc, trực tiếp thiêu rụi thần hồn của họ thành tro. Lạc Thanh Chu đổ đầy dầu thắp lên tất cả các phòng. Trong đạo quán, cao thủ đạo sĩ không có nhiều, không biết là đã theo vị quan chủ kia vào cung nghênh đón quý khách, hay đã đi đến Nam Quốc quận vương phủ, hoặc vốn dĩ cũng chẳng có mấy người. Đến khi Lạc Thanh Chu đổ đầy dầu thắp lên các phòng trước mặt, một nhóm đạo sĩ mới từ bên ngoài vội vã trở về. Một số đạo sĩ đang ngồi trong phòng, thần hồn bay ra ngoài, chỉ còn lại nhục thân ngồi trong phòng. Lạc Thanh Chu vung gậy đập nát tất cả, thần hồn của họ cảm ứng được, tự nhiên đều vội vàng chạy về. Dài một, Lạc Thanh Chu ném cây châm lửa đốt cháy ngọn đèn dầu trong tòa lầu cao nhất giữa đạo quan. Trên đỉnh tòa lầu ấy có một bức tượng đá khắc hình lão đạo sĩ Tiên Phong Đạo Cốt, hẳn là người sáng lập Tử Kim Quan. Ngay lúc này, ngọn lửa bùng lên dữ dội dưới chân tòa lầu. Lạc Thanh Chu cầm bó đuốc tiếp tục đốt cháy các ngọn đèn dầu trong những phòng khác. Trong chớp mắt, toàn bộ Tử Kim Quan chìm trong biển lửa, ánh sáng rực rỡ chiếu sáng nửa bầu trời. Những đạo sĩ vội vã trở về, dù là nhục thân hay thần hồn, vừa bước vào bên trong đã bị Lạc Thanh Chu tiêu diệt ngay lập tức, thần hồn đều tan, không để sót một ai. Oanh! Tòa lầu giữa đạo quan đột nhiên sụp đổ dưới ngọn lửa dữ dội. Ngay sau đó, từ trong đống đổ nát, những thi thể cứng đờ bỗng nhảy ra ngoài, miệng phát ra tiếng gào thét kỳ quái, điên cuồng cắn xé và đập phá. Dù là lửa cháy, chúng cũng lao thẳng vào, hoàn toàn không sợ hãi. Lúc này, từ xa trên không trung, một lão đạo sĩ bay tới, miệng hét lớn: "Huyền Nhất, Huyền Nhất, mau mở trận pháp hộ lược!" Nhưng trong đạo quan, tất cả đạo sĩ đều đã bị Lạc Thanh Chu giết sạch, thậm chí thần hồn cũng tan biến, ai còn trả lời hắn được. Lão đạo sĩ vừa sợ vừa giận, vội vàng bay về phía một gian nhà bên phải, đề phòng kẻ địch đánh lén. Trên người hắn ngoài vòng bảo hộ kình phong và lồng ánh sáng hộ thể, còn có pháp bảo tạo thành một lồng ánh sáng màu vàng kiên cố. Hắn không vội vã đi tìm địch nhân, mà lo lắng chuẩn bị kích hoạt hộ sen đại trận. Đáng lẽ khi có địch nhân xâm nhập, hộ sen đại trận sẽ lập tức tự động kích hoạt, dù không tự động kích hoạt cũng sẽ có người trông coi chủ động mở ra. Nhưng không hiểu vì sao, trong tình huống này, hộ xem đại trận vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Lão đạo sĩ quyết định tự mình kích hoạt. Chỉ cần hộ xem đại trận được mở ra, địch nhân dù có mọc cánh cũng khó thoát, và những ngọn lửa này cũng sẽ lập tức bị dập tắt. Nhưng ngay khi hắn xuyên qua nóc phòng, chuẩn bị tiến vào, từ phía dưới đột nhiên bay tới một cây gậy mang theo lôi điện màu đỏ. Bá, một tiếng đập thẳng vào người hắn. Lão đạo sĩ hừ lạnh một tiếng, không dừng lại, tiếp tục bay về phía góc phòng. Trên người hắn có 3 tầng vòng bảo hộ, tầng cuối cùng thậm chí là do pháp bảo ngưng kết mà thành, cực kỳ cường đại. Bất kỳ thần binh lợi khí nào cũng không thể lập tức phá vỡ nó, nên hắn tự tin đón nhận cú đánh này, rồi nhanh chóng bay đến nơi hẻo lánh để kích hoạt trận pháp. Chỉ cần hắn kích hoạt trận pháp, kẻ địch ẩn nấp trong phòng sẽ lập tức bị lộ diện, sau đó bị trận pháp tấn công dữ dội. Dù địch nhân có 3 đầu 6 tay, cũng đừng nghĩ thoát khỏi nơi này. Đợi quan chủ trở về hư, nhưng ý nghĩ đẹp đẽ đó nhanh chóng tan biến. Cây gậy mang theo lôi điện màu đỏ trong nháy mắt đập nát 3 tầng vòng bảo hộ trên người hắn, rồi nặng nề đập vào ngực, trực tiếp đánh bay hắn ra khỏi nóc nhà. Lão đạo sĩ quá sợ hãi, đang lúc hắn chịu đựng cơn đau dữ dội định bỏ chạy, một đạo thần hồn đột nhiên bay tới, oanh một quyền đập vào người hắn. Nắm đấm kia lấy lên sấm sét màu tím, vừa chạm vào người hắn, lôi điện lập tức xâm nhập vào thần hồn của hắn, quấn quanh toàn bộ thần hồn. Lão đạo sĩ lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết đầy tuyệt vọng. Chưa kịp phản kháng, toàn bộ thần hồn đã suy một tiếng bị thiêu rụi hoàn toàn. Lạc Thanh Chu không dừng lại, thần hồn nhẹ nhàng rơi xuống, lục lọi trong góc khuất của gian phòng, rất nhanh tìm thấy một lối vào dưới lòng đất. Lối vào dưới lòng đất được trang trí bằng vài lá cờ và mấy tảng đá màu đỏ thắm, trên đó ẩn hiện một luồng khí tức đặc biệt, có lẽ là một loại trận pháp nào đó. Lạc Thanh Chu vung gậy đập nát những thứ này, rồi đập vỡ tấm ván gỗ che lối vào. Phía dưới lập tức xuất hiện một cầu thang dẫn xuống sâu, ngọn lửa đã gần lan tới nơi này, hắn không dám do dự, trước tiên dùng phi kiếm dò đường phía trước, rồi cẩn thận từng bước đi xuống. Phía dưới là một mật thất rộng rãi, bên trong thắp sáng ngoài ngọn đèn, trên tường khảm đá nguyệt quang, gần các bức tường đứng sừng sững 9 bức tượng đá đạo sĩ, trên đỉnh mỗi bức tượng đều cắm một thanh bảo kiếm. Những bức tượng đá kia không rõ làm từ chất liệu gì, dưới ánh đèn ẩn hiện ánh hồng yêu dị. Trên 9 chuôi bảo kiếm kia, kiếm khí nồng đậm lưu động, hô ứng lẫn nhau, hiện lên từng sợi kiếm khí tinh tế khó thấy, kết thành một trận đồ kỳ lạ, kết thành một trận đồ kỳ lạ. Lạc Thanh Chu nhớ lại lời kêu gọi của lão đạo sĩ lúc nãy, chẳng lẽ đây chính là trận pháp hộ lược của Tử Kim Quan Bạch? Dù là gì đi nữa, cứ đập nát rồi tính sau. Lạc Thanh Chu rút ra cây gậy gỗ đen nhánh, bước lên liền đập nát một bức tượng đá đạo sĩ, rồi một gậy chém đứt chuôi bảo kiếm phía trên. Mấy chuôi bảo kiếm này có lẽ là bảo vật, có thể bán được nhiều tiền, nhưng hắn tuyệt đối không dám mang về. Nếu trên đó có đánh dấu, đối phương có thể truy tung theo, chẳng phải là hại cả nhà sao? Vì vậy, những đồ vật trên người các đạo sĩ kia hắn cũng không dám đụng vào. Khi hắn vừa cào cây gậy đập nát bức tượng đá đạo sĩ thứ hai và chém đứt chuôi bảo kiếm thứ hai, những bức tượng đá khác bỗng nhiên ba một tiếng mở ra đôi mắt đỏ ngầu. Ngay lập tức, những chuôi bảo kiếm trên đầu chúng cũng vù vù sáng lên, kiếm khí bùng phát, xùi xùi xùi, mấy đạo kiếm khí sắc bén vô cùng lao thẳng về phía hắn. Lạc Thanh Chu không dám do dự, đột nhiên vung gậy đập nát mấy đạo kiếm khí, rồi tiếp tục quơ gậy đập nát bức tượng đá đạo sĩ thứ ba, chém đứt chuôi bảo kiếm phía trên. Những chuôi bảo kiếm còn lại vẫn đang giãy giụa kết trận tấn công, nhưng tốc độ của Lạc Thanh Chu cực nhanh, cây gỗ gỗ trong tay hắn cứng rắn đáng sợ, trong chớp mắt đã đập nát thêm mấy bức tượng đá, hủy đi mấy chuôi bảo kiếm, chỉ còn lại 3 tượng đá. Sức công kích của chúng ngày càng yếu đi. Lạc Thanh Chu nhất cổ tác khí, trong nháy mắt tiêu diệt toàn bộ số còn lại. Đến lúc này, toàn bộ thạch thất cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh. Lạc Thanh Chu từ trong túi trữ vật lấy ra dầu thắp đã chuẩn bị sẵn, rải đều trên mặt đất, định châm lửa rồi rời đi. Đột nhiên, hắn cảm thấy đại bảo và nhị bảo trong nhẫn chứa đồ đang dao động bất an, nhảy nhót liên tục, miệng còn phát ra những tiếng kêu kỳ lạ. Lạc Thanh Chu trong lòng khẽ động, lập tức lấy 2 con thỏ trắng ra. Đại bảo và nhị bảo vừa ra khỏi tay hắn, liền nhảy xuống đất, sư một tiếng, cùng nhau lao về phía một tảng đá nằm giữa thạch thất. Chúng hít hà mũi, ngửi tảng đá đó không ngừng. Lạc Thanh Chu vội vàng đi tới, ngồi xuống quan sát kỹ lưỡng. Tảng đá màu nâu, chỉ cao khoảng nửa xích, trông giống như một mảnh đá vỡ từ khối nham thạch lớn, bề ngoài không có bất kỳ khí tức hay ba động đặc biệt nào, nhìn qua nó chẳng khác gì một tảng đá bình thường. Nhưng hai con thỏ này không phải loại thông thường, chúng vây quanh tảng đá ngửi không ngừng, trông rất phấn khích. Hơn nữa, vị trí của tảng đá này nằm ngay chính giữa 9 bức tượng đá vừa rồi. Lạc Thanh Chu biết rõ hai con thỏ này không tầm thường, nên lúc này ánh mắt hắn nhìn tảng đá cũng trở nên cẩn thận và tò mò hơn. Hắn lấy ra một con dao găm của võ giả, gõ nhẹ lên tảng đá, bên trong là đập rồi lật nó lên để quan sát kỹ hơn. Dù hắn có quan sát kỹ đến đâu cũng không tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Lúc này nhiệt độ trên đỉnh đầu bắt đầu tăng cao, rõ ràng ngọn lửa phía trên vẫn đang lan tới khu vực này. Hắn không dám trì hoãn thêm, cầm chùy thủ trong tay đột nhiên chém về phía tảng đá trước mặt. Đinh, lưỡi dao sắc bén đập vào tảng đá, tia lửa bắn tung tóe, nhưng tảng đá vẫn nguyên vẹn, không để lại một vết tích nào. Đây chính là dao găm của võ giả Vu Kiên Bất Tồi. Xem ra tảng đá kia quả nhiên là một bảo bối. Lạc Thành Chu lập tức lấy ra cây gậy gỗ đen nhánh. Nếu gậy gỗ có thể đập vỡ nó thì cũng chẳng có giá trị gì, không cần phải mạo hiểm mang đi. Nhưng nếu ngay cả gậy gỗ cũng không thể đập vỡ thì đó mới thật sự là bảo bối. Đại bảo, nhị bảo, tránh ra! Lạc Thanh Chu giơ cao cây gậy gỗ quát lớn. Hai con thỏ trắng dường như biết được sự lợi hại của cây gậy trong tay hắn, vừa thấy hắn giơ gậy lên liền lập tức nhảy ra xa. Bạch, Lạc Thanh Chu dùng sức vung cây gậy gỗ đập mạnh vào tảng đá trên mặt đất. Âm, một tiếng vang trầm vang lên, tảng đá cứng rắn mà ngay cả dao găm võ giả cũng không để lại dấu vết. Bỗng nhiên két một tiếng, bị cây gậy đập nứt ra. Lạc Thanh Chu trong lòng hơi thất vọng, lại giơ gậy lên đập lần thứ hai. Âm, toàn bộ tảng đá lập tức vỡ vụn rơi xuống đất, nhưng bên trong đột nhiên lộ ra một vật, nhìn kỹ lại là một chiếc đỉnh nhỏ đen nhánh. Tiểu đỉnh nhìn bề ngoài bình thường, không có bất kỳ ánh sáng hay hào quang nào lấp lánh. Trên bề mặt ngoài của đỉnh khắc nhiều hoa văn cổ quái, bên trong đỉnh đặt một viên châu màu đen, cũng không có bất kỳ ánh sáng nào tỏa ra. Nhưng lúc này đại bảo và nhị bảo đột nhiên chạy tới, hưng phấn ngửi tiểu đỉnh không ngừng, khóe miệng chảy nước dãi, có vẻ như muốn ăn ngấu nghiến. Lạc Thanh Chu nhanh chóng túm lấy hai con thỏ nhỏ ném vào trong nhẫn chứa đồ, rồi đưa tay định lấy tiểu đỉnh. Ai ngờ đúng lúc này xung quanh tiểu đỉnh đột nhiên hoa một tiếng, xuất hiện một lớp màn sáng màu đỏ bao phủ toàn bộ tiểu đỉnh bên trong. Tay của Lạc Thanh Chu bị ngăn cách bên ngoài, không thể tiến thêm dù chỉ một chút. Hắn sửng sốt một chút rồi dùng hết sức lực, nhưng vẫn không thể xuyên qua lớp màn sáng đó. Lúc này trên bề mặt tiểu đỉnh, những hoa văn cổ quái kia bỗng nhiên giống như những con rắn nhỏ bắt đầu chậm rãi di chuyển, trông cực kỳ quỷ dị. Lạc Thanh Chu cảm nhận được nhiệt độ xung quanh đỉnh ngày càng tăng, không dám trì hoãn, lập tức lấy ra cây gậy gỗ, vận động lôi linh chi khí trong cơ thể. Từ một tiếng, trên cây gậy gỗ đột nhiên sáng lên một luồng lôi điện màu đỏ, lôi linh chi điện màu đỏ xuyên phá kết giới và hộ thuẫn. Ầm, hắn vung cây gậy gỗ lên đập mạnh vào lớp màn sáng. Ông, lớp màn sáng màu đỏ đột nhiên vù vù một tiếng, xuất hiện một vết nứt nhưng vẫn chưa vỡ mà còn đang nhanh chóng hồi phục. Ầm ầm ầm, Lạc Thanh Chu lại vung gậy gỗ lên liên tục đập mạnh 3 lần, cuối cùng lớp màn sáng màu đỏ kia cũng bị đập vỡ tan tành. Đồng thời viên ngọc đen nhánh bên trong chiếc đỉnh nhỏ phốc một tiếng nổ tung, hóa thành một làn khói xanh biến mất không còn dấu vết. Lạc Thanh Chu nhìn cảnh này trong lòng âm thầm suy đoán, lớp màn sáng màu đỏ kia hẳn là tấm khiên bảo vệ do viên ngọc ngưng kết mà thành, còn viên ngọc này có lẽ được đặt ở đây để bảo vệ chiếc đỉnh nhỏ, ngăn không cho người khác lấy đi. Giờ đây viên ngọc đã vỡ vụn, chiếc đỉnh nhỏ chắc hẳn đã trở thành vật vô chủ, không còn ngăn cản bất kỳ ai chạm vào nữa. Lạc Thanh Chu cẩn thận đưa tay ra, quả nhiên chạm vào chiếc đỉnh nhỏ một cách nhẹ nhàng, mà chiếc đỉnh cũng không có bất kỳ phản ứng nào khác. Hắn do dự một chút, không vội lấy chiếc đỉnh ngay, mà lại vung gậy gỗ trong tay liên tục đập mạnh vào chiếc đỉnh vài lần. Âm âm âm, chiếc đỉnh bị đập bật lên khỏi mặt đất hoặc lún sâu vào lòng đất, nhưng không những không vỡ vụn mà trên bề mặt cũng không để lại bất kỳ vết tích nào. Từ khi có được cây gậy gỗ đen nhánh này, hắn chưa từng gặp vật gì cứng rắn như vậy. Qua đó có thể thấy chiếc đỉnh nhỏ này quả nhiên là một bảo vật cực kỳ lợi hại. Hắn không do dự thêm, lập tức cầm lấy chiếc đỉnh cất vào trong nhẫn chứa đồ đặt ở khu vườn dược cùng với cây nhỏ thần bí kia. Lý do không đặt chung với hai con thỏ nhỏ là vì sợ chúng sẽ ăn mất. Sau khi hoàn thành những việc này, hắn đốt lên dầu thắp trên mặt đất rồi nhanh chóng leo lên cầu thang. Lúc này phía trên trong phòng lửa đã bùng cháy dữ dội, quanh người hắn tạo thành một vòng kình phong bảo hộ bao bọc lấy mình, rồi thẳng tiến từ cửa sổ lao ra ngoài. Ngọn lửa vừa chạm đến hắn liền bị kình phong thổi bay đi. Hắn ra khỏi phòng, thấy trên không trung có mấy đạo thần hồn của đạo sĩ đang bay về, vừa khóc vừa chửi, bộ dạng vô cùng bi thương và tuyệt vọng. Rõ ràng thần hồn của họ đang du lịch, còn nhục thân ngồi trong đạo quán đã bị Lạc Thanh Chu đập nát tan tành. Với tu vi thần hồn hiện tại, họ không thể phụ thân đoạt xá, chỉ có thể lang thang vài ngày rồi dần dần héo rũ và biến mất, hồn bay phách lạc, thậm chí không còn cơ hội chuyển thân đầu thai. Tuy nhiên Lạc Thanh Chu cũng không định để thần hồn của họ sống thêm vài ngày. Hắn nhìn mấy đạo thần hồn kia, lập tức xuất khiếu thần hồn bay lên, trong tay hắn lóe lên một tia hàn quang, phi kiếm bắn nhanh trong chớp mắt chém đứt đầu hai thần hồn. Những thần hồn còn lại thấy cảnh này lập tức kinh hãi vô cùng, định bỏ chạy nhưng đã bị hắn đuổi kịp. Một quyền một cái, hắn đánh tan thần hồn của họ biến thành hư ảo, Đúng lúc này, từ phía hoàng cung đột nhiên xuất hiện mấy thân ảnh, một người trong đó giận dữ quát: "Tặc tử nào dám đến Tử Kim Quan của ta dương oai!" Hóa ra mấy vị điện chủ của Tử Kim Quan đêm nay đã theo quan chủ vào cung, nên đón quý khách và bàn bạc chuyện quan trọng. Thêm gì, bọn họ núp trong hầm ngầm bí mật, nên không biết chuyện gì đang xảy ra phía trên. Các thủ vệ trong cung tuy nhìn thấy Tử Kim Quan đang cháy, nhưng bị kết giới ngăn cách bên ngoài, không thể vào báo tin. Mãi đến khi đại trận hộ vệ của Tử Kim Quan bị phá vỡ, cấm chế trên chiếc đỉnh nhỏ bị phá hủy, quan chủ Tử Kim đạo nhân mới phát hiện ra sự bất thường, vội vàng từ dưới lòng đất chạy lên. Mấy bóng người kia chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện, trên người họ tỏa ra khí thế vô cùng mạnh mẽ, đặc biệt là một người trong số đó khí tức càng đáng sợ hơn cả, lại còn trực tiếp dùng nhục thân ngự kiếm mà đến. Lạc Thanh Chu thấy cảnh này không chần chừ, lập tức thu hồn phách lại, lao vào biển lửa, nhanh chóng thoát ra từ phía sau con hẻm nhỏ. Hầu hết đạo sĩ Tử Kim Quan đều đã bị hắn giết sạch, chỉ còn lại vài nhân vật lợi hại nhất, hắn không cần thiết phải mạo hiểm lưu lại nơi này. Tên đạo sĩ kia dùng nhục thân ngự kiếm hẳn là Tử Kim đạo nhân, quan chủ của Tử Kim Quan. Nhìn từ thân hình, chắc chắn đó chính là tên đạo sĩ mà hắn đã thấy dưới lòng đất đêm đó. Theo lời Nguyệt tỷ tỷ, muốn dùng nhục thân ngự kiếm, thần hồn ít nhất cũng phải đạt tới cảnh giới phân thần hậu kỳ, từ đó có thể thấy được thần hồn của đối phương cực kỳ cường đại. Tất nhiên cũng có khả năng đối phương mang theo pháp bảo phi hành, dù sao hắn cũng là một chi chủ, dù là trường hợp nào hắn cũng không thể tiếp tục ở lại đây được nữa. Biến cố lần này đã khiến toàn bộ kinh đô chú ý, hoàng cung chắc chắn cũng sẽ phái nhiều cao thủ đến đây xem xét. Nếu hắn còn tham lam mà ở lại, đến lúc tên thái giám kia có tu vi tông sư xuất hiện thì hắn có thể viết di chúc ngay tại chỗ rồi. Hôm nay thu hoạch đã rất tốt, giết sạch đệ tử Tử Kim Quan, thả hết tù nhân trong lao ngục, lại còn lấy được một kiện bảo vật, thấy tốt thì lấy đi. Chỉ có một việc khiến hắn không yên tâm, đại ca không có mặt ở Tử Kim Quan, vậy giờ này đang ở đâu? Hai tên đạo sĩ kia nhắc đến người đó rõ ràng chính là đại ca, có lẽ đã bị bắt vào trong cung rồi chăng? Tặc tử, ngươi trốn được chỗ nào? Ngay khi hắn từ mặt đất bật dậy định thoát thân nhanh chóng, hai vị lão đạo sĩ thần hồn đột nhiên lóe lên như tia chớp, đuổi theo sát nút. Tên đạo sĩ kia, người đang ngự kiếm cùng hai vị lão đạo sĩ khác, vội vã bay về phía tòa nhà đang bị ngọn lửa lớn thiêu rụi, liều mình lao vào trong biển lửa hừng hực. Lạc Thanh Chu trên người mang theo tiểu đỉnh, vốn là lý được từ dưới lòng đất của tòa nhà đó, thấy hai vị lão đạo sĩ thần hồn đuổi theo, hắn chẳng buồn để ý, thẳng hướng mái hiên nhà đặt mạnh lên tường, bắt đầu chạy về phía ngoại thành. Hai vị lão đạo sĩ vừa đuổi theo vừa thúc giục một thanh phi kiếm tấn công, nhưng khoảng cách giữa họ và Lạc Thanh Chu chỉ có thể duy trì trong phạm vi khoảng 20 thước. Lạc Thanh Chu trong lòng hiểu rõ, tiếp tục lao nhanh về phía tường thành. Trên đường phố, trên tường thành, những ngọn đuốc bỗng sáng rực, binh lính thủ thành cùng những người trong quan phủ đã nhận được tin tức, một mặt truy đuổi phía sau, một mặt chặn đường phía trước. Khi sắp đến tường thành, Lạc Thanh Chu đột nhiên đổi hướng, lao về phía bên phải đường để tìm đường thoát. Hai vị lão đạo sĩ đang truy đuổi giữa không trung cũng vội vàng đổi hướng, tiếp tục bám sát phía sau. Hú, đúng lúc này, một thanh phi kiếm đen như mực bỗng từ trên đỉnh đầu hai vị đạo sĩ bắn xuống, trong chớp mắt xuyên thủng lớp hào quang bảo vệ của một vị đạo sĩ, rồi đâm thẳng vào thần hồn của hắn. Tên lão đạo sĩ kia lập tức kêu lên một tiếng thảm thiết, sắc mặt biến đổi kịch liệt, vội vã bay xuống dưới, định bụng đào tẩu, nhưng Lạc Thanh Chu đã sớm phóng ra một sợi thần hồn, lặng lẽ ẩn nấp phía dưới chờ sẵn. Vừa thấy hắn bay tới, Lạc Thanh Chu bất ngờ tung ra một quyền, oanh, một tiếng nổ vang lên, lóe lên tia chớp màu tím, tên lão đạo sĩ kia không kịp phản ứng, đã bị đánh cho hồn phi phách tán, biến mất không còn dấu vết. Lạc Thanh Chu thấy sợi thần hồn của mình đánh trúng mục tiêu, lập tức thu hồi phi kiếm, định tiếp tục tiêu diệt tên lão đạo sĩ còn lại. Không ngờ, tên lão đạo sĩ kia chứng kiến cảnh tượng ấy, không những không bỏ chạy, ngược lại còn nhe răng cười lạnh một tiếng, rồi đột ngột rút từ trong tay áo ra một chiếc chung lục lạc, lắc mạnh về phía sợi thần hồn của Lạc Thanh Chu. Đinh đinh đang đang, sợi thần hồn của Lạc Thanh Chu lập tức bị chấn động, đột nhiên đứng khựng lại, không thể cử động. Không tốt, Lạc Thanh Chu trong lòng kinh hãi, lập tức cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ đang ập tới. Thân thể hắn lập tức xoay người, bật lên cao, tung một quyền về phía tên lão đạo sĩ đang lắc chuồng, nhưng đã quá muộn. Từ trong chiếc chuông lục lạc, một đạo hồng quang bất ngờ phóng ra, suy một tiếng, xuyên thủng sợi thần hồn của Lạc Thanh Chu, rồi ngay lập tức phát nổ bên trong nó. Sợi thần hồn của Lạc Thanh Chu lập tức bị đánh tan tành. Bản thể của hắn đột nhiên cảm thấy một cơn đau đớn dữ dội ập tới, đồng thời mắt tối sầm lại, nắm đấm vừa giơ lên lập tức trở nên mềm yếu, vô lực. Thân thể hắn từ giữa không trung rơi xuống đất, cho lão đạo chết đi. Tên lão đạo sĩ kia nghiến răng nghiến lợi, tiếp tục dùng sức lắc mạnh chung lục lạc trong tay. Sợi hồn điểm của Lạc Thanh Chu lập tức bị luồng hồng quang thứ hai đập trúng, tiêu tan thành hư ảo. Lạc Thanh Chu chịu đựng cơn đau nhức kịch liệt, tan phá thần hồn đột nhiên bộc phát, phóng lên tận trời. Trong tay hắn, côn ảnh lóe lên một tia sáng đỏ rực như lôi điện, trực tiếp hướng về phía Trung Lục Lạc trong tay lão đạo sĩ đập tới. Lão đạo sĩ vội vàng hướng Trung Lục Lạc về phía hắn, miệng gầm lên một tiếng, mở, Trung Lục Lạc vang lên, đình đình đàng đàng, rồi suy một tiếng, phóng ra một luồng hồng quang còn lớn hơn trước. Oanh, Lạc Thành Chu vùng côn đánh trúng luồng hồng quang, trực tiếp đập nát nó, rồi tiếp tục đập mạnh vào Trung Lục Lạc. Choang, một tiếng vai chạm đình tai nhức óc vang lên, Trung Lục Lạc lập tức bùng lên một tầng khiến ánh sáng màu vàng kim. Âm âm âm, Lạc Thanh Chu dồn hết toàn bộ hồn lực và lôi linh chi điện và côn gỗ trong tay, liên tục đập mạnh vào Trung Lục Lạc. Côn thứ nhất đập xuống, trực tiếp phá vỡ tầng khiến ánh sáng vàng kim bao quanh chuông. Côn thứ hai đập xuống, Trung Lục Lạc vỡ tan tành. Âm, thứ ba côn mang theo sức mạnh kinh thiên, trực tiếp đập nát Trung Lục Lạc, đánh thẳng vào ngực tên lão đạo sĩ kia. Lớp hào quang hộ thể của hắn dù mạnh mẽ đến đâu cũng không chịu nổi một kích này, trong nháy mắt vỡ vụn, toàn bộ thần hồn bị đánh thành hai nửa. Lão đạo sĩ kêu lên một tiếng thảm thiết, cố gắng tìm đường chạy trốn. Oanh, Lạc Thanh Chu với nắm đấm mang theo tử sắc lôi điện đột nhiên tung ra một quyền mãnh liệt, trực tiếp đập nát đầu hắn, rồi tiếp tục đánh vào nửa thân còn lại. Hai nửa thần hồn của lão đạo sĩ trong chớp mắt bị đánh tan tành, hồn phi phách tán, kết thúc mạng sống. Sau khi phát ra đòn tấn công mãnh liệt đó, thần hồn của Lạc Thanh Chu lập tức suy yếu. Nếu lúc này có thêm một tên đạo sĩ xuất hiện, dù chỉ là luyện thần cảnh hậu kỳ, hắn cũng khó lòng chống đỡ nổi. Hắn cảm nhận được cơn đau nhức kịch liệt, vội vàng bay xuống đất, chuẩn bị thu hồi thần hồn về thể xác. Nhưng khi hắn hạ xuống, đột nhiên phát hiện nhục thân của mình đã biến mất. Sự việc này khiến hắn kinh hãi vô cùng. Dọc theo con đường, hắn tìm kiếm khắp nơi, nhưng vẫn không thấy nhục thân đâu. Thậm chí, hắn còn không cảm nhận được sự tồn tại của nó. Trong lúc tuyệt vọng, binh lính trên đường phố và tường thành đều vội vã chạy qua, không ai để ý đến hắn. Đúng lúc hắn rơi vào tuyệt vọng, từ dưới lòng đất xuất hiện một vòng xoáy màu hồng. Từ trong vòng xoáy vang lên một giọng nói quen thuộc: Hảo ca ca, mau vào đây, nhục thân của ngươi đang ở trong ngực ta. Đó chính là giọng nói của Tiểu Nguyệt. Lạc Thanh Chu nghe xong, trong lòng vừa mừng vừa sợ, không dám chần chừ, lập tức nghiến răng kiên trì lao vào trong vòng xoáy chậm chậm đang quay kia. Phốc, một tiếng vang nhỏ vọng lên, hắn đã xuyên qua vòng xoáy. Ngay lập tức, vòng xoáy màu hồng kia nhanh chóng biến mất, không để lại dấu vết gì. Khi những binh lính kia vội vã chạy đến, chỉ thấy mặt đất vẫn là tấm bàn đá xanh đen kịt, tựa như chưa từng có gì xảy ra. Lạc Thanh Chu thần hồn tiến vào một đường hầm dưới lòng đất, bị một lực hút cực mạnh kéo xuống sâu. Chẳng bao lâu, hắn nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc màu đỏ. Thân ảnh màu đỏ ấy bị bao phủ bởi một lồng ánh sáng màu vàng đất, trong ngực đang ôm lấy nhục thân của hắn. Lạc Thanh Chu run rẩy bay tới, xuyên qua lồng ánh sáng, trở về với nhục thân của mình. Ngay lập tức, hắn cảm thấy đầu đau nhức khó chịu, toàn bộ đầu như muốn nổ tung, trước mắt tối sầm lại. Sợi thần hồn bị diệt trước đó khiến hắn giờ đây thần hồn tổn hại nghiêm trọng, cực kỳ suy yếu, nếu không kịp thời tu dưỡng rất có thể sẽ vỡ vụn ra, hồn phi phách tán. Tiểu Nguyệt ôm chặt hắn vào lòng, mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hắn. Thần hồn của Lạc Thanh Chu bị hao tổn, hình dạng và khuôn mặt xương xấu trước đó cũng nhanh chóng khôi phục. May mắn thay, trên mặt hắn vẫn còn mang lớp mặt nạ, vẫn là dáng vẻ của Sở Phi Dương. Hắn lúc này đau đầu không chịu nổi, trước mắt tối sầm lại, hoàn toàn không nhìn thấy khuôn mặt đầy ngạc nhiên của Tiểu Nguyệt đang chằm chằm nhìn mình. Tiểu Nguyệt run giọng nói: "Tiểu Nguyệt, nhanh chóng rời khỏi nơi này đi." "Vâng." Tiểu Nguyệt liếc nhìn hắn một cái với ánh mắt sâu thẳm, ngay lập tức ngọc bội trên ngực nàng lóe lên ánh sáng, tỏa ra một luồng cột sáng màu vàng đất chiếu thẳng về phía trước. Lớp ánh sáng màu vàng đất bao quanh người nàng lập tức đưa nàng xuyên thẳng qua lòng đất. Trên đường đi, Tiểu Nguyệt im lặng một cách kỳ lạ. Lạc Thanh Chu cảm thấy cơn đau giảm bớt đôi chút, liền mở miệng hỏi: "Tiểu Nguyệt, chúng ta đang đi đâu vậy? Có phải về nhà ngươi không?" Tiểu Nguyệt đáp: "Chúng ta đang dùng pháp khí thổ hành để di chuyển trong lòng đất, có nhiều nơi không thể đi qua được." "Cà cà." Nói đến đây, nàng lại cúi đầu nhìn hắn một cái, khẽ nói: "Cà cà, chúng ta hãy tạm thời đến một huyệt động dưới lòng đất, trong một tòa phủ đệ để ẩn náu, đợi ngươi hồi phục thân thể, rồi ta sẽ nghĩ cách đưa ngươi ra ngoài." Lạc Thanh Chu gật đầu: "Đa tạ." Tiểu Nguyệt ôm chặt lấy hắn, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào gương mặt hắn một lúc, rồi khẽ hỏi: "Ca ca, tên thật của ngươi là gì?" Lạc Thanh Chu do dự một chút, đáp: "Sở Phi Dương." Tiểu Nguyệt lại nói: "Ta dường như đã nghe qua cái tên này, ngươi rất nổi tiếng phải không?" Lạc Thanh Chu trầm ngâm giây lát nói: "Cũng tạm được." "Tiểu Nguyệt, còn ngươi, tên thật của ngươi là gì? Ngươi là người ở đâu trong nội thành?" Tiểu Nguyệt không trả lời, chỉ nhẹ nhàng nói: "Ca ca, ta phải đi báo với sư tỷ một tiếng. Chính là sư tỷ bảo ta đến cứu ngươi đấy. Lúc đầu ta còn cải trang thành dáng vẻ của sư tỷ, định trêu chọc ngươi một chút, nhưng thấy ngươi giết địch thống khoái như vậy, nên ta không muốn quấy rầy ngươi." Lạc Thanh Chu nghe vậy, lòng chấn động, hỏi: "Có phải Nguyệt tỷ tỷ sai ngươi đến cứu ta không?" Tiểu Nguyệt lấy ra một chiếc bảo điệp truyền tin, gật đầu nói: "Đúng vậy, sư tỷ có lẽ đã nhìn thấy ngươi vào trong thành, biết ngươi gặp nguy hiểm nên mới báo cho ta. Kỳ thực, sư tỷ không chỉ báo cho ta, mà còn cầu xin ta giúp ngươi." Nàng dừng lại một chút, rồi tiếp tục: "Ca ca, thật có lỗi, lúc đó ta không thể ra tay giúp ngươi. Tình hình trong nhà ta có chút đặc biệt, ta không muốn đắc tội với những kẻ lợi hại kia, càng không muốn để họ nhận ra ta. Ban đầu ta nghĩ ngươi có thể tự thoát thân, ai ngờ tên lão đạo sĩ kia lại có pháp bảo lợi hại như vậy, nên ta mới buộc phải xuất thủ." Lạc Thanh Chu nghĩ đến Nguyệt tỷ tỷ, đầu đau như muốn nứt ra, không dám suy nghĩ thêm, lập tức tĩnh tâm tu dưỡng. Tiểu Nguyệt nhìn chằm chằm vào gương mặt hắn một lúc, rồi duỗi ngón tay ngọc dài nhỏ lướt nhẹ trên chiếc bảo điệp truyền tin, gửi đi một tin nhắn: "Sư tỷ, ca ca bị thương có chút nghiêm trọng, nhưng ta đã cứu được hắn, đang chuẩn bị dẫn hắn về nhà để hắn nằm trên chiếc giường lớn mềm mại của ta, cùng ta ngủ chung." Một lát sau, tin nhắn hồi đáp: "Nghiêm trọng không? Tiểu Nguyệt, thân hồn bị hao tổn, mắt tạm thời không thấy được. Như vậy, ta có thể muốn làm gì với hắn thì làm. Còn nữa, sư tỷ, ta đã nhìn thấy diện mạo thật của hắn. Nói thật, ta hơi kinh ngạc, nhưng suy nghĩ một chút thì cũng không quá ngoài dự đoán. Ca ca của ta, cả nhục thân lẫn thần hồn đều là thiên tài, ta rất thích." Sau khi tin nhắn biến mất, đối phương chậm chạp không hồi đáp ngay. Đúng lúc Tiểu Nguyệt định thu hồi tin nhắn, tin tức cuối cùng cũng được hồi đáp: "Hắn tên là gì, Tiểu Nguyệt?" "À, sư tỷ không biết sao?" "Không thể nào, hắn đối với sư tỷ ngươi quan tâm và để ý hơn bất kỳ ai khác, không thể nào không nói cho ngươi biết tên của hắn chứ?" "Không có." Tiểu Nguyệt nhíu mày, do dự một chút rồi nói: "Sở Phi Dương sư tỷ, ngươi nợ ta một món nợ ân tình đấy." Đối phương không tiếp tục hồi đáp. Tiểu Nguyệt trong lòng âm thầm đắc ý, cuối cùng cũng nắm được một điểm yếu của vị sư tỷ ngạo kiều kia. "Hừ, bây giờ sư tỷ chắc hẳn đang rất sốt ruột đúng không? Dù sao nhân tình của nàng giờ đây hoàn toàn không có khả năng phản kháng, đang bị nàng mang đi. Hơn nữa, nàng còn là người đầu tiên biết được thân phận thật sự của hắn, có lẽ cũng là người đầu tiên ôm hắn nữa. Thật đáng thương cho sư tỷ, bỏ ra bao nhiêu thời gian, chịu đựng bao nhiêu khổ cực, cuối cùng lại bị nàng." Tiểu Nguyệt nhanh chân đến trước, nghĩ đến việc vị sư tỷ luôn luôn áp đảo mình, giờ đây lại thua chính mình, nàng cảm thấy vô cùng hưng phấn. "Sư tỷ, hắn hiện tại đang nằm trong lòng ta, ta có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở và nhiệt độ cơ thể của hắn, cũng có thể cảm nhận được ngực hắn thật rắn chắc, thật có khí chất đàn ông, ta định sẽ vò nát hắn vài lần nữa." "Sư tỷ, ta biết người đang rất sốt ruột, nhưng đừng vội, hắn không sao đâu, ta sẽ chăm sóc hắn thật tốt." "À không, sẽ yêu thương hắn thật nhiều." Nàng không nhịn được gửi thêm hai tin nhắn, cố tình khiêu khích đối phương. Đáng tiếc, sư tỷ vẫn không hồi đáp. Chẳng lẽ sư tỷ tức đến mức không nói nên lời, hay là đang trực tiếp chạy đến đây? Tiểu Nguyệt trong lòng càng thêm vui sướng. Nàng cúi đầu nhìn thiếu niên đang nằm trong lòng mình, ánh mắt dán chặt vào gương mặt hắn, trong lòng thầm tiếc nuối. Dù hắn có tu luyện cả thể chất lẫn tinh thần, là thiên tài trong thiên tài, nhưng ngoại hình lại quá bình thường. Nếu như hắn có ngoại hình đẹp đẽ hơn một chút, thì mọi thứ sẽ trở nên hoàn hảo, xứng đôi với sư tỷ hoàn mỹ kia. À, xứng đôi với chính nàng, như vậy mới thật sự là hoàn mỹ. Bất quá, chuyện đó không quan trọng đâu. Đàn ông mà, chỉ cần có bản lĩnh thì đáng để phụ nữ sùng bái và yêu thích. "Hảo ca ca, có đau không? Có muốn muội muội giúp ngươi xoa xoa không?" Giọng nàng ôn nhu, tay đã đặt lên bộ ngực cơ bắp của hắn, bắt đầu xoa nắn nhẹ nhàng. Lạc Thanh Chu ôm đầu, nói: "Đầu ta đau quá, để ta nghỉ ngơi một chút." Tiểu Nguyệt lại dịu dàng nói: "Vậy muội muội giúp ngươi vò đầu nhé." Nói xong, đôi bàn tay ngọc thon dài đặt lên đầu hắn, nhẹ nhàng xoa bóp. Trong lòng nàng âm thầm đắc ý nghĩ: "Sư tỷ, ta đang giúp nhân tình của ngươi vò đầu đây, chắc hẳn ngươi còn chưa từng chạm vào đầu hắn phải không?" Lạc Thanh Chu khẽ nói: "Tiểu Nguyệt, cảm ơn ngươi." Tiểu Nguyệt mỉm cười: "Hảo ca ca, đây là việc muội muội nên làm. Ca ca hãy ngủ đi, muội muội sẽ dẫn ngươi đến một nơi mà không ai tìm thấy, rồi chăm sóc ngươi thật chu đáo." Dưới sự xoa bóp nhẹ nhàng của nàng, Lạc Thanh Chu dần dần chìm vào giấc ngủ. Tiểu Nguyệt nghĩ một lúc, rồi lại lấy ra chiếc bảo điệp truyền tin. Nàng cúi xuống, áp sát mặt mình vào mặt hắn, chụp một tấm hình và gửi đi kèm lời nhắn: "Sư tỷ, ca ca đang ngủ say trong ngực ta, ta đang giúp hắn vò đầu, hắn còn nhất định phải áp mặt vào mặt ta đấy." Sau khi gửi tin nhắn, khóe miệng nàng không nhịn được mà nhếch lên đầy đắc ý. Ánh sáng màu vàng đất từ cột sáng phía trước dẫn đường, đưa hai người tiếp tục di chuyển chậm rãi trong lòng đất. Không lâu sau, họ đến được một tòa phủ đệ ngầm dưới đất. Trong lòng đất có một con đường nhỏ, trước mặt là vài gian phòng đá. Tiểu Nguyệt dẫn theo hắn nhanh chóng chui ra từ vách tường, đi qua con đường nhỏ rồi bước vào một gian phòng đá. "Ca ca, đến đây nào." Nàng khẽ nói một tiếng, cẩn thận đặt hắn xuống mặt đất. Ngay lập tức, từ trong nhẫn chứa đồ, nàng lấy ra chăn mền, màn trướng, thậm chí cả thảm, tỉ mỉ trang trí lại cả căn thạch thất. Sau khi hoàn tất, nàng chụp một tấm hình và gửi đi cho ai đó. Sư tỷ, người xem này, đây là chỗ ngủ của ta và ca ca. Giường đỏ, chăn đỏ, màn hồng, trông có giống đêm động phòng hoa trúc không? Sau khi gửi tin nhắn, nàng ôm lấy người trên đất, đặt hắn lên giường, tự tay cởi giày vớ và áo ngoài cho hắn. À, trên quần ca ca còn dính máu nữa, phải cởi ra thôi. Nàng lại cởi cả quần của hắn. Đến lúc này, trên người Lạc Thanh Chu chỉ còn lại một lớp áo lót mỏng màu trắng. Tiểu Nguyệt đứng trước cửa sổ, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hắn một lúc, rồi kéo chăn đắp lên người hắn. Suy nghĩ một chút, nàng từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một lọ sứ, mở nắp, đổ ra một viên đan dược màu nâu, đặt lên môi hắn, khẽ nói: "Ca ca, đây là đan dược chữa thương cho thần hồn, hãy ăn đi." Nói xong, nàng dùng hai ngón tay nhét viên đan vào miệng hắn. Thấy hắn không nuốt, nàng lại đưa ngón tay vào, ấn nhẹ, nói: "Ca ca, nuốt đi." Lạc Thanh Chu lúc này mới vô thức nuốt xuống. Tiểu Nguyệt rút ngón tay ra, nhìn những giọt nước bọt lấp lánh trên đó, lại lấy ra đưa tin bảo điệp, chụp một tấm hình và gửi đi. "Sư tỷ, ngươi nhìn xem, ca ca đã hôn ta đấy, đây là nước bọt của ca ca can tèo." Sau khi gửi tin nhắn, nàng lại đứng bên giường, chăm chú nhìn người đang nằm trên giường một lúc lâu. Trong đầu nàng hiện lên từng chi tiết quen thuộc về hắn, cùng với những lời nói đáng xấu hổ mà chính mình đã thốt ra. Rồi nàng lại nhớ đến buổi yến tiệc Thái Khang hôm qua, khi hắn đột nhiên đứng lên, bảo vệ nàng một cách đầy khí phách, nói ra những lời đanh thép: "Trưởng công chúa chính là thiên nữ của Đại Viêm ta, là thần nữ trong lòng Bách Tính Đại Viêm, là bảo vật trần quốc của Đại Viêm đế quốc, há có thể tùy tiện gả cho người ngoài, càng không thể dùng cách thức như vậy để quyết định chuyện chung thân của nàng. Điều này đối với trưởng công chúa mà nói là một sự sỉ nhục, đối với Bách Tính Đại Viêm ta mà nói cũng là một nỗi nhục nhã. Tại hạ cho rằng người chồng tương lai của trưởng công chúa, dù không phải là thiên hạ đệ nhất, cũng nên do chính nàng lựa chọn, chứ không phải bị ép buộc tiếp nhận một cách thụ động. Cách làm như vậy, tại hạ cùng với hàng ngàn hàng vạn Bách Tính Đại Viêm tuyệt đối không thể chấp nhận. Vì vậy, hôm nay tại hạ đứng lên đây muốn nói với tất cả mọi người rằng thiên nữ của Đại Viêm ta không phải ai cũng có tư cách cưới được, trừ phi ngươi là thiên hạ đệ nhất, trừ phi chính trưởng công chúa tự nguyện, nếu không bất kể là ai nắm đấm của ta, Sở Phi Dương cũng sẽ không tha thứ." Nghĩ đến những lời ấy, nghĩ đến khí thế và thần thái đầy bá khí của hắn, lúc đó trong mắt nàng dần dần hiện lên một vẻ phức tạp khó tả. "Ca ca, nếu như ngươi biết Tiểu Nguyệt chính là nàng, chính là thiên chi kiêu nữ lãnh khốc trong lòng ngươi, liệu ngươi hôm qua có còn đối xử với nàng như vậy, có còn ngay trước mặt nhiều người mà tán dương nàng, sùng bái nàng như thế không?" "Ai, chắc là không đâu. Dù sao Tiểu Nguyệt cũng chỉ là con chó nhỏ của ngươi, còn nàng..." Trên mặt nàng thoáng hiện một vẻ mâu thuẫn, nhưng rất nhanh nàng đã quyết định: "Không được, tuyệt đối không thể để ca ca biết, ít nhất là bây giờ chưa thể. Nếu không, dù có tìm được cái lỗ để chui vào, ta cũng sẽ xấu hổ mà chết mất. Thật sự quá xấu hổ, chỉ có thể chờ đợi thêm thôi." Cho mắt nàng lóe lên một tia lạnh lùng. "Hừ, những kẻ kia bây giờ muốn ép ta lấy chồng, dù là gã cho nước láng giềng hay bất kỳ ai trong ngũ đại môn phái, họ đều có thể vin vào cớ đó để thu hồi phong quốc và binh quyền của ta. Đặc biệt là năm đại tông môn trước đây đã cùng ký kết khế ước không được tham gia vào bất kỳ quyền lực chính trị hay quân sự nào của quốc gia. Nếu ta bị gã cho người của năm đại tông môn, những quyền lực của ta tự nhiên sẽ mất đi, và ta sẽ không còn là mối đe dọa với họ nữa." Trước đây nàng còn định cứng rắn cự tuyệt, nhưng bây giờ nàng nhìn khuôn mặt đang say ngủ trên giường, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng thâm thúy. "Hiện tại ta có thể tính toán lại một chút, đợi đến khi gạo đã thành cơm, ta sẽ nói cho ca ca biết sự thật. Dù lúc đó có xấu hổ, hai ta cũng đã là vợ chồng, còn sợ gì nữa? Ca ca đối với thân phận của nàng vô cùng sùng bái, xem nàng như thân nữ của mình, nếu có thể cưới được nàng, chắc hẳn hắn sẽ vui mừng đến mức cả đêm không ngủ được. Còn về người vợ trong nhà của ca ca, hừ, dựa vào thân phận và địa vị của nàng, cùng với sự ngưỡng mộ và tôn kính mà ca ca dành cho nàng, không cần nàng phải dặn dò, đối phương tự khắc sẽ chủ động nhường bước. Đến lúc đó, có sự trợ giúp của ca ca, mọi khế ước, quy củ đều sẽ trở thành chuyện nhỏ, dễ dàng giải quyết. Còn về phía sư tỷ, thì không thể trách nàng được, ai bảo sư tỷ cứ chần chừ, không chịu ra tay trước. Hơn nữa, nàng cũng đã không ít lần hỏi han sư tỷ, nhưng sư tỷ luôn phủ nhận mối quan hệ với ca ca. Vậy thì nàng cũng không có lý do gì để tự trách mình. Nghĩ đến đây, nàng quyết định không thể trì hoãn thêm nữa, nhất định phải nhìn chóng. Gạo nấu thành cơm, nàng lại liếc nhìn chàng thiếu niên đang nằm trên giường, sau đó nằm xuống bên cạnh hắn, lấy ra đưa tin bảo điệp, chụp một tấm hình của hai người. Tiếp theo, nàng cố ý làm rối tóc mình, cầm tay hắn ôm lấy mình, rồi lại chụp thêm một tấm nữa. Cuối cùng, nàng cởi bỏ áo ngoài, chỉ mặc áo lót, ôm lấy hắn và chụp thêm một tấm. Nghĩ nghĩ, nàng lại nằm lên người hắn, chụp thêm một tấm. Sau đó, nàng chui vào chăn, lật người hắn lại, đặt hắn lên trên mình, rồi chụp tiếp. Tấm cuối cùng, nàng chỉ mặc áo lót, toàn thân quấn trong chăn, lộ ra đôi vai trắng ngần cùng cổ trắng ngọc, mái tóc rối bù, cắn nhẹ môi phấn, vẻ mặt đáng yêu điềm đạm bị hắn đè dưới thân trông vô cùng hiệu quả. Chỉ là có một chút tiếc nuối nhỏ nhoi, bởi vì là thần hồn, nàng trông có phần mơ hồ và hư ảo. Tuy nhiên, những người tu luyện thần hồn võ đạo đều có thể nhìn thấy và chạm vào thần hồn. Như ca ca, người đã tu luyện thần hồn đến cảnh giới phân thần, dù chỉ dùng nhục thân cũng có thể khiến nàng khó xử. Dĩ nhiên, nhục thân khi chạm vào thần hồn sẽ không có cảm giác gì nhiều, nhưng mấy tấm ảnh chụp này là đủ rồi. Ít nhất chúng có thể chứng minh rằng họ đã có sự tiếp xúc da thịt, thật sự thân mật với nhau, và ca ca sau này sẽ không thể nào chối cãi được nữa. Nàng lại lật xem qua một lượt những tấm ảnh, rồi thỏa mãn bước xuống giường, mặc quần áo chỉnh tề. Suy nghĩ một chút, nàng lại gửi thêm vài tấm ảnh cho sư tỷ, kèm theo lời nhắn: "Sư tỷ, ca ca đang ngủ mơ màng, có lẽ đang mơ nên ôm chặt ta và muốn thân mật với ta. Ca ca có sức mạnh thật lớn, ta phải vùng vẫy rất lâu mới thoát được, nhưng vẫn bị ca ca chiếm mất tiện nghi, thật khó chịu." Sau khi gửi đi, nàng đợi một lát, quả nhiên tin nhắn đã được hồi đáp. Khóe miệng nàng nhếch lên, thầm nghĩ: "Sư tỷ quả nhiên đang rất sốt ruột." Nàng cúi đầu nhìn vào ngọc thạch truyền tin, chỉ thấy một chữ ngắn gọn. "À," nàng ngẩn người, suy nghĩ một chút rồi lại nhắn: "Sư tỷ, trước đây ta đã hỏi ngươi, chính ngươi nói rằng ngươi và hắn không có quan hệ gì, vì vậy ngươi không thể trách ta, càng không thể đánh ta đâu." Một lát sau, tin nhắn lại được hồi đáp: "Hãy chăm sóc hắn thật tốt." Nhìn tin nhắn này, Tiểu Nguyệt chìm vào suy tư, rồi nàng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra sau khi tu luyện công pháp kia, sư tỷ quả nhiên đã không còn tình cảm nữa. Có lẽ không phải là không có tình cảm, mà là một khi tình cảm vừa nhen nhóm liền bị nàng thẳng tay bóp chết ngay từ trong trứng nước. Đã như vậy thì còn gì thú vị nữa. Tiểu Nguyệt thu hồi chiếc bảo điệp truyền tin, không tiếp tục khiêu khích nàng, mà suy nghĩ một chút, quyết định ra ngoài xem tình hình bên ngoài trước. "Ca ca, ngươi hãy nghỉ ngơi cho tốt, muội muội ra ngoài xem tình hình một chút, chẳng mấy chốc sẽ trở về với ngươi." Nàng nói một tiếng với người đang nằm trên giường, rồi rời khỏi thạch thất, đi qua con đường ngầm. Ngay lập tức, nàng lại sử dụng pháp khí thổ hành thuật xuyên thẳng qua lòng đất. Không lâu sau, nàng đến gần hoàng cung, từ dưới lòng đất chui lên, rồi nhẹ nhàng bay qua một đoạn tường thành quen thuộc phía bên phải. Trong lầu quan sát trên tường thành, một vị thủ tướng đứng đó, ngẩng đầu nhìn nàng một chút, rồi lại tiếp tục quan sát bên ngoài, dường như chẳng thấy gì lạ. Tiểu Nguyệt nhanh chóng trở về cung điện của mình, thần hồn quy về thể xác. Nàng ngồi đó, mở to mắt, ngẩn người một lúc, rồi đột nhiên lấy ra chiếc bảo điệp truyền tin trên người, nhìn chằm chằm vào bức ảnh chụp lúc nãy. Nàng càng nhìn càng đỏ mặt, càng nhìn càng kinh hãi, càng nhìn càng xấu hổ và phẫn nộ. Bà, nàng đột nhiên ném chiếc bảo điệp xuống đất, trợn mắt tròn xoe, mặt đỏ bừng vì tức giận, mắng: "Bản cung phi, Tiểu Nguyệt, đồ liếm chó, đồ không biết xấu hổ, đồ không biết xấu hổ, đồ đáng ghét, quẹ." Đêm tối dần dần lui bước, nơi chân trời xa xa, một vầng sáng lặng lẽ hiện lên. Trong thư phòng của Giao Hoa Cung, Nam Cung Hỏa Nguyệt khoác trên mình bộ váy áo hà hồng rực rỡ, vẫn ngồi yên lặng trước bàn như một pho tượng đá, không hề nhúc nhích, ngồi mãi cho đến lúc hừng đông. Chẳng mấy chốc, mặt trời từ từ nhô lên, những tia nắng ban mai màu vàng kim chiếu qua cửa sổ, rơi xuống tấm thảm đỏ trên mặt bàn và cả bộ váy hỏa hồng cùng khuôn mặt xinh đẹp mà uy nghiêm của nàng. Một lúc sau, ánh mắt nàng chợt động, tinh thần trở lại, nàng nhìn ra phía ngoài cửa sổ, lập tức nàng đứng dậy, để lộ đôi chân ngọc trắng muốt duyên dáng, bước đi trên tấm thảm nhung, kéo theo chiếc váy dài hỏa hồng, tiến đến trước cửa sổ, đắm mình trong ánh sáng ban mai. Dáng người cao gầy nổi bật của nàng dưới ánh bình minh tựa như được rát một lớp ánh sáng vàng óng, mờ ảo mà tuyệt mỹ. Dung nhan và dáng vẻ của nàng không hề thua kém bất kỳ người con gái nào trong cung, nhưng chỉ cần nghĩ đến người kia, nàng lại cảm thấy hơi ủ rũ. Chuyện xảy ra đêm qua, cuối cùng nàng cũng chiếm được thế thượng phong. Nếu thực sự có thể đưa người kia về, biến hắn thành phò mã của nàng, thì đương nhiên nàng sẽ không hời hợt như vậy, không thể tùy tiện quyết định việc trọng đại cả đời mình. Nàng cần phải suy nghĩ rất nhiều. Đứng trước cửa sổ một lúc, nàng lạnh giọng hỏi: "Tử Kim Quan thế nào rồi?" Bên ngoài lập tức vang lên giọng nói của Nguyệt Vũ: "Bẩm điện hạ, toàn bộ đạo quán Tử Kim Quan đã bị thiêu rụi thành tro tối qua, ngay cả các trận pháp phòng hộ của bọn họ cũng đều bị phá hủy hoàn toàn. Chín chuôi bảo kiếm trận pháp quý giá bên trong cũng đã biến thành đống sắt vụn. Trong số 7 điện chủ của Tử Kim Quan, 5 người đã chết, cùng với 98 trong tổng số 122 đệ tử. Tất cả đều bị hủy diệt nhục thân và hồn phách, 24 đệ tử còn lại sáng sớm đã bỏ trốn, mỗi người một ngả." Nghe nói Tử Kim đạo nhân, quan chủ của Tử Kim Quan, vì tức giận mà thổ huyết, hiện đang hôn mê. Nam Cung Hoàng Nguyệt nghe xong, trầm mặc một lúc lâu, rồi hỏi: "Có tin tức gì về Thông Thiên Đình không?" Nguyệt Vũ đáp: "Tạm thời chưa có. Không rõ là nó vẫn ở trên người Tử Kim đạo nhân, hay đã bị cướp mất." Nam Cung Hỏa Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời mới mọc đang rực rỡ, nàng thản nhiên nói: Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, toàn bộ Tử Kim Quan đã bị diệt, ngay cả Tử Kim đạo nhân cũng bị tức đến thổ huyết. Nguyệt Vũ, Nguyệt Ảnh, các ngươi có đoán được hắn là ai không? Nguyệt Vũ và Nguyệt Ảnh đồng thanh đáp, thuộc hạ không biết. Nam Cung Hỏa Nguyệt khóe miệng khẽ nhếch lên, nói, bản cung biết. Bên ngoài im lặng một chút, Nguyệt Vũ lên tiếng hỏi, điện hạ, ngài quen biết người đó sao? Nam Cung Hỏa Nguyệt thản nhiên đáp, bản cung không chỉ quen biết, mà còn nghĩ đến những hành động đáng xấu hổ và những bức ảnh tối qua. Nàng dừng lại, chuyển chủ đề, hoàng đế có phản ứng gì không? Nguyệt Vũ trả lời, ngài đã cùng Lý Trung rời khỏi hoàng cung. Còn nữa, tối hôm qua có một cung nữ hầu hạ hắn, sáng nay đã bị thái giám khiêng ra khỏi phòng, chết rồi. Nam Cung Hỏa Nguyệt nghe xong, trầm mặc không nói thêm gì. Bên ngoài cũng dần yên tĩnh trở lại. Cả ngày hôm đó, khắp kinh đô đều xôn xao bàn tán về vụ hỏa hoạn tối qua và những thi thể cháy đen. Nhà môn đã huy động rất nhiều người điều tra từng nhà trong nội thành lẫn ngoại thành. Bất kỳ ai xa lạ, dù nam hay nữ, già hay trẻ, đều bị bắt đi thẩm vấn. Lạc Thanh Chu ngủ say trong mật thất cả ngày, mãi đến lúc chạng vạng tối mới từ từ tỉnh lại. Mở mắt ra, đầu hắn vẫn còn đau nhức, tinh thần vô cùng mệt mỏi, thân thể suy yếu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, toàn thân không còn chút sức lực nào, thậm chí không thể ngồi dậy khỏi giường. Thần hồn của hắn tới qua bị trọng thương, tự nhiên cũng ảnh hưởng đến nhục thân. Hắn mở to mắt, hoảng hốt một lúc, rồi hồi tưởng lại sự việc tối qua. Sau đó, hắn lấy ra từ nhẫn chứa đồ một loại linh dịch đen như mực, uống hai giọt. Một lần không thể uống quá nhiều, thần hồn đang quá suy yếu, cần phải hấp thu từ từ. Chỉ khi nào hấp thu xong, hắn mới có thể tiếp tục uống thêm. Vừa uống xong linh dịch, hắn lập tức cảm nhận được một luồng ấm áp từ thần hồn lan tỏa khắp người, cơn đau đầu cũng giảm bớt đôi phần. Hắn lấy ra chiếc bảo điệp truyền tin, xem qua những tin nhắn đã gửi đến. Rất nhiều người đã liên lạc với hắn. Hắn trước tiên gửi tin nhắn đến Chu Yếm, tiền bối, vãn bối bị thương, cần tĩnh dưỡng vài ngày, không thể cùng ngươi nói chuyện phím được. Ai ngờ, Chu Yếm dường như đang chờ tin nhắn hồi đáp từ hắn, vừa nhận được tin liền lập tức phản hồi, bị thương, sao lại bị thương? Lại là thằng khốn nào dám động đến ngươi, nói cho bản vương biết, bản vương ra ngoài giết chết hắn. Lạc Thanh Chu trong lòng khẽ động, hỏi, tiền bối, ngươi có thể ra ngoài được không? Chu Yếm nói nhảm, bản vương muốn ra ngoài lúc nào thì ra, muốn đi đâu thì đi, ai dám quản bản vương? Lạc Thanh Chu lập tức nói, tiền bối, vậy ngươi ra giúp vãn bối giết vài người được không? Chu Yếm, thật hay giả, ngươi đang thử thách bản vương sao? Lạc Thanh Chu, đương nhiên là thật, nếu không tin vãn bối gửi ngươi xem một tấm hình, vãn bối thật sự bị thương, đối phương quá mạnh, vãn bối không địch lại, nên mới cần tiền bối hỗ trợ. Tiền bối, ngươi có thể ra giúp ta không? Chu Yếm, ừm. Dương Dương à, gần đây bụng ta không được khỏe, đi lại cũng mệt, tạm thời chưa ra ngoài được, đợi khi nào thân thể ta khá hơn, nhất định sẽ ra giúp ngươi giết chết bọn chúng. Lạc Thanh Chu, được thôi, tiền bối khi nào ra được thì bảo vãn bối nhé. Chu Yếm, thôi không nói nữa, tín hiệu không tốt, bụng ta lại đau rồi, phải đi tiêu chảy đây, bye bye. Lạc Thanh Chu, đối phương không hồi đáp thêm nữa. Lạc Thanh Chu thầm nghĩ, Chu Yếm là hung thú thượng cổ, chắc chắn không thể tùy tiện ra ngoài giết người, có lẽ có quy tắc gì đó hoặc một thứ gì còn mạnh hơn đang kiềm chế nó. Nếu không, nếu nó có thể tự do hành động, thiên hạ này chẳng phải sẽ đại loạn sao? Hay là những thế lực thần bí kia đang kiểm soát nó? Hắn quyết định lần sau gặp lại Chu Yếm sẽ trò chuyện kỹ hơn, biết đâu có thể từ đó biết thêm về những thế lực thần bí kia. Có lẽ tông môn của Nguyệt tỷ tỷ cũng thuộc về một trong những thế lực đó chăng? Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Suy nghĩ một lát, hắn tiếp tục trả lời tin nhắn. Chúc Chúc, ngươi đi đâu vậy? Lạc Thanh Chu, ở nhà. Tin nhắn vừa gửi đi, đối phương lập tức hồi đáp, ngươi không có ở nhà. Lạc Thanh Chu giật mình, sư thúc đến nhà ta sao? Chúc Chúc, không, ta chỉ đi dạo bên bờ sông. Lạc Thanh Chu, vậy sao sư thúc biết ta không có ở nhà? Chẳng lẽ sư thúc đợi ta cả đêm ở đó? Chúc Chúc, trong nhà ngươi có gì đó kỳ lạ, con người đã thiết lập trận pháp, ta không thể nhìn thấy bên trong. Lạc Thanh Chu trong lòng khẽ động, sư thúc đã đến tối qua, thấy gì vậy? Chúc Chúc, sương mù, khí lạnh, đặc biệt nhắm vào thần hồn. Lạc Thanh Chu lập tức nhớ lại lần đầu tiên thần hồn hắn xuất khiếu, đến Linh Thiền Nguyệt Cung, suýt nữa bị đóng băng. Lạc Thanh Chu, sư thúc, đừng đi do thám các nàng ấy, cẩn thận bị coi là kẻ xấu mà bị đánh đấy. Chúc Chúc, người đi đâu vậy? Tối hôm qua kinh đô xảy ra đại sự, Tử Kim Quan bị thiêu rụi, tất cả đạo sĩ bên trong đều bị giết chết. Lạc Thanh Chu, thật sao? Thật đáng sợ, ai lại tàn nhẫn đến mức ra tay với một đám đạo sĩ đáng thương như vậy? Vô Lượng Thiên Tôn, A Di Đà Phật. Chúc Chúc, nội thành đã bị phong tỏa, tường thành thiết lập trận pháp cường đại, nhiều cao thủ đang trấn giữ, toàn bộ nội thành sẽ bị lục soát một lượt, nếu hung thủ tối qua chưa kịp rời khỏi thành, e rằng có mọc cánh cũng khó thoát. Lạc Thanh Chu, sư thúc, ta không sao, ngươi đừng lo lắng cho ta, ngươi giúp ta trông nom nơi đó được không? Chúc Chúc, Không cần ta trông, trong nhà ngươi có cao thủ, trong nước cũng có người lo. Lạc Thanh Chu: Sư thúc, ngươi cũng là cao thủ trong nhà ta, hãy giúp ta bảo vệ tốt nhà cửa, nghe được không? Trúc Trúc, ngươi đang ở đâu? Ta đi tìm ngươi. Lạc Thanh Chu: Không cần, ngươi đến sẽ càng nguy hiểm. Ta hiện tại không sao, yên tâm đi, ta sẽ nghĩ cách thoát ra ngoài. Sư thúc, giúp ta trông nom nhà cửa, ta lo lắng nhất là trong nhà. Trúc Trúc: Ta lo lắng nhất là ngươi. Lạc Thanh Chu kinh ngạc nhìn tin nhắn này, qua một lúc mới hồi đáp: Ta không sao, thật sự không có chuyện gì, đợi ta trở về sẽ lên núi tìm ngươi, cùng ngươi tu luyện, được không? Trúc Trúc: Ừ. Lạc Thanh Chu: Ừ. Trong lòng hắn trào lên một luồng ấm áp, giật mình một lúc rồi lại gửi tin nhắn cho quận chúa là: Ta Lam, ta hiện tại rất ổn, không có chuyện gì. À, hôm nay Lâm Nguyên cùng sư phụ hắn có đến vương phủ của các ngươi không? Tin nhắn nhanh chóng được hồi đáp: Không đến được, trong nội thành xảy ra chuyện lớn, bọn họ cũng đang đi hỗ trợ truy tìm hung thủ. Vương phủ của chúng ta bị giám sát, hôm nay đã bị cẩm y vệ điều tra một lượt. Chuyện tối qua họ nghi ngờ là do đầu đảng của bọn dòng đen gây ra. Không hề nghi ngờ ngươi. Lạc Thanh Chu: Quận chúa, ngươi không sao chứ? Tiểu Mỹ Kiêu: Không có việc gì, chúng ta đều ổn cả. Ngươi đang ở đâu? Ta muốn đi tìm ngươi. Lạc Thanh Chu: Đừng đến, hãy ở trong phủ đợi ta, nơi ta đang trốn rất bí mật, sẽ không có ai tìm được. Tiểu Mỹ Kiêu: Ta lo lắng cho ngươi. Lạc Thanh Chu: Quận chúa, nếu bên ngoài có người đáng tin, hãy giúp ta tìm một người đại ca. Đại ca biến mất, tối qua ta nghe thấy hai tên đạo sĩ bàn luận về hắn, tưởng rằng hắn bị nhốt vào Tử Kim Quan, nhưng trong quán lại không thấy. Ta nghi ngờ đại ca đã gặp chuyện. Nếu có thể, ngươi hãy thông báo cho trưởng công chúa, nhờ nàng hỗ trợ tìm kiếm, nàng trong cung có nhiều người, chắc sẽ dễ dàng hơn. Tiểu Mỹ Kiêu: Được, ngươi phải bảo vệ tốt bản thân, tuyệt đối đừng để xảy ra chuyện gì. Nếu ngươi gặp chuyện, những người vợ xinh đẹp như hoa trong nhà ngươi, cùng người chị dâu đẹp như tin kia, sẽ thuộc về người khác. Đương nhiên, còn bao gồm cả Tiểu Mỹ Kiêu xinh đẹp, dịu dàng, khéo léo của ngươi nữa. Lạc Thanh Chu: Ừm. Tiểu Mỹ Kiêu: Yêu ngươi. Lạc Thanh Chu: Cũng yêu ngươi. Sau khi gửi tin nhắn này, hắn lại tiếp tục gửi tin nhắn cho người tỷ tỷ. Đối phương không gửi tin nhắn cho hắn, nhưng hắn biết rằng có lẽ đối phương vẫn đang quan tâm đến mình. Hắn liền gửi đi một tin nhắn: Nguyệt tỷ tỷ, tối qua cảm ơn ngươi đã để Tiểu Nguyệt đến giúp ta. Khi ta tiến vào ngoại thành, ngươi đã thấy ta, đúng không? Tại sao ngươi không ra gặp ta? Sau khi gửi tin nhắn, hắn chờ đợi một lúc, nhưng đối phương vẫn không hồi đáp. Đúng lúc này, cửa đá bên ngoài đột nhiên mở ra. Tiểu Nguyệt, được bao quanh bởi một quần sáng màu hồng, bước vào với một chiếc giỏ trên tay. Giọng nói trong trẻo vang lên: Ca ca, ngươi đã tỉnh rồi à? Chắc bụng đói lắm nhỉ? Muội muội đã chuẩn bị cho ngươi đồ ăn ngon lắm đấy. Nói xong, nàng lấy ra từ trong giỏ những món ăn và hoa quả tươi ngon. Lạc Thanh Chu cảm thấy bụng đói cồn cào, định ngồi dậy ăn, nhưng đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng, đành phải nằm xuống. Tiểu Nguyệt vội vàng chạy đến đỡ hắn dậy, nói: Ca ca, đừng cử động, để muội muội giúp ngươi. Nàng cầm bát cơm lên, dùng đũa gắp một miếng thịt vừa mới nấu xong, đưa đến miệng hắn. Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn nàng, đột nhiên hỏi: Tiểu Nguyệt, ngươi có thể gỡ bỏ lớp ánh sáng kia đi không, để ta nhìn rõ diện mạo thật của ngươi. Tiểu Nguyệt khẽ dừng lại, lắc đầu nói: Không được đâu, ca ca, muội muội xấu xí lắm, không thể cho ngươi nhìn thấy đâu. Lạc Thanh Chu thấy nàng không muốn, cũng không ép buộc, há miệng ăn miếng thịt. Tiểu Nguyệt liếc nhìn hắn, khẽ hỏi: Ca ca, ta có thể hỏi ngươi một chút về chuyện trong nhà ngươi không? Lạc Thanh Chu nhìn nàng, hỏi lại: Ngươi muốn hỏi gì? Tiểu Nguyệt nói: Ca ca, trong nhà ngươi có mấy nương tử, họ đều là thân phận gì vậy? Lạc Thanh Chu dừng lại một chút, nói: 6-7 người, đều là người bình thường. Tiểu Nguyệt nghe xong, lập tức kinh ngạc hỏi: Ca ca, 6-7 người á? Ngươi mấy tuổi mà đã cưới nhiều nương tử như vậy rồi? Thân thể ngươi có chịu nổi không? Có mệt chết không? Lạc Thanh Chu nhìn nàng, hỏi: Sao đột nhiên hỏi những chuyện này? Tiểu Nguyệt vội vàng cười, nói: Không có gì đâu, chỉ là tò mò thôi. Khó trách ca ca không có hứng thú gì với sư tỷ, hóa ra trong nhà đã có nhiều nương tử như vậy rồi. Nói thêm chút nữa, mỗi đêm ngủ cũng không hết chỗ nhỉ. Lạc Thanh Chu nghe nàng nhắc đến Nguyệt tỷ tỷ, trầm mặc một lúc. Đúng lúc này, chiếc bảo điệp truyền tin trên người hắn đột nhiên rung lên. Hắn lập tức lấy ra, nhìn vào tin nhắn mới, quả nhiên là Nguyệt tỷ tỷ gửi đến. Tiểu Nguyệt mắt sáng lên, cũng cố rướn cổ nhìn theo, hỏi: Ca ca, ai gửi vậy? Là sư tỷ phải không? Lạc Thanh Chu ấn mở tin nhắn. Trời chạng vạng, chiều tà hơi say, trên sông vân vụ, sương mù mờ ảo bao phủ, cả dòng sông rộng lớn nhuộm màu cam nhạt như vỏ quýt. Sóng nước lấp lánh, hoa trên sông tựa như ngọn lửa nhỏ. Trên chiếc thuyền nhỏ bên bờ, một thân ảnh di mỹ như huyễn đứng yên lặng ở đầu thuyền, áo trắng như tuyết, tóc xanh như suối. Nàng hơi cúi đầu, nhìn chăm chú vào viên ngọc trong tay. Khuôn mặt tuyệt mỹ không tì vết của nàng nghiêng về phía ánh chiều tà, khiến người ta không thể nhìn rõ biểu cảm. Cách đó không xa, trên bờ sông, một thiếu nữ mặc váy hồng đang mang theo giỏ hoa, lanh lợi hái những bông hoa dại, miệng vui vẻ ngân nga bài hát. Một thiếu nữ khác mặc váy xanh nhạt, tay cầm kiếm, đứng yên dưới gốc cây đại thụ, ánh mắt đăm đăm nhìn ra xa phía bờ bên kia dòng sông. Gió đêm thổi nhẹ, váy trắng trên thuyền nhỏ bay phấp phới, ngón tay nhỏ nhắn của nàng khẽ động. Cùng lúc đó, trong thạch thất dưới lòng đất, Lạc Thanh Chu đang ẩn náu dưới ánh mắt sáng rực của Tiểu Nguyệt, mở tin nhắn vừa nhận được, không có một chữ nào, chỉ có một tấm hình. Trong ảnh, Tiểu Nguyệt mặc áo lót màu đỏ, lộ ra đôi vai trắng muốt, mái tóc rối bù, đang ôm chặt hắn trong chăn, mặt kề mặt, thân mật không chút khoảng cách. Trong thạch thất, không khí lập tức trở nên tĩnh lặng. Lạc Thanh Chu nhìn chằm chằm vào tấm hình, giật mình, từ từ quay đầu nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh. Tiểu Nguyệt im lặng rụt đầu lại, gắp một miếng thịt lớn đưa đến miệng hắn, cúi đầu khẽ nói, ca ca, ăn đi. Lạc Thanh Chu hơi nhíu mày, ngươi chụp hình đó sao? Tiểu Nguyệt lập tức lắc đầu, không phải đâu, không phải đâu, ca ca, muội muội có thể thề, nếu muội muội đập vỡ, muội muội sẽ bị ngọn lửa rừng rực tối qua thiêu sống chết tươi. Lạc Thanh Chu nhíu mày, đưa mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới, hỏi, ngươi không sợ lửa sao? Tiểu Nguyệt khựng lại một chút, vội vàng nói, sợ chứ, muội muội sợ lửa nhất đấy. Lạc Thanh Chu khẽ nhíu mắt, nhìn về phía tấm ảnh thân mật trên bao điệp truyền tin, trầm mặc một lúc rồi hỏi, không chỉ có một tấm này thôi đúng không? Tiểu Nguyệt lập tức đáp, chỉ có một tấm thôi, muội có thể thề. Đúng lúc này, bảo điệp truyền tin đột nhiên sáng lên, một tin nhắn khác được gửi đến. Lạc Thanh Chu đưa tay ấn mở, lại là một tấm ảnh. Trong ảnh, Tiểu Nguyệt để lộ bờ vai trắng như tuyết, nằm đó, còn hắn thì đang ghé sát vào người nàng. Tiểu Nguyệt tóc tai rối bù, cau mày, hàm răng cắn chặt môi, khuôn mặt đầy vẻ thống khổ, nhưng lại có chút đáng yêu, tựa như đang chịu đựng sự hành hạ của Lạc Thanh Chu cứng đờ, quay đầu nhìn về phía nàng. Tiểu Nguyệt cúi gằm mặt xuống, gương mặt chôn trong chén, không dám lên tiếng. Lạc Thanh Chu cảm thấy đầu đau nhức, hắn lại chăm chú nhìn tấm ảnh một lúc, rồi mới gửi tin nhắn. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi có tin ta không? Một lát sau, đối phương hồi đáp, không tin. Lạc Thanh Chu, hắn lập tức trả lời, Nguyệt tỷ tỷ, lúc đó ta sẽ đưa Tiểu Nguyệt đến, để nàng tự mình giải thích với ngươi. Ta có thể thề, ta không hề chủ động chạm vào nàng. Tối hôm qua ta bị thương, đã hôn mê, chẳng biết gì cả. Nguyệt tỷ tỷ, à, Lạc Thanh Chu, đúng vậy, ta là nhục thân, Tiểu Nguyệt là thần hồn, chúng ta không thể làm gì được. Nguyệt tỷ tỷ không hồi đáp nữa. Lạc Thanh Chu thở dài, lại nói, Nguyệt tỷ tỷ, tối hôm qua sau khi phân thần, một sợi thần hồn của ta đã bị diệt, hiện tại rất yếu ớt, chẳng làm được gì, thân thể cũng không cử động được, có lẽ phải vài ngày nữa ta mới có thể ra ngoài, đến lúc đó ta sẽ đi tìm ngươi, được không? Nguyệt tỷ tỷ, không cần. Lạc Thanh Chu, Nguyệt tỷ tỷ, ta có một món quà muốn tặng ngươi, ngươi không phải biết luyện đan và chế tạo pháp khí sao? Chắc hẳn ngươi cần một cái đỉnh luyện đan. Tối hôm qua ta có được một cái tiểu đỉnh, trông rất lợi hại, đến lúc đó ta sẽ tặng ngươi. Vừa gửi tin xong, bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói run rẩy, ca ca, ngươi tối hôm qua có được một cái tiểu đỉnh? Đỉnh đâu? Nhanh lấy ra cho muội muội xem một chút, là từ từ kim quan có được phải không? Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn Tiểu Nguyệt, thấy nàng rất kích động, liền dừng lại một chút, nói, ta định tặng cho Nguyệt tỷ tỷ. Tiểu Nguyệt vội vàng buông đồ ăn trong tay, chắp tay năn nỉ, ca ca, cho muội muội xem một chút đi mà, muội muội chỉ xem thôi, sẽ không lấy của ngươi đâu, được không? Lạc Thanh Chu do dự một chút, nghĩ đến đêm qua nàng đã mạo hiểm cứu mình, hôm nay lại mang cơm đến cho mình ăn, không thể từ chối ý tốt của nàng, liền nhìn em nói, Tiểu Nguyệt, ta đã nói rồi, cái tiểu đỉnh này ta sẽ đưa cho Nguyệt tỷ tỷ, ngươi không được nhận đâu. Tiểu Nguyệt liên tục gật đầu, ừ, ca ca, muội muội sẽ không đòi, muội muội sẽ muốn nhìn một chút thôi. Lạc Thanh Chu lúc này mới từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra chiếc tiểu đỉnh đen nhánh đưa cho nàng. Tiểu Nguyệt vội vàng đón lấy, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào những hoa văn cổ quái trên thành đỉnh, xem đi xem lại hồi lâu, rồi lại nhìn vào bên trong chiếc đỉnh. Đột nhiên nàng lấy ra một viên ngọc màu đen bỏ vào trong đỉnh, xoát, chiếc đỉnh vốn trông bình thường bỗng nhiên phát sáng, những hoa văn trên thành đỉnh cũng bắt đầu chuyển động như có sinh khí. Lạc Thanh Chu nhìn cảnh tượng này cảm thấy có chút quen thuộc, ngay cả viên ngọc màu đen kia dường như cũng giống như thứ gì đó hắn đã từng thấy. Tiểu Nguyệt lập tức lấy viên ngọc màu đen ra khỏi đỉnh, chiếc đỉnh đang phát sinh dị biến lập tức khôi phục nguyên trạng, trở lại yên tĩnh như ban đầu. Lạc Thanh Chu nhìn nàng hỏi, Tiểu Nguyệt, chiếc đỉnh này là thế nào, ngươi biết gì không? Tiểu Nguyệt thu viên ngọc vào tay, nhíu mày, thở dài một hơi, rồi lại lật qua lật lại chiếc đỉnh trong tay, vẻ mặt đầy thất vọng nói, ca ca, chiếc đỉnh này chỉ là một pháp khí bình thường, không có tác dụng gì đặc biệt cả, ta còn tưởng là đồ tốt đây, ai ngờ. Lạc Thanh Chu nghe vậy liền giật mình, nghi ngờ nói, không thể nào chứ, ta sao cảm thấy nó rất không bình thường, ta lấy nó từ dưới lòng đất Tử Kim Quan, Lúc ấy nó bị bao bọc bởi một khối nham thạch, và vị trí đặt nó chính là trung tâm của trận pháp phòng hộ Tử Kim Quan, tựa như là trận nhãn. Ta có một cây gậy rất cứng, lúc ấy những thanh bảo kiếm cực kỳ lợi hại đều bị ta một gậy chém đứt. Nhưng khi ta dùng cây gậy đó đánh vào cái tiểu đỉnh này, nó không chỉ không hề hấn gì, mà còn không để lại một vết tích nào. Vì vậy, ta cảm thấy nó hẳn là một bảo vật. Tiểu Nguyệt cầm lấy tiểu đỉnh, lật qua lật lại xem một lúc, rồi nói: "Ca ca, có lẽ vật liệu chế tạo nó khá đặc biệt nên mới cứng như vậy. Nhưng ta có thể khẳng định nó chỉ là một cái tiểu đỉnh bình thường. Nhưng ta có thể khẳng định bình thường trước đây có lẽ được dùng làm trận nhãn, nhưng sau khi trận pháp bị phá hủy, nó chẳng còn tác dụng gì nữa, chỉ có thể dùng để trang trí thôi. Nếu ca ca định tặng nó cho sư tỷ, có lẽ không ổn lắm. Sư tỷ căn bản không dùng được nó, mà nó trông cũng không đẹp mắt." Lạc Thanh Chu nhíu mày hỏi: "Nguyệt tỷ tỷ không thể dùng nó để luyện đan hoặc luyện khí sao?" Tiểu Nguyệt cười nói: "Đương nhiên là không thể. Luyện đan và luyện khí đều cần dùng đến đỉnh chuyên dụng, và những cái đỉnh đó đều rất lớn, lớn hơn cả hai chúng ta cộng lại. Cái tiểu đỉnh này nhiều nhất chỉ có thể dùng làm chén rượu hoặc đồ trang trí. Nếu ca ca thật sự muốn tặng nó cho sư tỷ, có lẽ sư tỷ sẽ không vui đâu." Lạc Thanh Chu hỏi: "Thật sao?" Tiểu Nguyệt gật đầu nói: "Đương nhiên, ta hiểu rất rõ sư tỷ. Sư tỷ sẽ không cần loại đồ vật vô dụng như thế này." Rồi nàng tiếp tục: "Ca ca, nếu ngươi muốn tặng quà cho sư tỷ, ta ở đây có vài món ngươi có thể lấy đi tặng sư tỷ." Lạc Thanh Chu ngạc nhiên: "Ồ." Rồi hắn đưa tay ra: "Vậy ngươi trả lại tiểu đỉnh cho ta trước đã." Tiểu Nguyệt nắm chặt tiểu đỉnh trong tay, cười nói: "Ca ca, dù sao cái tiểu đỉnh này cũng vô dụng, hãy cho muội muội đi, để muội muội đặt nó trong phòng làm đồ trang trí. Muội muội có rất nhiều bảo bối, ca ca có thể tùy ý chọn." Nói xong, nàng lấy ra một cái bách bảo nang, đưa đến trước mặt hắn, mặt mũi đầy vẻ mịn nọt: "Ca ca, cứ tùy ý chọn, muốn lấy hết cũng được. Dù sao đồ của muội muội cũng là của ca kết đận." Lạc Thanh Chu nhíu mắt, đột nhiên vươn tay định giật lại tiểu đỉnh từ tay nàng, nhưng Tiểu Nguyệt nắm chặt không buông, còn kéo mạnh về phía ngực mình, ấm ức nói: "Ca ca, ngươi làm gì vậy? Tiểu đỉnh cho muội muội đi, muội muội không keo kiệt đâu, muội muội sẽ cho người hết bảo bối." Rồi nàng lại nói thêm: "Muội muội còn có thể ngủ cùng ngươi nữa đấy." Lạc Thanh Chu thần hồn chưa hồi phục, thân thể cũng chẳng còn sức lực, kéo giật một hồi thấy đầu đau khó chịu, đành buông tay nói: "Tiểu Nguyệt, trả lại tiểu đỉnh cho ta. Ta đã hứa với Nguyệt tỷ tỷ sẽ tặng nàng rồi. Đợi lần sau ta có thứ gì tốt hơn sẽ cho người." Tiểu Nguyệt lập tức nhét chiếc tiểu đỉnh vào ngực mình, mí môi làm nũng nói: "Ca ca, không muốn đâu, người ta chỉ muốn chiếc tiểu đỉnh này thôi. Sư tỷ có nhiều đồ tốt lắm, không quan tâm đến chiếc đỉnh nhỏ này đâu." Lạc Thanh Chu liếc nhìn bộ ngực cao ngất của nàng, lại nghĩ đến việc nàng đã cứu mình, hiện tại bản thân lại đang bị thương nặng chưa lành, còn cần nàng chăm sóc. Hơn nữa, lúc này hắn không có chút sức phản kháng nào, nếu nàng cứ giữ chiếc đỉnh thì cũng đành thôi. Nghĩ đến đây, hắn không nói thêm gì, dừng một chút, gửi tin nhắn cho Nguyệt tỷ tỷ: "Nguyệt tỷ tỷ, xin lỗi, chiếc tiểu đỉnh bị Tiểu Nguyệt lấy mất rồi, nàng cứ đòi. Đợi lần sau có cơ hội, ta sẽ tìm cho ngươi một cái tốt hơn, được không?" Sau khi gửi tin nhắn, hắn cảm thấy hơi bất an. Tiểu Nguyệt nhìn biểu cảm trên mặt hắn, trong lòng dao động một hồi, rồi chậm rãi lấy chiếc tiểu đỉnh từ ngực ra, đưa lại cho hắn, vẻ mặt có chút cô đơn nói: "Ca ca, thôi trả lại cho ngươi vậy." Nhìn thấy ca ca khổ sở, muội muội thấy đau lòng lắm. Muội muội không muốn ca ca vì chiếc đỉnh nhỏ này mà trong lòng oán trách muội muội. Lạc Thanh Chu nhìn chiếc tiểu đỉnh trước mặt, rồi lại nhìn nàng, do dự một chút, nói: "Tiểu Nguyệt, nếu không, chiếc tiểu đỉnh này tạm thời đến ngươi giữ, ngươi chơi vài ngày trước đã, đợi khi ta rời đi, ngươi trả lại cho ta, được không?" Tiểu Nguyệt lập tức thu lại chiếc đỉnh, mặt mày hớn hở nói: "Tốt quá, cảm ơn ca ca, cảm ơn ca ca." Lạc Thanh Chu thấy nàng như vậy, trong lòng lập tức dâng lên một chút áy náy. Hắn suy nghĩ một chút, rồi từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra hai bình linh dịch, đưa đến trước mặt nàng, nói: "Tiểu Nguyệt, đây là hai bình linh dịch rất thần kỳ, một bình màu đen, một bình màu lam. Linh dịch màu đen có thể nhanh chóng chữa lành thần hồn, tăng cường sức mạnh thần hồn và giúp tốc độ tu luyện thần hồn tăng nhanh. Còn linh dịch màu lam dùng để tu luyện nhục thân. Ta có được tu vi như hiện tại, phần lớn là nhờ vào chúng. Ngươi mang về dùng thử xem, hiệu quả chắc chắn rất tốt." Tiểu Nguyệt nghe xong, lập tức đón lấy, không kìm được lòng mở nắp bình ra, đưa lên mũi ngửi thử. Đầu tiên, nàng hơi nhíu mày, trên mặt hiện lên vẻ nghi ngờ, nhưng ngay sau đó lại cúi đầu hít một hơi thật sâu. Mùi vị này, nàng đột nhiên mở to mắt, trên mặt lộ ra vẻ kích động, rồi vội vàng đổ một giọt linh dịch màu đen như mực ra lòng bàn tay. Giọt linh dịch vừa chạm vào da thịt nàng, lập tức thẩm thấu ở trong, biến mất không dấu vết. Thân thể mềm mại của nàng khẽ run lên, rồi nàng tràn đầy kích động và khó tin nói: "Ca ca, đây là Cửu Thiên Giao Đại Nguyệt Linh Tiên Lộ, không đúng. Sư tôn trước đây từng ban cho ta một giọt, nhưng không đậm đặc như thế này, và khi thẩm thấu vào cơ thể, thân hồn cũng không có cảm giác mãnh liệt như vậy. Nàng kích động lẩm bẩm, hai tay nâng hai bình linh dịch lên, khẽ run rẩy. Vào khoảnh khắc này, toàn bộ thân hồn của nàng dường như cũng sinh ra một chút phản ứng. Trên người nàng, ánh sáng màu hồng lấp lánh không ngừng, như thể trong lòng hồn nàng có một ngọn lửa đang bùng cháy. Năng lượng thật mạnh mẽ, nhưng nóng quá, thật sự rất nóng, khó chịu vô cùng. Nàng đột nhiên cảm thấy toàn thân khô ráp, như thể vừa nuốt phải thứ gì đó không thể miêu tả được. Tim đập loạn nhịp, hơi thở trở nên gấp gáp tột độ. Đồng thời, ngọn lửa trong lòng bỗng dâng lên, nhanh chóng lan tỏa khắp thân hồn và cơ thể nàng, như muốn thiêu đốt tất cả. Ánh sáng đỏ rực trên người nàng lấy lên, tựa như sắp bùng nổ. Váy đỏ của nàng bay phấp phới, tóc dài tung bay, thân thể không ngừng run rẩy. Ca ca, khó chịu quá. Nàng run rẩy bò lên giường, tiến lại gần hắn, trong mắt như có hai ngọn lửa đang cháy, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào hắn, tựa như đang nhìn con mồi của mình, khao khát và thèm thuồng. Ca ca, nhanh sức thần hồn ra, để muội muội dùng một chút. Nàng cố gắng nhẫn nhịn, khẩn khoản cầu xin. Lạc Thanh Chu bị tình trạng của nàng làm cho hoảng hốt, nhưng không đủ sức đẩy nàng ra, chỉ đành nói, Tiểu Nguyệt, tỉnh táo lại, phải tỉnh táo. Tiểu Nguyệt vừa khóc vừa run rẩy nói, ca ca, muội muội không thể tỉnh táo được nữa rồi, khó chịu quá, cảm giác như có thứ gì đó muốn bùng phát ra từ trong cơ thể muội muội. Ngươi nhanh sức thần hồn ra, để muội muội dùng đi. Lạc Thanh Chu hoảng hốt hỏi, dùng như thế nào? Tiểu Nguyệt toàn thân run rẩy nói, muội muội sẽ đưa thứ bên trong cơ thể cho ca ca một ít, rồi sẽ ổn thôi. Lạc Thanh Chu run rong giọng hỏi, thứ gì vậy? Tiểu Nguyệt gần như không chịu nổi nữa, run giọng nói, lửa. Lạc Thanh Chu tỉnh táo lại, lập tức gật đầu, được thôi. Hắn không chần chừ nữa, lập tức xuất thần hồn bay lượn trước mặt nàng. Tiểu Nguyệt đột nhiên như sói đói vồ mồi, lao tới cắn một cái vào môi hắn. Ngọn lửa trong lòng nàng hoa một tiếng bùng lên, theo ít hầu tràn vào miệng nhỏ, rồi từ miệng nhỏ của nàng tràn vào miệng Lạc Thanh Chu. Lạc Thanh Chu lập tức mở to mắt, cảm nhận một luồng nóng hồi tràn vào miệng, nhanh chóng chảy xuống ít hầu, thẩm thấu vào cơ thể hắn. Xèo, đúng lúc này, lôi linh chi căn trong cơ thể hắn đột nhiên sáng lên, tia chớp lóe lên, trong nháy mắt hấp thụ hết ngọn lửa kia. Tiểu Nguyệt ôm chặt hắn, ngọn lửa trong miệng nàng như dòng nước liên tục truyền vào cơ thể hắn, bị lôi linh chi căn nhanh chóng hấp thụ. Không lâu sau, thân thể nóng bỏng của Tiểu Nguyệt dần dần dịu xuống, nhưng cơ thể Lạc Thanh Chu lại đột nhiên trở nên nóng như thiêu đốt. Soạt, Tiểu Nguyệt sau khi phun ra hơi thở cuối cùng, thân thể khẽ run lên, rồi nhắm mắt lại, từ từ buông môi hắn ra, thần sắc đờ đẫn như thể vừa trải qua một trải nghiệm kỳ lạ. Ca ca, muội muội đi một lát rồi quay lại. Nàng đột nhiên nhảy xuống giường, hồng ảnh lấy lên, lao ra khỏi thạch thất, tiến vào một gian thạch thất khác bên cạnh, ngồi khoanh chân trên giường, cửa đã ầm ầm đóng lại. Lớp quang vượng màu hồng trên người nàng dần dần tan biến, lộ ra thân hình xinh đẹp trong chiếc váy đỏ. Giữa vầng trán của nàng, một ấn ký hỏa diễm xuất hiện, lấy lên ánh sáng đỏ rực. Trong lòng hồn nàng, một luồng sức mạnh mãnh liệt đang nhảy múa dữ dội, một nguồn lực cường đại đang tuôn chảy khắp thần hồn, hung hãn rửa sạch kinh mạch và ngũ tạng lục phủ của nàng. Nàng cảm thấy toàn thân như sắp nổ tung, nàng muốn đột phá. Chỉ với một giọt linh dịch hắn cho, nàng đang muốn đột phá. Không chỉ vậy, còn có nụ hôn của hắn khi truyền hỏa linh chi khí cho hắn. Nàng đã hấp thu lôi linh chi khí từ cơ thể hắn thông qua hỏa linh chi khí của mình. Ca ca quả nhiên là một bảo vật sống. Ca ca, ngươi là của ta, ngươi là của Tiểu Nguyệt, ta muốn ngươi. Nàng vừa tích lũy toàn bộ sức mạnh trong thân hồn, chuẩn bị cho sự bùng nổ cuối cùng, vừa âm thầm gào thét trong lòng. Cùng lúc đó, trong thạch thất bên cạnh, Lạc Thanh Chu ngồi bên nhục thân, nhắm mắt vận chuyển tâm pháp nội công mà Nguyệt tỷ tỷ đã truyền thụ. Trong cơ thể hắn xuất hiện một ngọn lửa kỳ lạ, không phải là hỏa diễm bình thường, mà là hỏa diễm đã biến dị sau khi lôi linh chi căn hấp thu. Đây là thứ Tiểu Nguyệt đã cho hắn, nhưng không hoàn toàn là của Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt chỉ trao cho hắn hạt giống hỏa diễm, còn lôi linh chi căn sau khi hấp thu và dung hợp đã khiến nó nở hoa kết trái, tạo ra ngọn lửa thuộc về chính hắn. Trên hồn tâm, ngọn lửa tím và ngọn lửa đỏ đang nhịp nhàng tỏa sáng. Trong lòng ngọn lửa, một tia sấm sét màu tím và lôi điện đỏ rực đang rung động nhẹ nhàng trong hai gian thạch thất. Không gian im lặng đến mức không một tiếng động. Hai người, một người đang đột phá thần hồn, một người đang từ từ dung hợp và luyện hóa ngọn lửa linh diễm trong cơ thể. Bên ngoài, mặt trời dần khuất núi, màn đêm buông xuống. Bên bờ sông Vân Vũ, thân ảnh trên chiếc thuyền nhỏ đã rời đi. Hai thiếu nữ bên bờ sông cũng không còn ở đó nữa. Cách đó không xa, trong rừng núi, tiếng gầm rú của dã thú vang lên. Lập tức từ một căn phòng ven sông cũng truyền đến tiếng gầm đáp trả của một người đàn ông. Một lát sau, tiếng roi quất vang lên đột ngột. Thằng rành con, lão tử đánh chết mày, mày dám hét, mày dám gào, không có chỗ nào để xả hơi đúng không? Ngày mai lão tử bắt mày đi đào đất. Cha, oan cho con quá. Con đang hù dọa mấy con dã thú kia, để chúng không dám đến gần thôi mà. Mẹ mày, mày hù cả lão tử. Lão tử vừa ngồi trong nhà xí, bị mày hét một tí suýt chết khiếp. Phốc, cha, quần cha ướt hết rồi. Ba, lão tử quất chết mày. Trong sân trước, hai cha con một người cầm roi vừa chửi vừa đuổi đánh, một người vừa kêu an vừa chạy trốn. Mãi đến khi một thiếu nữ mặc áo lông trồn trắng muốt được hai nhà hoàn nâng đỡ bước vào sân, trận ẩu đả gia đình mới chấm dứt. Người cầm roi vội vàng bỏ đi, còn thanh niên vừa bị đánh lập tức cười ha há, vì mặc cha vừa bị con hù đấy, sao em lại về lúc này vậy? Lão tử hôm nay không đánh chết mày, lão tử hôm nay không đánh chết mày, lão tử đổi họ theo mày. A, à, vì mặc cứu anh với, mẹ ơi cứu con. Hai cha con lại bắt đầu truy đuổi đánh nhau. Thiếu nữ mặc áo lông chồn tuyết trắng đứng trong hành lang, nở nụ cười nhìn theo. Một lúc sau, ánh mắt nàng lại hướng ra phía ngoài phòng, nhìn về phía bờ sông xa xa. Người phụ nữ trẻ tuổi cũng mặc áo lông chồn tuyết trắng, chạy theo hai người khuyên nhủ: lão gia, đừng đánh vào mặt, đánh vào mông thôi. Nếu mặt hắn bị hỏng, sau này còn lấy được vợ nữa không? Người muốn tuyệt hậu sao? Trong phòng bếp, khói bếp tỏa ra mùi thơm ngào ngạt, bữa tối đang được chuẩn bị. Bên cạnh hàng rào trong sân nhỏ, vài chú gà trống và gà mái đang cúi đầu mổ những luống rau quả. Còn ở phía sau một khu vườn nhỏ, một thiếu nữ mặc váy xanh nhạt đang luyện kiếm trong sân. Một thiếu nữ mặc váy phấn đang ngồi vạch cánh hoa cúc, lẩm bẩm: luyện tập khổ cực như vậy để làm gì? Người ta cũng chẳng cần đến ngươi đâu. Rồi nàng lại mân mê miệng nhỏ, thầm thì: người ta cũng chẳng tiếp tục chế thúc nữa. Hừ. Trong phòng, một thiếu nữ mặc váy tiết trắng đang ôm hai đầu gối, ngồi trên giường ở góc khuất, cúi đầu yên lặng nhìn vào viên ngọc thạch trong tay. Mái tóc đen nhánh như thác nước rủ xuống, phủ lên eo thon và ngực đầy đặn. Dưới lớp váy mềm mại là đôi chân ngọc không mang vỡ, trắng muốt, thon thả, xinh đẹp đáng yêu. Làn da mịn màng, trắng nõn như có thể vỡ tan chỉ với một cơn gió nhẹ, tựa như một tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ không tì vết, đẹp đến nghẹt thở. Nàng duỗi ngón tay ngọc thon dài, từ từ từ chạm vào mặt ngọc thạch truyền tin. Hàng mi dài khẽ chớp, đôi mắt long lanh như sóng nước, khóe miệng thỉnh thoảng hơi nhếch lên. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ khiến mọi thiếu nữ trong thiên hạ đều phải hâm mộ và ghen tị, nét cảm xúc vẫn giữ nguyên không đổi. Bên ngoài cửa sổ, màn đêm dần buông xuống, vầng trăng bạc lặng lẽ nhô lên giữa không trung, lạnh lùng và cô độc. Giống như chính nàng lúc này, đột nhiên viên ngọc thạch trong tay nàng rung nhẹ, nhận được một tin nhắn. Nàng khẽ ngẩn người, ngón tay nhỏ nhắn khẽ động, nhẹ nhàng ấn mở. Tiểu Nguyệt, sư tỷ, nói cho ngươi một tin vui nhé, ta đã đột phá, thần hồn của ta bây giờ đã đạt đến phân thần cảnh hậu kỳ rồi. Hơn nữa, ta có lòng tin rằng chẳng mấy chốc ta sẽ lại đột phá nữa. Cảm ơn ngươi. Sư tỷ đoán xem, tại sao ta lại cảm ơn ngươi? Thiếu nữ nhìn tin nhắn, không hồi đáp, khuôn mặt tuyệt mỹ không tì vết, vẫn bình thản như mặt hồ phẳng lặng. Tin nhắn nhanh chóng lại được gửi đi. Tiểu Nguyệt, bởi vì ngươi đã cho ta cơ hội, để ta có thể cứu ca ca, để ta có thể nhanh chân đến trước, chiếm hữu thân thể của ca ca trước. Biết không, đêm nay ta có thể đột phá cũng là nhờ ca ca đấy. Ca ca có rất nhiều bảo bối, thân thể của hắn cũng là bảo bối quý giá nhất, và hắn đều cho ta hết. Sư tỷ, đừng trách ta nhé. Nếu muốn trách thì hãy trách ngươi do dự, chần chừ. Rõ ràng là ngươi có cơ hội đầu tiên bên hồ dưới ánh trăng, nhưng ngươi lại không biết trân trọng. Hừ, vậy ta đành nhận lấy vậy. Thiếu nữ giật mình, do dự một chút, ngón tay khẽ động, hồi đáp: các ngươi đã làm gì vậy? Tiểu Nguyệt, đúng vậy đấy, dưới sức mạnh mị lực của ta, ca ca đã đầu hàng, ca ca xuất thần hồn, ôm lấy ta, hôn ta và tiếp nhận rất nhiều thứ từ ta. Đồng thời hắn cũng cho ta rất nhiều thứ, ta đã nuốt hết vào bụng, sau đó ta đã đột phá. Thiếu nữ: a, à, Tiểu Nguyệt, sư tỷ, ngươi không tin sao? Là thật đấy. Ca ca trông rất mệt mỏi, có lẽ đã ngủ rồi. Có muốn ta chụp một tấm hình ca ca đang ngủ say gửi cho ngươi xem không? Thiếu nữ im lặng một lúc, ngón tay nhỏ nhắn khẽ động, gửi tin nhắn cho ai đó. Trong thạch thất, Lạc Thanh Chu cuối cùng cũng hoàn thành việc luyện hóa, đang ngẩn người nhìn ngọn lửa màu tím và ngọn lửa màu đỏ trong lòng bàn tay. Đột nhiên, hắn cảm thấy đưa tin bảo điệp trên người rung lên, hắn lập tức thu hồi hỏa diễm, lấy ra xem. Chẳng lẽ trong nhà xảy ra chuyện gì sao? Mở ra xem, hóa ra là Nguyệt tỷ tỷ gửi tin nhắn đến. Đang làm gì vậy? Lạc Thanh Chu vội vàng trả lời: Nguyệt tỷ tỷ, ta đang tu luyện, ta cảm thấy thần hồn đã tốt hơn nhiều, đau đớn cũng giảm bớt, thân thể đang hồi phục nhanh chóng. Nguyệt tỷ tỷ, ngươi vừa làm gì vậy? Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, nhớ lại chuyện vừa xảy ra. Vừa rồi hắn đang tu luyện, trước đó còn bị Tiểu Nguyệt quấy rối, chẳng lẽ Tiểu Nguyệt lại chụp hình gửi cho Nguyệt tỷ tỷ sao? Hắn do dự một lát rồi trả lời: ta vừa mới tu luyện xong, Tiểu Nguyệt cảm thấy không thoải mái nên nhờ ta xuất thần hồn giúp nàng. Nàng đã truyền cho ta một thứ gì đó giống như hỏa diễm, khiến lôi linh chi căn trong cơ thể ta tỉnh lại và hấp thụ nó. Nguyệt tỷ tỷ, nàng truyền cho ngươi bằng cách nào? Lạc Thanh Chu: Nguyệt tỷ tỷ, ta có tin tốt báo cho người đây, bây giờ ta có thể phóng ra hỏa diễm, và là hai loại hỏa diễm có màu sắc giống như lôi linh chi điện, trông rất lợi hại. Đợi khi gặp ngươi, ta sẽ phóng ra cho ngươi xem. Nguyệt tỷ tỷ, nàng truyền cho ngươi bằng cách nào, lập thành chu. Xong rồi, Nguyệt tỷ tỷ chắc chắn đã biết. Hắn thấy không thể tránh né chủ đề này được nữa, đành phải thú nhận. Tiểu Nguyệt ép ta, ôm ta, hôn ta. Lúc đó thần hồn ta suy yếu, không phản kháng được. Nguyệt tỷ tỷ, ta thề là ta đã cố gắng phản kháng, nhưng thật sự không làm được. Một lúc sau, tin nhắn mới được gửi đến từ miệng của nàng. Lạc Thành Chu đáp, đúng vậy, Nguyệt tỷ tỷ, đừng trách ta, lúc đó ta thật sự rất yếu, không thể phản kháng được. Tiểu Nguyệt quá bá đạo, sức lực của nàng rất mạnh, đối phương không hồi đáp nữa. Lạc Thanh Chu trong lòng lo lắng bất an, lập tức gửi tin nhắn cho Tiểu Nguyệt, người đang ở đâu, đến đây ngay. Tin nhắn lập tức được trả lời, tuân lệnh, ca ca, muội muội sẽ bay đến hầu hạ ngay lập tức. Vừa gửi tin nhắn xong, cửa đã lập tức mở ra. Ngay lập tức, Tiểu Nguyệt từ cửa chạy ùa vào, nhanh như gió, rồi ngồi xổm xuống bên giường, ôm lấy cánh tay hắn, gương mặt nàng thân mật cọ vào tay hắn, giống như một chú mèo nhỏ dịu dàng và ngoan ngoãn, nói, "Hào ca ca, muội muội yêu ngươi, muội muội muốn mãi mãi ở bên ca ca, được không?" Lạc Thanh Chu kinh ngạc nhìn nàng một lúc, trách móc, nhưng không thể nói thêm gì, chỉ hỏi, "Ngươi lại đem chuyện vừa rồi kể với Nguyệt tỷ tỷ sao?" Tiểu Nguyệt lập tức phủ nhận, "Không có, ca ca, muội muội chưa hề nói, muội có thể thể." Lạc Thanh Chu thở dài một hơi, nói, được rồi, ta biết rồi. Tiểu Nguyệt ôm lấy tay hắn, nhẹ nhàng áp lên gương mặt mình, khẽ nói, ca ca, sư tỷ tu luyện loại công pháp kia sẽ không thể nào sinh ra tình cảm với ngươi được, mong ca ca đừng để bản thân rơi vào quá sâu, nếu không sau này sẽ rất đau khổ. Lạc Thanh Chu trầm mặc một chút, nói, giữa ta và Nguyệt tỷ tỷ. Tiểu Nguyệt lúc này giọng nói dịu dàng, cả khuôn mặt chôn trong lòng bàn tay hắn, khẽ nói, muội muội đã hôn ca ca, còn ngủ cùng ca ca, thậm chí còn cùng ca ca trao đổi và dung hợp những thứ trong cơ thể, ca ca, ngươi phải chịu trách nhiệm với muội muội đấy. Lạc Thanh Chu khóe miệng hơi co giật, nói, chỉ là thần hồn thôi mà. Tiểu Nguyệt lập tức ngẩng đầu lên, ca ca, thần hồn chẳng lẽ không phải là ngươi sao? Tiểu Nguyệt không mong đợi quá nhiều, Tiểu Nguyệt biết trong nhà ca ca đã có nương tử rồi, vì vậy ca ca, Tiểu Nguyệt chỉ cần thần hồn của ngươi, chỉ cần thần hồn của ca ca có thể bên cạnh Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt đã mãn nguyện rồi. Đồng thời trong lòng nàng thầm nghĩ, trước hết là thần hồn để ca ca không thể rời xa nàng, sau đó là nhục thân, tiến hành từng bước để ca ca không còn đề phòng, cùng lúc yêu cả thần hồn và nhục thân của nàng. Lạc Thanh Chu trầm mặc không nói gì thêm. Tiểu Nguyệt lại từ trong ngực lấy ra cái tiểu đỉnh đưa đến trước mặt hắn, nói, ca ca, có lẽ đây là thông thiên đỉnh của Tử Kim Quan, một pháp bảo cực kỳ lợi hại, ngươi hãy mang về đi, đến lúc đó đưa cho sư tỷ, chắc chắn nàng sẽ cần. Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, đón lấy tiểu đỉnh, ánh mắt đầy nghi hoặc nhị nào. Tiểu Nguyệt cười nói, ca ca, Tiểu Nguyệt bây giờ không còn quan tâm đến những bảo vật này nữa, bởi vì ca ca chính là bảo vật lớn nhất của Tiểu Nguyệt. Chỉ cần ca ca ở bên, Tiểu Nguyệt chẳng thiếu thứ gì cả. Lạc Thanh Chu lại nhìn nàng một cách sâu sắc, lặng lẽ thu hồi tiểu đỉnh, hỏi, Tiểu Nguyệt, ngươi thật sự thích ta sao? Là thích theo kiểu nam nữ. Tiểu Nguyệt nghe vậy, do dự một chút, rồi gật đầu nói, ừm, muội muội thích. Lạc Thanh Chu hỏi, từ lúc nào bắt đầu? Tiểu Nguyệt suy nghĩ cẩn thận một lát, trong đầu hiện lên từng khoảnh khắc từ lần đầu gặp mặt đến giờ, rồi lắc đầu nói, muội muội cũng không biết nữa, muội muội chỉ biết rằng trước khi ca ca xuất hiện, mọi thứ xung quanh muội muội đều lạnh lẽo, chỉ khi ca ca xuất hiện, muội muội mới cảm nhận được hơi ấm. Lạc Thanh Chu mắt lời nàng, nói, lần này ngươi cứu ta trước đó, ta đối với ngươi vẫn luôn lạnh lùng và đề phòng, chưa từng mang lại cho ngươi chút hơi ấm nào, phải không? Tiểu Nguyệt, thật sao? Lạc Thanh Chu nói, đúng vậy. Tiểu Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói, có lẽ muội muội mới thích ca ca không lâu thôi. Lạc Thanh Chu hỏi, thích ta cái gì? Tiểu Nguyệt đáp, thích ca ca kể chuyện xưa tài hoa, thích ca ca ôn nhu và thiện lương, thích ca ca có khí phách nam nhi, thích ca ca khiêm tốn và lễ độ. Dù sao tất cả mọi thứ về ca ca, muội muội đều thích. Lạc Thanh Chu liếc nhìn nàng, nói, ngươi chẳng phải là vì thiên phú của ta cùng đôi linh chi căn, cùng linh dịch ta cho ngươi sao? Tiểu Nguyệt nhe mắt, cười nói, cái đó có quan trọng không? Cà cà, muội muội thích chính là con người của ngươi, chứ không phải rễ cây hay bảo bối trên người ngươi. Lạc Thanh Chu nhún vai, được rồi, ta tin ngươi. Tiểu Nguyệt mặt mày hớn hở, dịu dàng hỏi, cà cà, vậy ngươi có thích muội muội không? Lạc Thanh Chu lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mơ màng của nàng một lúc, rồi nói, nếu ta nói không thích, ngươi sẽ nhân cơ hội ra tay với ta, hay là thẳng tay bỏ ta lại đây, không quan tâm nữa sao? Tiểu Nguyệt lập tức mở to mắt, nói, cà cà, sao ngươi lại có thể nghĩ về muội muội như vậy chứ? Trong lòng ngươi, muội muội là một người phụ nữ xấu xa như thế sao? rồi nàng nắm chặt tay nhỏ, giả vờ khóc lóc. Ồ ồ, muội muội thật đau lòng, muội muội đối với ca ca một lòng chân thành, nhật nguyệt chứng giám, sao ca ca lại nói những lời làm tổn thương lòng người như vậy? Ồ ồ ồ, Lạc Thanh Chu trầm mặc một chút, rồi nói, ta chỉ nói đùa thôi, ngươi đừng để bụng, Tiểu Nguyệt, ta nói thật lòng, ta thậm chí còn không biết ngươi trông như thế nào, cũng không rõ thân phận của ngươi là gì. Mỗi lần gặp ngươi đều là vội vàng, chưa từng có nhiều thời gian trò chuyện. Vì vậy nếu ta nói rằng ta thích ngươi, ngươi có tin không? Tiểu Nguyệt lập tức đáp, cà cà, nhưng bây giờ ngươi đã thân mật với muội muội, còn đây những thứ trong cơ thể ngươi và muội muội dung hợp với nhau, chúng ta còn ôm nhau ngủ chung nữa, chẳng lẽ bây giờ ngươi vẫn không có chút tình cảm nào với muội muội sao? Lạc Thanh Chu suy nghĩ cẩn thận một chút rồi nói, cũng có một chút tình cảm, nhưng mà vậy là được rồi. Tiểu Nguyệt lập tức ngắt lời hắn, nói, ca ca, tình cảm có thể từ từ bồi đắp, chỉ cần ngươi có một chút tình cảm với muội muội, sau đó muội muội sẽ chăm chỉ vun đắp, nó sẽ từ từ đầm chồi nảy lộc rồi nở hoa kết trái. Ca ca, muội muội tin rằng với tấm lòng chân thành của mình nhất định sẽ khiến ca ca chấp nhận muội muội. Lạc Thanh Chu cảm thấy hơi đau đầu, không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, liền nói, Tiểu Nguyệt, ngươi ra ngoài xem tình hình thế nào rồi, bên ngoài có gì không? Tiểu Nguyệt vội vàng đáp, ca ca, bên ngoài toàn thành đang giới nghiêm, lại có rất nhiều cao thủ xuất hiện, khắp nơi đang tìm kiếm ngươi đấy. Hiện tại ca ca tuyệt đối không thể ra ngoài, một khi bị bọn họ bắt được thì coi như xong đời, không ai cứu được ca ca đâu. Lạc Thanh Chu nhíu mày, nói, thần hồn của ta chữa trị thêm khoảng 2 ngày nữa là ổn, đến lúc đó hãy xem tình hình thế nào rồi tính tiếp. Tiểu Nguyệt lập tức tràn đầy sùng bái nói, ca ca thật sự quá lợi hại, người bình thường dù là muội muội hay sư tỷ, nếu điểm hồn bị diệt ít nhất cũng phải suy yếu một tháng và rất khó khôi phục. Tu luyện thần hồn vốn đã khó, thần hồn bị thương càng khó phục hồi, nhưng những điều này đối với ca ca mà nói lại dễ dàng như ăn cơm uống nước. Ca ca đơn giản quá lợi hại, không hồ là người mà muội muội sùng bái và thích nhất. Lạc Thanh Chu hỏi, Tiểu Nguyệt, đến lúc đó người có cách nào đưa ta ra khỏi thành không? Tiểu Nguyệt ánh mắt lóe lên, đáp, ca ca, kinh đô vừa xảy ra chuyện lớn như vậy, đầu tiên là hoàng cung bị đốt, yêu quái làm loạn, tiếp đó Tử Kim Quan lại bị diệt môn, đoán chừng trong khoảng thời gian này ngay cả một con ruồi cũng khó lòng bay ra khỏi nội thành. Muội muội nghe nói rất nhiều cao thủ của Đại Viêm, bao gồm cả cao thủ từ Long Hồ Học Viện và ngũ đại môn phái, đều được mời đến. Ngoài việc bảo vệ hoàng cung và bách tính, họ còn đang cùng nhau truy tìm hung thủ, đoán chừng ít nhất một tháng nữa ca ca mới có thể rời đi. Lạc Thanh Chu nghe xong sắc mặt lập tức trở nên khó coi, lâu như vậy sao? Tiểu Nguyệt gật đầu, đúng vậy, sự tình nghiêm trọng như thế, nếu không xử lý tốt, toàn bộ bách tính Đại Viêm và các quốc gia khác sẽ nhìn vào triều đình Đại Viêm như một trò cười. Lạc Thanh Chu thở dài, mặt lộ vẻ tiếc nuối, chỉ còn một bước nữa thôi, ta đã có thể rời đi rồi. Bây giờ ta mới nghĩ đến lão đạo sĩ kia lại có loại pháp bảo như vậy. Tiểu Nguyệt nói, dù sao Tử Kim Quan cũng đã tồn tại nhiều năm, chắc chắn có chút nội tình. Hơn nữa, nghe nói Tử Kim Quan có mối quan hệ không nhỏ với triều đình. May mắn là vị Tử Kim đạo nhân kia không đuổi theo ca ca ca, nếu không ca ca không chỉ bị thương thần hồn đơn giản như vậy đâu. Lạc Thanh Chu nhíu mày hỏi, vị Tử Kim đạo nhân kia tù vì thế nào? Tiểu Nguyệt đáp, ít nhất là phân thần cảnh hậu kỳ, hơn nữa trên người hắn còn mang theo một bộ nhục thân đại võ sư cảnh giới kim thi, nên tổng thể thực lực rất đáng sợ, ca ca tuyệt đối đừng trêu chọc hắn. Lạc Thanh Chu trầm mặc một chút rồi nói, ta hiểu rồi. Sau đó hắn xoa đầu nàng, nói, Tiểu Nguyệt, ta hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút, ngươi về trước đi, nếu có việc ta sẽ dùng bảo điệp liên lạc với ngươi. Tiểu Nguyệt lập tức ôm lấy đầu hắn, nói, ca ca, vừa rồi muội muội hôn ca ca quá lâu, giờ cũng cảm thấy hơi mệt, đầu còn hơi choáng nữa, muội muội có thể ngủ cùng ca ca được không? Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, thần hồn lập tức quy về thể xác, mở miệng nói, về đi, ta cần yên tĩnh tu dưỡng, tranh thủ hồi phục nhanh chóng. Tiểu Nguyệt lúc này mới hơi nhếch miệng, nói, vậy được rồi, muội muội đi đây, nếu ca ca có chuyện gì nhớ lập tức báo cho muội muội nhé, tối nay muội muội sẽ lại đến thăm ca ca cả. Lạc Thanh Chu khẽ gật đầu. Tiểu Nguyệt đột nhiên cúi xuống hôn nhẹ lên mu bàn tay hắn, rồi cười tươi bước ra khỏi phòng. Lạc Thanh Chu nhìn cánh cửa đá đóng lại, rồi lại nhìn về phía mu bàn tay mình, nghĩ đến việc vừa rồi hai người hôn nhau trong trạng thái thần hồn, lòng run lên một hồi. Hắn lấy ra đưa tin bảo điệp, do dự một chút rồi gửi cho Nguyệt tỷ tỷ một tin nhắn. Tiểu Nguyệt nói, nàng thích ta, nàng muốn đi cùng thần hồn của ta. Nguyệt tỷ tỷ, ta muốn hỏi liệu thần hồn có thể đơn thuần có tình cảm không, có thể tồn tại độc lập không? Sau khi gửi tin nhắn, hắn nín thở, hắn cũng không hiểu vì sao mình đột nhiên muốn gửi đi một tin nhắn như vậy. Có phải hắn đang cố gắng thăm dò điều gì đó, hay là muốn nghe Nguyệt tỷ tỷ trực tiếp nói ra điều gì? Hắn lo lắng chờ đợi. Không lâu sau, tin nhắn cuối cùng cũng được hồi đáp. Ngươi thích nàng sao? Lạc Thanh Chu lập tức trả lời, không phải loại thích giữa nam nữ đó. Hắn do dự một chút, rồi thêm một câu, cũng không phải loại thích, mà tay dành cho Nguyệt tỷ tỷ. Sau khi gửi tin nhắn, hắn càng thêm bồn chồn, ánh mắt dán chặt vào chiếc đưa tin bạo điệp trong tay, không dám rời đi dù chỉ một giây. Một lúc lâu sau, tin nhắn mới được gửi đến. À, nhìn thấy chỉ một chữ à, hắn lập tức cảm thấy hơi thất vọng. Theo kịch bản thông thường, Nguyệt tỷ tỷ không nên hỏi người thích ta theo cách nào. Sao? Chẳng lẽ đúng như Tiểu Nguyệt nói, Nguyệt tỷ tỷ tu luyện loại công pháp kia, nên không thể, cũng không có cách nào biểu lộ tình cảm của mình? Hay là Nguyệt tỷ tỷ thực sự không có bất kỳ tình cảm nào với hắn? Hắn đang suy nghĩ miên man, đối phương đột nhiên gửi đến một tin nhắn. Nếu nàng có thể giúp ngươi tu luyện, ngươi có thể đáp ứng nàng. Đối với ngươi mà nói, tu luyện mới là điều quan trọng nhất. Dù sao, ngươi còn phải cứu ra nương tử của mình. Lạc Thanh Chu kinh ngạc nhìn tin nhắn này, trầm mặc một lúc lâu, rồi đột nhiên ngón tay hắn lướt nhẹ, viết vài dòng chữ trên bạo điệp truyền tin. Nhưng sau khi viết xong, hắn giật mình, lại xóa bỏ hết. Một lúc sau, hắn lại không nhịn được viết lên, rồi lại xóa đi. Cứ như vậy lặp đi lặp lại mấy lần. Cuối cùng khi hắn viết xong lần cuối, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác quyết đoán. Hắn nhắm mắt lại, trực tiếp nhắn gửi đi. Bên bờ sông Vân Vũ, một vầng trăng cô độc in bóng xuống mặt nước. Trong một căn phòng nhỏ ven sông, một thiếu nữ mặc váy tiết trắng đang ôm hai đầu gối, ngồi yên lặng trên giường ở góc khuất, cúi đầu nhìn vào viên ngọc thạch trong tay. Khi nàng nhìn thấy tin nhắn mới vừa gửi đến, hàng mi dài khẽ rung động vài lần, đôi chân ngọc trắng muốt dưới lớp váy xinh đẹp cũng không nhịn được khẽ động đậy. Nguyệt tỷ tỷ, vậy còn ngươi, thể chất của ngươi còn tốt hơn cả Tiểu Nguyệt. Nếu nàng có thể dùng thần hồn giúp ta tu luyện, ngươi chắc chắn cũng có thể, phải không? Nếu có thể, ta không muốn thần hồn song tu với Tiểu Nguyệt, ta muốn cùng ngươi